Hư không bên trong, Âm Thiên Tử ánh mắt một mực nhìn xem Bắc Nguyên cảnh. Hỏa diễm cùng biển lớn y nguyên tồn tại, nhưng vô luận trong biển vẫn là trong lửa, đều nổi lơ lửng vô số thi thể. Kia là vạn trượng thần thú thân thể. Bảo Thọ đạo quân kiếm, không thể địch nổi. Nhanh. Âm Thiên Tử ngẩng đầu nhìn một chút, nói nhỏ, ném hướng Cửu đỉnh giới ánh mắt, đều muốn lấy đi a. Thanh âm hắn rơi xuống, chợt một bước phóng ra. Một bước này, bước ra hư không. Một bước này, bước vào Cửu đỉnh nội giới. Bảo Thọ đạo quân, bản tọa đến rồi. Chương 313, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tái hiện tại thế. Chương 313, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tái hiện tại thế. Cựu đỉnh giới bên ngoài, các phương cũng có ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một tòa danh xưng đại thiên thế giới cuối cùng một chỗ tịnh thổ cựu đỉnh giới chỗ. Nhất là tại Tô Thần Quân vi phạm quy tắc, đã thụ trách phạt, tiến về vũ trụ Tây Bắc biên duyên về sau, cựu đỉnh giới bên trong phong ba càng thụ các phe chú ý. Mà bây giờ cự ly cựu đỉnh giới gần nhất, chính là Thanh Nguyên tổ sư giới trướng, Bạch Liên Ngọc Linh tiên tử. Nhưng là nguyên bản chú ý cựu đỉnh giới ở trong các loại tình hình Ngọc Linh tiên tử, giờ phút này cũng đã vờn quanh tại ám sát trong kiếm mang. Kiếm khí tóe hư, ngươi là tiên quân phụ sở thuộc, Vũ Hóa tiên quân tọa hạ đệ nhất kiếm thần. Ngọc Linh tiên tử vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng nói ra, bên trong Bảo Thọ đạo nhân chính là nhận lấy Vũ Hóa tiên quân công nhận kế tục chi sĩ, có hy vọng trở thành đại thiên thế giới tương lai thứ 13 vị tiên tôn. Ta phụng Thanh Nguyên tổ sư chi mệnh, tới đây giám sát cựu đỉnh giới động tĩnh, chính là vì phòng ngừa Bảo Thọ đạo nhân bị bóp chết tại trong trứng nước, ngươi ở đây dây dưa là vì cớ gì? Ta không giết ngươi. Đúng lúc này, hư không bên trong đi ra một người, dáng vóc gầy gò, thần sắc lạnh lùng, đạm mạc nói ra, chống cự hắc ám thời điểm, ngươi dùng Bạch Liên thay ta bên cạnh đầu kia hết xanh cản qua một kích, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nhưng là cựu đỉnh giới bên trong hết thảy, ngươi không cần giám sát. Có ý tứ gì? Ngọc Linh tiên tử thần sắc càng thêm nghiêm trọng, trầm thấp nói, ngươi đến tụt cùng nghĩ làm gì? Chỉ là ly khai tiên quân phủ trước đó, đảo loạn một cái cục diện mà thôi. Ngươi tới chập chỉ thành kiếm, kiếm khí lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, ta trên danh nghĩa xem như Vũ Hóa tiên quân đệ tử, nhưng chỉ là kế thừa hắn lưu lại pháp môn chỗ diễn biến mà thành một môn công pháp. Có hôm nay chi thành tựu, tất cả đều dựa vào ta tự thân gốc dễ lĩnh. Tại ta siêu thoát thế ngoại về sau, mới gặp Vũ Hóa tiên quân, tán thành truyền thừa của hắn, mới nguyện nhận hắn vi sư, mà trên thực tế, hắn chỉ là bên ngoài lưu truyền một môn công pháp, trải qua diễn biến, rơi vào tay ta, mà bản thân hắn đối ta cũng không thụ nghiệp tri ân. Nói đến đây, người tới kiếm khí, chớp mắt huy sái, bao phủ vị này Ngọc Linh tiên tử, mà thanh âm của hắn, lúc này lại lần nữa vang lên. Ta là tiên quân phủ hiệu lực trăm vạn năm, cho đến ngày nay, ân tình cũng nên trả sạch. Năm đó các phương lấy kiếm ma chi danh quan tại ta thần, gần đây lấy kiếm thần chi danh xưng hô ngự tại ta. Nhưng rất nhiều năm qua, ta cuối cùng vẫn là cái kia kiếm ma mà thôi. Thanh âm rơi xuống, kiếm quang nhan sắc càng thêm ảm đạm, hóa thành một tòa kiếm trận, đem Ngọc Linh tiên tử bao phủ trong đó. Mà vị này tiên quân phủ đệ một kiếm thần ánh mắt, thì nhìn về phía một phương khác, nhàn nhạt nói ra, có ta ở đây, hôm nay cựu đỉnh giới hết thảy mọi việc, các ngươi đều không cách nào nhúng tay, riêng phần mình trở về a. Mà ở phía này, lại gặp một tôn kiếm tiên hiện thân ra, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói ra, Lăng Thắng, ngươi là khi nào chối bỏ tiên quân phủ? Cựu đỉnh nội giới, trung nguyên cảnh, Phong Nguyên Sơn bên trên. Đầy trời vẻ lo lắng, mây đen ngập đầu, nhưng gặp vô tận quang mang lấp lóe, lôi đỉnh mưa to đều tới. Giao long đầy trời, chân long cầm đầu. Lại gặp trong tầng mây, có một tôn vạn phần to lớn đầu rồng, nhô ra mây bên ngoài, nhìn xuống tới. Đầu rồng chi cự, cơ hồ bao trùm toàn bộ Quảng Sơn vực. Thế gian sinh linh ngẩng đầu, nhìn thấy thần long, đều hãi dị. Long uy mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Trước đây Bạch Hồng quan đời thứ tư quan chủ, đạp ta Nam Nguyên cảnh chỗ, chạm ta Nam Hoang chân long, hôm nay bản tọa tự mình giá lâm, san bằng ngươi Bạch Hồng quan chỗ. Thanh âm rơi xuống, Nam Hoang tổ long đế quân hiện thân, vô tận long uy để thế gian sinh linh đều là chi ngạt thở. Tiểu Hùng tể tử không đợi đến Liệp Yêu phủ đến tin tức, chỉ là nhìn xem cái này to lớn đầu rồng, có chút rung động cảm giác, mắng thầm, làm sao có chút không đúng. Nó dù sao thân có long tộc huyết mạch, mà thế này long tộc huyết mạch đầu mượn, tất cả đều là tới từ đầu này Nam Hoang tổ long đế quân huyết mạch. Mà đúng lúc này, liền thấy nó sau lưng một đạo quang mang lấp lóe. Tạo hóa chỉ linh thuật, trang dây biến hóa, lúc này hiện hóa trở thành một cái tuổi trẻ đạo nhân, cười không ngớt, tiến lên mà đến. Tôn giá muốn san bằng ta Bạch Hồng quan, phải trang hỏi qua bần đạo cái này thứ đời thứ năm quan chủ. Cái này trẻ tuổi đạo nhân thanh âm to, truyền khắp toàn bộ Thanh Minh Châu. Ngươi thế mà còn tại? Tổ Long nhãn thần vì đó ngưng trệ. Giữa thiên địa, long uy yên lặng. Ngươi cho rằng bần đạo vẫn diệt rồi? Vẫn là coi là bần đạo thân ở Bắc Nguyên cảnh, Phong Nguyên Sơn liền không cách nào ngăn cản được ngươi? Chư vị phải chăng đều cảm thấy bần đạo là thật vẫn lạc, bởi vì Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức kim thân, như thế hùng hồn công đức, cho dù ai cũng không thể bỏ qua. Bảo Thọ đạo nhân hướng về phía trước đi, mà ở phía sau hắn, dần dần nở rộ kim quang. Hắn sợi tóc dần dần trắng, sợi râu dần dần sinh, dung nhan chưa đổi, nhưng mà râu tóc bạc trắng, thình lình trở thành lúc trước Bạch Hồng đạo quân tổ sư bộ dáng. Làm sao có thể? Nam Hoang tổ Long đế quân trong ánh mắt tràn đầy không khỏi kinh hãi sát thái, ngang nhiên gầm thét lên, ngươi làm sao có thể tại cái này trong chớp mắt, liền tụ tập bực này hùng hậu công đức hương hỏa nguyện lực đến thành tựu công đức kim thân? Không đúng. Con mắt của nó bên trong lấp loé không yên, há miệng quát tầm lên, ngươi là lấy phương thức gì, bảo lưu lại cái này hùng hậu đến cực điểm công đức hương hỏa nguyện lực? Cựu đỉnh ngoại giới, thần vực chi pháp, nghe đồn là tổ thần để lại. Bạch Hồng đạo quân tổ sư đi đến đây, lên tiếng nói ra, bản tọa tự hủy thân này, mặt khác tồn tại tạo hóa chỉ linh thuật, về phần công đức hương hỏa nguyện lực, chỉ là bằng vào tổ thần pháp môn, tồn chữ tại kia một mảnh trên trang giấy mà thôi. Gấu nhỏ nghe vậy, lập tức ngơ ngẩn, vội vàng móc ra sổ sách, sau đó phát hiện cuối cùng tiền phạt kia một tờ trang giấy đã không thấy. Nguyên lai đây chính là lão gia bây giờ tạo hóa chỉ linh thuật căn bản. Nguyên lai tiền phạt kia một hàng chữ, chính là lão gia công đức hương hỏa nguyện lực tồn chữ chỗ. Nếu là như vậy, lần này tiền phạt chẳng phải là muốn miễn? Hùng tể tử nhãn thần sáng tỏ, còn không có kịp phản ứng, liền bị Bạch Hồng đạo quân tổ sư một tay xách lên, đặt ở đầu vai. Nhìn kỹ lão gia là thế nào giết chết nó. Khẩu khí thật lớn, bản tọa tại thế mấy chục và năm, như thế nào vẫn lạc tại ngươi cái này 20 tuổi hậu bối trong tay. Nam Hoang tổ Long Đế quân càng thêm cung nộ, nhấc lên vô tận phong ba, một chảo gió xuống, liền muốn bẻ vụn toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Nó biết được trước mắt cái này Bạch Hồng đạo quân tổ sư, chỉ là Bảo Thọ đạo nhân một bộ hóa thân. Nó cũng hiểu biết Bảo Thọ đạo nhân một bộ hóa thân, có lẽ sẽ thắng qua tự thân. Nhưng là giờ này khắc này, Bảo Thọ đạo nhân chân thân, ngay tại Bắc Nguyên cảnh bên trong, thân thụ các phương thần ma vây công, tâm thần khó mà phân hóa. Trước mắt cái này Bạch Hồng đạo quân tổ sư bản lĩnh, tất nhiên không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Mà nó mấy chục vạn năm đạo hạnh, cũng thực sự không cho rằng tự mình coi là thật sẽ thua ở cái này hậu bối một bộ hóa thân trong tay. Ngay tại lúc Long Trảo chưa dò xuống thời điểm, liền gặp Bạch Hồng đạo quân tổ sư một tay kết ấn, hướng phía bầu trời phía trên ấn đi qua. Một tiếng ầm vang, lập tức liền gặp Nam Hoang tổ Long Đế quân toàn thân cứng đờ, phản phất định trụ. Cái này pháp ấn nhớ chưa? Bạch Hồng đạo quân tổ sư nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Hùng Tế tử, nói ra, đây là cựu đỉnh ngoại giới yêu chủ Long Hoàng, ở trước mắt tôn này Hoàng Long Vương trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ bằng vào cái này một đạo ân ký, cũng đủ để đem khắc chế. Đây cũng là Nam Hoang tổ Long Đế quân tiến vào cựu đỉnh nội giới đến nay, cũng không dám quên mất sứ mệnh lớn nhất nguyên nhân. Mà tại cựu đỉnh nội giới tất cả Long tộc, huyết mạch đầu nguồn đều đến từ đầu này Hoàng Long, cho nên nó là giới này tổ Long. Tiểu Hùng Tế tử bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nói cách khác, có được cái này một đạo pháp ấn, liền có thể khắc chế cựu đỉnh nội giới tất cả Long tộc. Bạch Hồng đạo quân tổ sư gật đầu nói ra, bao quát ngươi ở bên trong. Tiểu Hùng Tể tử nghe vậy, lúc này hoảng vội vàng nói, cái này cũng không thành, lao ra ngàn vạn không thể đem cái này đạo pháp ấn truyền ra ngoài. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười một tiếng, tiếp tục nói ra, trên người ngươi huyết mạch kỳ thực đã khoảng cách rất nhiều đời, cùng cái này Nam Hoàng tổ Long huyết mạch có khác biệt, hôm nay lão gia truyền cho ngươi cái này một đạo pháp ấn, chỉ cần ngươi có thể bằng vào tự thân ngộ tính, nghiên cứu ra phá giải pháp ấn pháp môn. Như vậy lão gia liền đưa ngươi yêu chủ Long Hoàng thuần khiết huyết mạch. Cái gì? Nam Hoàng tổ Long Đế quân trong ánh mắt lúc này ngưng trệ xuống tới, nói ra, quả nhiên là ngươi chu diệt Long Hoàng. Long Hoàng bản lĩnh ở xa nó phía trên, nếu không phải hư không bên trong có vô địch thần quân ngăn cản, mặc cho Long Hoàng đến đây, như vậy hôm nay cựu đỉnh nội giới thiên địa chín cảnh bên trong chính là Long Hoàng chí cao vô thượng. Nó biết được cái này Bảo Thọ đạo nhân trên thân giấu kín lấy vô cùng huyền bí cơ duyên, nhưng nó căn bản không cách nào tưởng tượng cái này Bảo Thọ đạo nhân có thể áp đảo yêu chủ Long Hoàng phía trên. Dù sao vài ngày trước cái này tuổi trẻ đạo sĩ ngã vào hư không thời điểm, chưa thành tựu đại đạo chân tiên, coi như hắn trực tiếp ngã vào yêu vực, coi như hắn trực tiếp thành tựu đại đạo chân tiên, cũng không có khả năng chém giết Long Hoàng. Nhưng nếu không phải Long Hoàng vẫn lạc, cái này đạo sĩ như thế nào có thể trưởng không khắc chế nó tôn này Hoàng Long Vương pháp môn? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Hồng đạo quân tổ sư đạp không mà lên, lên tiếng nói ra, nhưng ngươi huyết mạch tồn tại các loại Long tộc, như nguyện hàng phục, làm ta Bạch Hồng quan nuôi dưỡng chi thú, bản tọa có thể mở một mặt lưới. Cùng lúc đó, Tây Nguyên cảnh cùng Trung Nguyên cảnh biên giới, đời bốn quan chủ cùng đời thứ nhất tổ sư hợp lực, đem vị này đời thứ nhất thần hoàng trấn áp xuống. Mà đời bốn quan chủ nhãn thần lạnh lẽo, đang muốn hạ sát thủ thời điểm, tiếng ầm ầm vang, khắp thiên vân ánh sáng, chỉ gặp hư không đống nhiên vỡ vụn, một thanh đế kiếm từ trên trời giáng xuống. Đến, đời thứ nhất thần hoàng cao giọng hô, đại thiên thế giới, cho đến ngày nay, duy chỉ có bản hoàng chi đế khí nặng nhất, kiếm này nên bản hoàng vận dụng. Viễn cổ thiên đình còn xuất lại. Bạch Hồng quan đời thứ nhất tổ sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm này nơi tay, cựu đỉnh nội giới bên trong, ai có thể cản bản hoàng một kiếm? Cựu đỉnh giới bên ngoài, thiên đình đế kiếm xuất hiện. Kiếm Ma Lăng Thắng lộ ra vẻ cảm khái, nói ra, đây là Vũ Hóa Tiên Quân khắp nơi tìm đại thiên thế giới, đều không thể tìm được đế kiếm. Hôm nay kiếm này rốt cục xuất hiện. Ngươi ruồng bỏ tiên quân phủ, chính là vì kiếm này. Một vị khác kiếm tiên, ánh mắt phức tạp, lên tiếng nói ra, viễn cổ thiên đình đều phá diệt tại trong đại kiếp, kia viễn cổ đế quân đều tan thành mây khói, kiếm này như thật có vô thượng thần uy, thiên đình sao lại vỡ vụn? Nhưng kiếm này đối ta hữu ích. Kiếm Ma lên tiếng nói ra, cái này đầy đủ. Đến lấy được kiếm này người, có thể trưởng khống thiên đình tàn quân. Chương 314 siêu thoát phía dưới vô địch. Chương 314, siêu thoát phía dưới vô địch. Rút lui. Đời thứ nhất tổ sư vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, sau lưng của hắn thiên đỉnh thế lực còn sót lại, là mượn hắn thần hoàng chi khí, gọi đến thất truyền vô tận tuế nguyệt thiên đế pháp kiếm. Liên một thanh tiên kiếm, liền có thể đền bù như thế chênh lệch cực lớn. Đời bốn quan chủ trầm giọng nói ra, hắn đã rơi xuống đại đạo chân tiên cấp độ, bằng này đế kiếm, liền có thể nghịch chuyển sinh tử. Kiếm này có vô tận thần uy, nghe đồn có viễn cổ thiên đế một thân pháp lực tồn lưu trong đó, cựu đỉnh giới bên trong chỉ sợ ngoại trừ lão ngũ, ai cũng ngăn cản không nổi. Đời thứ nhất tổ sư dẫn theo đời bốn quan chủ, quắc, đi. Muốn đi. Thần hoàng khí thế liên tục tăng lên, lạnh giọng nói ra, bản hoàng sáng lập thần đỉnh, sau đó tự hủy đạo quả, làm lại từ đầu, đồng thời ôn dưỡng đế khí 6000 năm, chính là vì một ngày kia, đến lấy được kiếm này. 3000 năm trước, bản hoàng liền có thể gọi đến kiếm này. Viễn cổ thiên đình đế kiếm bên trong, tràn ngập lực lượng vô tận, càng là có đại đạo tam thiên. Giờ phút này thần hoàng lấy thân hợp đạo, chớp mắt lại thành đại đạo chân tiên chi cảnh. Nhưng là tại thần hoàng trong ánh mắt, lại vẫn có mấy phần vẻ phức tạp. Gọi đến tiên đế thần kiếm, nhất định phải có đại đạo chân tiên đẳng cấp lực lượng. Cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể lấy thân hợp đạo. Thiên đình đế kiếm chi uy, bằng hắn bây giờ, căn bản khắc chế không được, chỉ có thể bị ép hợp bên trong một đầu đại đạo. Mà tại hắn sớm mấy năm lưu đồ bên trong, chính là tự hủy đạo quả, làm lại từ đầu, trưởng khống đại đạo, thành tựu đạo chủ cấp chân tiên. Sau đó lại lấy thiên đình đế kiếm, hắn liền có thể nếm thử trưởng khống thiên đình đế kiếm bên trong tam thiên đại đạo, tiếp theo thu hoạch viễn cổ thiên đế tu vi. Đợi cho khi đó, hắn chính là thiên đình đế kiếm chân chính chủ nhân. Mà tại bây giờ, hắn chỉ là thiên đình đế kiếm cầm kiếm người. Cầm kiếm người, chưa chắc là kiếm chi chủ nhân. Bạch Hồng Quan, hủy đi bản tọa gần vạn năm qua đủ loại mưu đồ, hôm nay các ngươi còn muốn đi sao? Bản hoàng hôm nay chém hai người các ngươi, lại lấy thiên đình đế kiếm, chu diệt bảo thọ đạo nhân. Kiếm này chi uy, nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản? Cấn nguyên cảnh ở trong. Đáng tiếc, Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn đã thương nặng U Minh chi chủ, cũng cùng Tây Nguyên cảnh Phật Đà hợp lực, ngay lúc sắp đem vị này U Minh quỷ thần đẩy vào vẫn lạc hoàn cảnh. Nhưng mà nguồn gốc từ tại Tây Nguyên cảnh kiếm thế, lại làm cho Phật Đà sắc mặt đại biến. Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn nhãn thần, cũng có chút vẻ ảm đạm. Duy chỉ có U Minh chi chủ cười lạnh thành tiếng. Âm Thiên Tử đã tiến vào cựu đỉnh nội giới, bảo thọ đạo quân hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi làm hắn vây cánh, đều không cách nào sống sót. U Minh chi chủ lạnh giọng nói ra, huống chi dưới mắt còn nhiều thêm một thanh viễn cổ thiên đỉnh đế kiếm, đây là đại thiên thế giới ở trong nhất là sắc bén tiên kiếm. Liên liên vũ hóa tiên quân đều đang tìm kiếm tung tích của nó, ý đồ trưởng không kiếm này để mà chống cự hắc ám đại kiếp. Bây giờ kiếm này rơi vào thần hoàng trong tay, bản lĩnh của hắn không thua gì năm đó vạn kiếp thiên ma lão tổ, đã đứng ở có thể cùng Âm Thiên Tử sóng vai tình trạng, các ngươi đã vào tuyệt lộ. Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn hít một tiếng, thấp giọng nói ra, bản tọa ẩn nhẫn vào năm, vì cho cựu đỉnh nội giới sinh linh một chút hy vọng sống, cùng các ngươi hợp lưu. Cho đến ngày nay, lại vi phạm với gần vạn năm qua ý nguyện, lựa chọn bảo thọ đạo quân, chung quy là chọn sai sao? Âm Thiên Tử trí cao vô thượng, cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, nhưng là bảo thọ đạo quân chiến lực cũng là thâm bất khả chắc. Hắn cho rằng bảo thọ đạo quân có lẽ có một tia hy vọng, nhưng là bây giờ thần hoàng cái tia lão gia hỏa nắm trong tay thiên đình đế kiếm, cái này một tia hy vọng cũng bị thiên đình đế kiếm gây mất. Hắn nhìn về phía trung nguyên cảnh phương hướng, hoảng hốt ở giữa nhìn thấy bên trong cựu đỉnh vị trí, viễn cổ thiên đình tồn tại ở đại thiên thế giới, mà tại cựu đỉnh giới những ngày thời kỳ chưa từng có liên quan tới viễn cổ thiên đình ghi chép, duy nhất có thể cho thần hoàng chỉ rõ con đường, chỉ có bị cựu đỉnh chấn áp vị kia. Thôi. Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn hai tay hợp ấn, quát lớn, đã tuyển định hắn, dù là hôm nay thất bại trong gang tấc, bản tọa theo hắn bảo thọ đạo nhân chịu chết, cũng coi như không phụ cái này cựu đỉnh giới. Hắn thẳng bức U Minh chi chủ, sát cơ cường thịnh đến cực hạn. Bác Nguyên cảnh ở trong, các cảnh thần ma đều có vẻ chấn động. Kiếm thế này như thế nào đã cường đại đến bực này tình trạng? Trường không kiếm này lại là năm đó liền đã tự hủy đạo quả trung nguyên cảnh thần hoàng. Sớm biết cái này lão gia hỏa không phải hạ người tầm thường, những năm gần đây tất có mưu đồ, không có ngờ tới hắn vậy mà chuẩn bị hung hăng như vậy chuẩn bị ở sau. Liền xem như bây giờ bảo thọ đạo quân chân thân cũng lộ ra vẻ kinh dị, thấp giọng nói ra, dựa vào kiếm này, đời thứ nhất thần hoàng quay về đại đạo chân tiên chi cảnh, mà kiếm này chi uy ra chỉ phía dưới, hắn chỉ sợ đã không kém bần đạo. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, liền gặp Bắc Nguyên cảnh phía trên hư không đống nhiên phá vỡ. Bảo thọ đạo nhân, bản tọa tới. Có một tôn ngàn trăm vạn trượng thân ảnh bao phủ tại Bắc Hải phía trên, âm khí lạnh lạnh, trong nháy mắt phảng phất đem toàn bộ Bắc Nguyên cảnh kéo vào trong u minh, thiên địa vì đó ảm đạm xuống, đêm tối chớp mắt giáng lâm, thiên địa đống nhiên rét lạnh. Âm khí ở khắp mọi nơi, đại đạo áp chế, thiên địa biến ảo. Xuất từ cựu đỉnh giới các cảnh thần ma đều là lấy thân hợp đạo, theo thiên địa quy tắc biến ảo phía dưới, đều cảm giác được tự thân bản lĩnh bị cực lớn khắc chế, cùng giữa thiên địa liên hệ bị cực lớn suy yếu. Duy chỉ có bảo thọ đạo quân, trưởng không đại đạo, không nhận khắc chế. Nhưng ở Âm Thiên Tử dưới áp lực, hắn cũng rất cảm thấy nặng nề. Âm Thiên Tử chiến lực, quả nhiên là tại chân tiên cảnh phía trên. Bảo thọ đạo quân hít sâu một hơi, nhìn xem cái này vô cùng to lớn Âm Thiên Tử. Đây là tập hợp toàn bộ U Minh giới đại đạo. Từ đại đạo bên trong đàn sinh quỷ thần, so với U Minh chi chủ dạng này đại đạo quỷ thần mà nói, hắn là toàn bộ âm thế sư hóa thân, cho nên Âm Thiên Tử chiến lực vượt ra khỏi chân tiên vốn có phạm chủ. Chân tiên phía trên tức là siêu thoát đến này cảnh giới, nhưng thoát ra giới này bên ngoài với vùng đại thiên thế giới, Âm Thiên Tử có siêu thoát chiến lực, nhưng hắn cuối cùng không có siêu thoát ở U Minh giới, cho nên hắn vẫn thuộc về chân tiên cảnh. Đây là vạn cổ đến nay cựu đỉnh giới mạnh nhất chân tiên, lấy chân tiên chi cảnh có thể chiến siêu thoát đại năng. Vũ trụ tây bắc biên duyên ở trong, Âm Thiên Tử mặc dù không có siêu thoát, lại có siêu thoát chiến lực, hơn xa chân tiên, muốn chiến thắng hắn, liền chỉ cần có siêu thoát lực lượng. Kiếm Tiên Lâm cảnh đường trầm giọng nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân biết rõ Âm Thiên Tử tất nhiên sẽ đặt chân cựu đỉnh nội giới, ngươi nếu là tại, Bảo Thọ đạo nhân liền sẽ thụ ngươi che chở, mà ngươi không tại. Đây hết thảy đều nên chính hắn đến đối mặt. Tô Đình tao mày nói, liền không sợ hắn chết. Lâm cảnh đường nói ra, chúng ta siêu thoát thế ngoại, từ tự mình đản sinh thế giới, từ đó vây vùng đại thiên thế giới, cái nào không phải trải qua gian khổ, đối mặt cương địch, từ giết chóc bên trong quật khởi. Hắn nếu là qua không được cái này một cửa ải, liền uổng phí trong cơ thể hắn kia một cọc thiên đại cơ duyên, chẳng hơn phí hết Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Đạo Tổ đối với hắn kỳ vọng. Chỉ có để chính hắn trưởng thành, đánh bại Âm Thiên Tử, trưởng khống Dương Gian cùng Âm Thế Sư, nắm chắc toàn bộ cựu đỉnh giới, hắn mới có thể chân chính trưởng khống tinh thổ, là nhóm chúng ta giữ vững đại thiên thế giới sau cùng hy vọng. Tô Đình trầm mặc lại, sau một lúc lâu mới lên tiếng nói ra, như vậy Lăng Thắng đây, người này danh xưng kiếm ma, bản lĩnh không dưới ta, nếu không phải tiến vào Tiên Quân phủ, hắn có lẽ sẽ tại Bảo Thọ đạo nhân trước đó liền trở thành thứ 13 vị thiên tôn. Bây giờ hắn ruồng bỏ Tiên Quân phủ, Vũ Hóa Tiên Quân sẽ làm thế nào? Lâm Cảnh Đường lên tiếng nói ra, chính là như lời ngươi nói, hắn tại Tiên Quân phủ vĩnh viễn thành tựu không được mới thiên tôn, người tại đạo môn bên trong cũng vĩnh viễn thành tựu không được mới thiên tôn. Chỉ là đại khái Vũ Hóa Tiên Quân cũng không ngờ rằng Lăng Thắng đi ra Tiên Quân phủ về sau lại là cùng Tiên Đỉnh còn xuất lại hợp tác. Tô Đình trên tay nâng một cái sơn hồng hồ lô, chậm rãi nói ra, ta hoài nghi hắn không chỉ là cùng Tiên Đỉnh còn xuất lại có chỗ hợp tác. Lâm Cảnh Đường run lên, sau đó hỏi, ý của ngươi là? Tô Đình thở sâu, nói ra, ta hoài nghi sau lưng của hắn là có hắc ám cái bóng. Những năm này bên trong, tại đại thiên thế giới bên trong cường giả, vì tiến thêm một bước, lấy hắc ám xâm nhiễm tự thân, không phải số ít. Mà hắn vốn là có kiếm ma danh xưng, tính tình lãnh khốc, làm việc đạm mạc vô tình, vì thế nhập ma, cũng không ngoài ý muốn. Lâm Cảnh Đường nhìn hướng cựu đỉnh giới phương hướng, nói ra, dưới mắt ngươi nên để ý, là cái này Bảo Thọ đạo quân đến tột cùng có thể hay không vượt qua trước mắt kiếp số. Cựu đỉnh nội giới, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bạch Hồng đạo quân tổ sư một tay trấn áp Nam Hoàng tổ Long Đế quân, mà hắn ánh mắt nhìn về phía Tây Nguyên cảnh phương hướng. Thiên đỉnh đế quân thần kiếm, liên liên gen đúc cựu đỉnh Vũ Hóa Tiên quân, đều đối với cái này kiếm thèm nhỏ nước dãi. Bần đạo ngược lại là muốn xem thử xem, cái này trong truyền thuyết thần kiếm, đến tột cùng có cỡ nào bất phàm thần uy. Lão lục, Bạch Hồng đạo quân tổ sư một cước đem Hùng Tệ Tử đá ngã lăn, nói ra, lão gia ta đem nó cầm cố lại, chính ngươi đưa nó giải quyết. Tây Nguyên cảnh bên kia, lão gia muốn đi lấy một thanh khoáng thế thần kiếm trở về. Hùng Tệ Tử nghe vậy, lập tức có chút cuống quýt, nói ra, lão gia, ta chỉ sợ là đánh không lại nó, trừ phi ngươi miễn đi ta 1000 vạn lượng bạc nợ nần. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thật sâu nhìn nó một chút, chợt nói ra, ngươi nếu có thể đưa nó chém giết, đồng thời đem luyện hóa, lão gia ta miễn 20000 vạn nợ nần. Chỉ là 20000 vạn lượng bạc nợ nần, chỉ cần tìm thêm hai cái cớ, liền có thể hố trở về. Hùng Tể Tử căn bản không biết nhân gian hiểm ác, lập tức liền vui vẻ vạn phần, 10 phần vui vẻ đáp ứng xuống. Mà Bạch Hồng đạo quân tổ sư lập tức liền hóa thành một đạo quang mang, dưới chân hoa sen nở rộ, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Chợt dưới chân lại xuất hiện hoa sen, Bạch Hồng đạo quân tổ sư thân ảnh lại biến mất không thấy. Cứ như vậy một đường hướng phía Tây Nguyên cảnh phương hướng mà đi. Bên kia kiếm thế sắc bén vô cùng, mọi loại uy nghiêm vô cùng cường thịnh. Mà tại Bắc Nguyên cảnh bên trong, Bảo Thọ đạo quân chân thân ở đây, đối mặt Âm Thiên Tử giáng lâm, đã không cách nào lại có chỗ tàng thư. Thế là hắn bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Châu. Pháp lực lúc này bạo tăng, kiếm thế chi trọng, ép tới các cảnh thần ma không cách nào ngẩng đầu lên. Trong một chớp mắt, lại gặp Bảo Thọ đạo quân ngoài thân, lại lần nữa hóa ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ, vẫn là Bảo Thọ đạo quân bộ dáng. Âm Thiên Tử, Bần đạo tự mình đến chiến ngươi. Bảo Thọ đạo quân lưu lại một bộ hóa thân, trấn áp các cảnh thần ma, mà chân thân nên hướng đến từ U Minh giới Âm Thiên Tử. Bảo Thọ tiểu đạo, khinh người quá đáng. Các cảnh thần ma trong lòng dâng lên vô cùng mãnh liệt phẫn nộ. Tự mình tu hành mấy chục vạn năm, tại cái này tuổi gần 20 tuổi trẻ đạo sĩ trước mặt rơi vào hạ phong, vốn là vạn phần khuất đủ, hợp lực phía dưới vẫn không cách nào chiếm thượng phong, trong lòng đã là cực kỳ biệt khuất. Thế nhưng là dưới mắt, cái này tuổi trẻ đạo sĩ vậy mà chỉ là lưu lại một bộ hóa thân, liền muốn đem bọn hắn đều trấn áp. Bảo Thọ đạo quân, bản tọa hôm nay nếu không chẳng ngươi, hưởng là đại đạo chân tiên. Như thế khuất đủ, hôm nay nhất định rửa sạch. Bảo. Bác Nguyên cảnh hải thần nói mới nói một nửa, liền bị triệt để trấn áp xuống. Bảo Thọ đạo quân bằng một bộ phân thân, khí diễm vô tận, nhãn thần băng lãnh. Hôm nay bần đạo lấy hóa thân một bộ, chôn vùi các cảnh thần ma. Lập tức cái này một bộ phân thân, lấy ra một thanh pháp kiếm, chính là Đạo Vực Thiên Sư pháp kiếm. Một kiếm này ra, chính là tinh thần kiếm hà, quần quần kiếm khí, vô cùng vô tận, tựa như hồng lưu, trực tiếp cọ rửa đi lên. Mà Bảo Thọ đạo quân chân thân, cầm Bạch Hồng tiên kiếm, vận chuyển Hỗn Độn Châu. Thể nội tử kim bảo tháp chuyển động, tầng thứ 10 bên trong đại đạo đều điều động. Hỗn Độn Châu pháp lực gia trì, tăng vọt gấp 10. Lập tức Bảo Thọ đạo quân thân hình biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, dưới chân đạp trên một đóa hoa sen, đi tới Vân Tiêu phía trên, tại Âm Thiên Tử mặt trước đó. Ở trong mắt Âm Thiên Tử, Bảo Thọ đạo quân bảy thước thân thể, giống như cho bụi đồng dạng nhỏ bé. Nhưng là cái này nhỏ bé bảy thước thân thể, đưa ra một kiếm. Bảo Thọ đạo quân một kiếm này, dốc sức mà vì, không dám có nửa phần khinh thị. Hỗn Độn Châu điên cuồng vận chuyển, đem Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 bên trong đại đạo đều điều động, pháp lực gia trì, tăng vọt gấp 10. Hắn lấy pháp lực đem Bạch Hồng Tiên kiếm phát huy đến cực hạn. Mà hắn một kiếm này, chậm rãi đưa ra ngoài. Một kiếm này có thể chạm hắc ám. Một kiếm này có thể giết thiên ma. Một kiếm này so với hắn trước đó sở học, bén nhọn hơn. Một kiếm này uy thế, vượt ra khỏi Bảo Thọ đạo quân quá khứ bất luận cái gì một kiếm. Vô luận là một kiếm này pháp lực, vẫn là một kiếm này tạo nghệ, đều vượt ra khỏi đạo chủ cấp chân tiên vốn có cấp độ. Âm Thiên Tử lặng lặng nhìn xem một kiếm này tới gần, chậm rãi nói ra, một kiếm này nếu là mạnh hơn một chút, liền có thể đạt tới siêu thoát cấp độ chiến lực, đủ để đối bản tọa tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại, ngươi còn kém một chút. Một kiếm này xuyên phá hư không, chớp mắt phá vỡ Âm Thiên Tử tầng tầng bích trướng. Nhưng một kiếm này cho đến cuối cùng, lâm đến Âm Thiên Tử mi tâm ở giữa, liền bỗng nhiên tiêu tán rơi mất. Âm Thiên Tử do xét xuất thủ đến, che khuất bầu trời, hướng phía Bảo Thọ Đạo Quân gìm xuống xuống tới. Nhưng Bảo Thọ Đạo Quân về sau vừa lui, liền tại hư không bên trong. Sát na về sau, hắn lại lần nữa phóng ra, dưới chân sinh ra hoa sen, đã đến Âm Thiên Tử sau lưng. Bần đạo cũng muốn xem thử xem, tất cả mọi người không có siêu thoát, ngươi có thể mạnh hơn bần đạo đến bao nhiêu? Tử Kim Bảo Tháp quang mang đại thịnh, bảo vệ quanh thân. Bảo Thọ Đạo Quân cả người mang kiếm, tại Tử Kim Bảo Tháp bảo vệ phía dưới, phá vỡ Âm Thiên Tử hộ thể thần quang. Mà hắn tái xuất một kiếm. Kiếm này chỉ hướng Âm Thiên Tử sau đầu. Không biết tự lượng sức mình. Âm Thiên Tử sau đầu sợi tóc bay lên, chỉ gặp tại hắn sau đầu, sợi tóc bao trùm phía dưới, vậy mà lại là một khuôn mặt. Mà cái này một khuôn mặt, lộ ra càng thêm dữ tợn, càng có ba phần ý trào phúng. Chỉ là hắn vẻ trào phúng, lại tại giờ khắc này bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì tại Bảo Thọ Đạo Quân trên mặt, cũng mang theo vẻ trào phúng. Liền ngươi có hai tấm mặt a. Chương 315, bần đạo tu hành, không mượn ngoại lực, toàn bộ nhờ tự thân. Chương 315, bần đạo tu hành, không mượn ngoại lực, toàn bộ nhờ tự thân. Âm Thiên Tử phía sau sợi tóc bay lên, gương mặt dữ tợn, lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ gặp Âm Thiên Tử há mồm phun một cái, chính là một đạo cột sáng, vô cùng mãnh liệt, rét lạnh văn phần, lại làm cho hư không vặn mèo. Phía dưới Bắc Nguyên cảnh biển lớn, vạn dặm hải vực đều đông kết, lại không đoạn ra bên ngoài lan tràn. Mà cái này một đạo cột sáng xuất hiện tại Bảo Thọ đạo trưởng trước người. Đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng trước người, đột nhiên hiện ra một tôn cự long. Cái này cự long thân hình to lớn, che khuất bầu trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn, lộ ra mọi loại cường thịnh. Chỉ là cái này cự long trên thân, nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có chết tịch chi khí. Đây là bị Bảo Thọ đạo quân chém giết yêu chủ Long Hoàng. Đạo chủ cấp chân tiên long tộc. Chân long thân thể, mọi loại kiên cố. Nhưng ở cái này cột sáng phía dưới, nhưng cũng chớp mắt ngưng kết, trở thành một đầu băng long. Dùng long tộc thi thể để chống đỡ, đây chính là ngươi bức thứ hai gương mặt sao? Âm Thiên Tử ngữ khí bên trong, có một chút ý trào phúng. Tây Nguyên cảnh cùng Trung Nguyên cảnh chỗ giao giới, Thần Hoàng lấy thân hợp đạo, trở thành cầm kiếm người, phát huy thiên đỉnh đế kiếm chi huy, thanh thế vô tận, lộ ra mọi loại cường đại, kiếm thế lăng lệ, mọi loại cường thịnh. Mỗi một kiếm huy động đều đủ để chém rách hư không. Mỗi một dưới thân kiếm cũng có thể làm cho đời thứ nhất tổ sư cùng đời bốn quan chủ rất cảm thấy áp lực. Mắt thấy Bạch Hồng Quan hai đại tổ sư đều đã mất nhập xuống gió, Thần Hoàng hăng hái, một kiếm chém xuống. Một kiếm này phía dưới mây gió rung chuyển, thế tất yếu đem Bạch Hồng Quan hai đại tổ sư tại một kiếm phía dưới chém giết. Nhưng ngay lúc này, liền gặp Bạch Hồng Quan hai đại tổ sư sau lưng, bỗng nhiên thêm ra một đạo nhân, râu tóc trắng tinh, dưới chân xinh sen, trên mặt ý cười. Bản tọa lấy công đức bất diệt kim thân, đến lĩnh giáo một phen viễn cổ thiên đỉnh đế kiếm phong mang. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười một tiếng, một tay cầm kiếm, nên đón tiếp lấy. Bảo Thọ đạo nhân một bộ phân thân, cũng vọng tưởng cùng bản hoàng đánh một trận. Thần Hoàng bây giờ thanh thế chính thịnh, nhìn xuống xuống tới, lạnh giọng nói ra, lại đợi bản hoàng chém ngươi cái này phân thân, lại đi diệt ngươi chân thân. Thanh âm hắn rơi xuống, mũi kiếm đã lên. Vận dụng rõ ràng là hắn quan sát cựu đỉnh mà sáng tạo ra tiên gia kiếm quyết, tinh thần kiếm hạ. Một kiếm phía dưới, quét ngang hư không, cuồn cuộn loạn lưu, càn quét vạn dặm đại địa, mây trắng đều diện, phong vân tiêu hết. Mà Bạch Hồng đạo quân tổ sư đồng dạng ra một kiếm. Một kiếm này vậy mà cũng là tinh thần kiếm hạ. Hôm nay bản tọa liền lấy thần hoàng sáng tạo kiếm thuật, tự mình đưa thần hoàng lên đường. Bạch Hồng đạo quân tổ sư kiếm thuật tạo nghệ, trải qua hỗn độn châu cải tiến, hôm nay đọc qua cựu đỉnh ngoại giới đạo vực các loại kiếm thuật điển tịch, dung hội quan thông, đã đạt đến cao hơn một tầng tạo nghệ. Hắn tinh thần kiếm hạ đã là trải qua cải tiến biến hóa, so với quá khứ càng thêm bất phàm, bàn về này kiếm quyết tạo nghệ còn tại thần hoàng phía trên. Nhưng thần hoàng y nguyên như trước, cứ việc chấn kinh tại Bảo Thọ đạo quân đối với tinh thần kiếm hà tạo nghệ cao hơn tự thân, có thể nói thanh gia Vu Lam mà thắng Vu Lam, nhưng mà ỷ vào thiên đình để kiếm, hắn tự giác đã là vô địch tại đương thời. Liền xem như Bảo Thọ đạo quân chân thân, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn đem chém giết, huống chi chỉ là một bộ hóa thân. Chém. Thần hoàng một kiếm chém xuống đến, thanh thế vô tận, trong mắt sát cơ ngưng tụ thành thực chất. Nhưng mà giữa thiên địa, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Chợt liền gặp Bạch Hồng đạo quân tổ sư thân hình tiêu tán. Một kiếm này thất bại, đứng ở đại địa phía trên. Tây Nguyên cảnh cùng Trung Nguyên cảnh chỗ giao giới, bị triệt để tách ra, có một đầu dài đến mấy chục trên trăm vạn dặm to lớn hơn câu, kiếm khí vẫn còn, mọi loại lăng lệ. Biết rõ bản tọa tại Cựu đỉnh ngoại giới, thường thu được cái gì sao? Bạch Hồng đạo quân tổ sư xuất hiện ở thần hoàng sau lưng, cười nói ra, tổ thân bất tử chi thân, là đối công đức hương hỏa nguyện lực tối cao tầng thứ vận dụng. Thanh âm chưa dứt, trong tay pháp kiếm đã hướng phía thần hoàng phía sau đâm tới. Nhưng là thần hoàng trong tay thiên đình đế kiếm lại buộc phát ra mọi loại kịch liệt kiếm thế. Trong một chớp mắt, Bạch Hồng đạo quân tổ sư kiếm ngưng trệ ở. Nếu ngươi coi là cứ như vậy có thể chém giết bản hoàng, không khỏi cũng quá coi thường bản hoàng cái này vững chắc trung nguyên cảnh hơn vạn năm tồn tại, càng coi khinh hơn cái này viễn cổ thiên đình để lại đế kiếm. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Ngọc Linh tiên tử ngoài thân nở rộ bạch liên, ngay lúc sắp thoát khốn, mà kiếm ma lăng thắng chỉ là tiện tay một điểm, liền dùng thành trên ngàn trăm vạn đạo kiếm khí đem một lần nữa chấn áp xuống. Động tĩnh của nơi này, vô luận là Vũ Hóa Tiên Quân hay là Thanh Nguyên Tổ sư, cũng sẽ không chí chi không để ý tới, lấy bọn hắn chí cao vô thượng sách vợ lĩnh, lúc đến tận đây khác, liền xem như tại Đại Thiên Vũ trụ biên giới, cũng muốn chạy đến. Ngọc Linh tiên tử mặt nhược băng xương, nói ra, Lăng Thắng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới sao? Kiếm Ma Lăng Thắng thần sắc lạnh nhạt, nói ra, hôm nay vũ trụ biên giới rung chuyển, đại kiếp nổi lên bốn phía. Nếu không ngươi cho rằng, làm sao lại tại hôm nay điều đi Tô Thần Quân? Chính là bởi vì vũ trụ biên giới tiền tuyến chống cự cường giả có chỗ khuyết thiếu, cho nên mới sẽ khinh suất tha thứ Tô Đỉnh, đem hắn điều đi Tây Bắc biên duyên vũ trụ. Hắn nhìn Ngọc Linh Tiên Tử một chút, bình tĩnh nói ra, mà sở dĩ tiền tuyến cường giả có chỗ khiếm khuyết, là bởi vì ta tự ý rời vị trí, đến nơi này. Dưới mắt bốn phương chiến sự đều lên, 12 thiên tôn đồng đều đã không tì vết đến bận tâm cựu đỉnh giới sự tình. Ngọc Linh Tiên Tử trầm mặc một cái, sau đó nói ra, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Bảo Thọ đạo nhân liền muốn vỡ lạc, bằng hắn lực lượng một người, đối mặt cựu đỉnh nội giới các cảnh thần ma có lẽ còn có thể ứng đối, nhưng quyết định ngăn cản không nổi Viễn Cổ Thiên Đình Đế Kiếm, càng ngăn cản không nổi Âm Thiên Tử. Hắn dù sao mới 20 mấy tuổi, đổi lại bình thường người tu hành, liền xem như trăm vạn năm đạo hạnh, cũng chưa chắc có thể cường đại đến bực này tình trạng. Kiếm Ma Lăng Thắng thản nhiên nói, kỳ thật bằng sở học của hắn bản lĩnh, có thể có một chút hy vọng sống, chỉ nhìn hắn tại đấu pháp phương diện thiên phú. Chỉ bằng trong cơ thể hắn hôn độ châu, có hôm nay chi thành tựu, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là như thế tuyệt cảnh, cho dù có hôn độ châu, y nguyên phải dựa vào hắn tự thân. Như hắn có hôn độ châu, y nguyên không triển vọng, như vậy chỉ có thể chứng minh, hắn không phải Vũ Hóa Tiên Quân Hỏa Thanh Nguyên Tổ sư muốn người kia. Cựu đỉnh ngoại giới, Bảo Thọ Thiên Sư hiện thân lần nữa, càn quét bốn phương tám hướng đi đến, bao quát sáu đại thần vương, đều bị hắn triệt để chém giết. Lần trước đường hầm hư không mở ra, các vực thần ma đến đây, duy chỉ có thần vực án binh bất động, nhưng là đường hầm hư không phá diệt, Bảo Thọ Thiên Sư vẫn lạc tin tức, truyền khắp các phương, thần vực liền kìm nén không được, ý muốn xâm chiếm đạo vực, đi tranh đoạt Bảo Thọ Thiên Sư để lại truyền thừa. Không có nghĩ đến, Bảo Thọ Thiên Sư vẫn lưu lại một bộ phân thân. Cái này một bộ phân thân, chém giết các cảnh địch đến, đứng ở Vân Tiêu phía trên. Tổ thân bất tử chi pháp, ngươi đã vận dụng đến bực này tình trạng. Lão Thiên Sư ngữ khí cảm khái, tràn đầy vẻ phức tạp, nói ra, đây là ngươi phân thân, nhưng cũng thời thời khắc khắc có thể trở thành chân thân a. Bảo Thọ Thiên Sư chậm rãi nói ra, Bần đạo lấy một bộ hóa thân, trấn thủ ở đây, đầy đủ. Nếu là có hướng một ngày, Bần đạo chân thân trở về, hư thực biến hóa, cũng chỉ có thể đại biểu tại Cửu đỉnh nội giới bên trong đại chiến bên trong, Bần đạo bại. Chỉ có bại, hắn chân thân mới có thể xuất hiện tại Cửu đỉnh ngoại giới, mặc cho Cửu đỉnh nội giới hóa thân bị đều chém giết. Mà hắn hóa thân ở đây, liền cũng tương đương với một con đường lui. Chỉ là cái này đường lui đã rất không an ổn. Quá khứ có vô địch thần quân trấn thủ hư không, lượng giới ngăn cách, hắn tối lui đến Cửu đỉnh ngoại giới, tính mệnh không lo. Bây giờ trấn thủ hư không chính là Âm Thiên Tử, liền xem như hắn tối lui đến Cửu đỉnh ngoại giới, Âm Thiên Tử y nguyên có thể hoành độ hư không, đi vào Cửu đỉnh ngoại giới. Mà hắn muốn lại một lần nữa đối mặt Âm Thiên Tử uy hiếp. Bần đạo lưu lại hóa thân ở đây, chỉ là vì thay đạo vực càn quét bốn phương tám hướng đi đến, chưa hề đem nơi này xem như sau cùng đường lui. Bảo Thọ Thiên Sư nhìn về phía cái này lão giả, cười một tiếng, nói ra, lão thiên sư không cần lo lắng bần đạo sẽ đem tai họa trêu chọc đến đạo vực. Bởi vì bần đạo từ đầu đến cuối không cho rằng tự mình sẽ có thất bại kia một ngày. Vang một tiếng, còn chưa chờ lão thiên sư kịp phản ứng, trước mắt Bảo Thọ Thiên Sư chi thân cũng đã triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời giấy mảnh. Tại thời khắc này, Bảo Thọ đạo quân rốt cục vẫn là lựa chọn đem cái này một bộ hóa thân quay về tại tự thân, trở lại Cửu đỉnh nội giới, trực diện Âm Thiên Tử. Trận chiến này phía dưới, tất quyết sinh tử, không có đường lui. Đập nồi dìm thuyền. Ầm ầm. Bác Nguyên cảnh ở trong, Âm Thiên Tử hiện ra hai mặt tám tay, pháp tượng chống trời đạp đất, đem Bảo Thọ đạo quân khốn tại trong bàn tay âm minh thế giới ở trong. Liền xem như đạo chủ cấp chân tiên, tại bản tọa giới này bên trong, cũng khó thoát kiếp số, Bảo Thọ đạo nhân. Hôm nay U Minh giới vong linh bên trong, là muốn thêm ngươi một cái. Thế giới sụp đổ, hết thảy hủy diệt. Bên trong hỗn loạn không chịu nổi, khí tức khiến chân tiên thần ma đều nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng là Âm Thiên Tử hai bức gương mặt, lại đều lộ ra vẻ suy tư. Bởi vì bị hắn khốn nhập âm minh thế giới Bảo Thọ đạo quân, hiển nhiên chính là chân thân. Bây giờ bị hắn diệt tại âm minh thế giới Bảo Thọ đạo quân, lại trở thành đầy trời giấy mảnh. Tại âm minh thế giới bên trong, trong ngoài ngăn cách, Bảo Thọ đạo quân không thể nào trốn chạy, như thế nào chân thân biến mất không thấy gì nữa. Hắn to lớn đôi mắt, chậm rãi nhìn về phía Bắc Nguyên cảnh biển lớn. Mênh mông biển lớn, phong ba vô tận, chỉ gặp Bảo Thọ đạo quân một người một kiếm, trấn áp Bắc Nguyên cảnh Huyền Vũ Hải Thần, Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn, Khôn Nguyên cảnh vạn cổ mẫu thần các loại một đám thần ma cường giả. Mà Âm Thiên Tử một chút liền có thể xem thấu, cái này trấn áp chư vị thần ma Bảo Thọ đạo nhân, vẫn chỉ là một bộ hóa thân. Nhưng tại hạ một khắc, Âm Thiên Tử ánh mắt liền nhìn về phía Tây Nguyên cảnh phương hướng. Tây Nguyên cảnh ở trong, Bạch Hồng đạo quân tổ sư một kiếm chưa thể đánh tan Viễn Cổ Thiên Đình Đế kiếm mang tới kiếm thế thủ hộ, bị thần hoàng chém tới một tay. Công đức bất diệt kim thân, so với Vu Nam Hoàng tổ Long Đế quân chân long thân thể còn kiên cố hơn, lại bị tùy tiện chặt đứt cánh tay. Thế nhưng là còn chưa chờ đến thần hoàng cất tiếng cười to thời điểm, đã thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư ngoài thân, bị chém đứt cánh tay, hóa thành đầy trời giấy mảnh, lại lần nữa ngưng tụ, vậy mà biến thành Bảo Thọ đạo quân bộ dáng. Lại là một bộ phân thân. Thần hoàng lông mi hơi nhíu, mà lùi vào trung nguyên cảnh đợi bốn quan chủ cùng đợi thứ nhất tổ sư, đều liếc nhau một cái, lộ ra ngưng trọng mà lo lắng nhãn thần. Bạch Hồng đạo quân tổ sư gọi đến một cái khác cô hóa thân, như vậy thì đại biểu chỉ bằng vào một cái Bạch Hồng đạo quân tổ sư, ngăn cản không nổi thần hoàng. Cái này một bộ phân thân, nên là lão ngũ lưu tại Cửu đỉnh ngoại giới nói vực thiên sư chi thân, bản lĩnh tuy mạnh, nhưng sẽ không vượt qua Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Nếu là như vậy, chỉ sợ hợp lực bắt đầu cũng ngăn không được thần hoàng kiếm. Mà giờ khắc này lão ngũ chân thân cùng mặt khác một bộ hóa thân thì tại Bắc Nguyên cảnh khổ chiến, tất nhiên là bất lực đến đây bên này chiến trường viện trợ. Lão ngũ lấy chân thân đối mặt âm thiên tử, lấy hóa thân một bộ đối mặt các cảnh thần ma, đã bất lực lại trợ giúp nơi đây. Theo đệ tử đến xem, Bạch Hồng đạo quân tổ sư cùng cái này đạo vực thiên sư hai cô hóa thân, sợ cũng không có thể đánh bại viễn cổ thiên đỉnh đế kiếm trong người thần hoàng, dưới mắt. Nếu là lại tăng thêm chúng ta. Đời bốn quan chủ nhìn về phía đời thứ nhất tổ sư, thấp giọng nói ra, có hay không phần thắng? Đời thứ nhất tổ sư lắc đầu, nói ra, lão phu bất quá ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên, mà ngươi chỉ là hợp đạo cấp chân tiên, còn không bằng lão ngũ một bộ hóa thân. Coi như tăng thêm hai người chúng ta chi lực, không có gì hơn là tương đương với lại nhiều một bộ hóa thân mà thôi. Ngươi nhìn cái này thần hoàng kiếm uy, coi như lão ngũ chân thân đến đây, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Đời bốn quan chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, mà đời thứ nhất tổ sư thấp giọng nói ra, thừa dịp lão ngũ hai cỗ hóa thân đem hắn ngăn trở, hai người chúng ta lão đầu tử rút lui trước quay về Phong Nguyên Sơn, lại đi thương nghị. Thực sự không được, Phong Nguyên Sơn phía sau Nguyên Thiên Vực có Thanh Minh đỉnh chỗ, chúng ta có thể trốn vào trong đó, trấn áp địa long, phong bế ngoại giới, coi như thần hoàng cũng tất yếu kiêng kỵ đỉnh hạ trấn áp cái kia ra hỏa. Thanh âm rơi xuống, liền nghe được đời thứ nhất thần hoàng phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp thần hoàng trước mặt là Bạch Hồng đạo quân tổ sư cùng đạo vực thiên sư, kiếm thế tương hợp. Đối mặt cảnh tượng như vậy, thần hoàng vẫn như cũ thần sắc bình thản, thậm chí có ba phần coi nhẹ chi ý, bằng thiên đình đế kiếm phá hủy Bạch Hồng đạo quân tổ sư cùng đạo vực thiên sư hợp lực kiếm thế, đồng thời một kiếm hướng phía trước, muốn đem hai đại hóa thân đều hủy diệt. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, sau lưng thần hoàng lại độ xuất hiện một cái bảo thọ đạo quân. Cái này một cái bảo thọ đạo quân, đỉnh đầu tử kim bảo tháp, tay cầm bạch hồng tiền kiếm, nhãn thần lăng lệ, đưa ra một kiếm. Hỗn độn châu điên cuồng vận chuyển, pháp lực liên tục tăng lên. Một kiếm này là vũ hóa tiên quân kiếm thứ nhất, từng chạm phá hắc ám, từng chạm diệt thiên ma, từng hủy diệt hư không, không gì không phá. Một kiếm này ra, thiên địa tĩnh, mưa gió kinh. Bằng một kiếm này, hắn lúc trước suýt nữa liền thương tới âm thiên tử. Mà một kiếm này, hiện tại từ thần hoàng phía sau xuất hiện. Hèn hạ vô sỉ hỗn trướng. Thần hoàng cảm ứng được phía sau lành lạnh hàn ý, không chịu được gầm thét lên tiếng. Như kiếm này ở trước mặt mà đến, hắn bằng thiên đỉnh đế kiếm, có hoàn toàn chắc chắn đem hóa giải. Coi như kiếm này phía sau đột kích, hắn bằng thiên đỉnh đế kiếm hình thành xung quanh kiếm thế, đều có thể chống cự xuống tới. Nhưng là giờ này khắc này, hắn kiếm thế ra hết, hướng phía trước mà phát, hủy diệt Bạch Hồng đạo quân tổ sư cùng đạo vực thiên sư hợp lực mà phát kiếm thế. Hắn đem thiên đỉnh đế kiếm tất cả kiếm thế đều hướng phía trước chém tới, lại tại giờ này khắc này bị phía sau đánh lén một kiếm. Trước mắt Bạch Hồng đạo quân tổ sư cùng đạo vực thiên sư đều lộ ra nụ cười trào phúng, sau đó liền bị thiên đỉnh đế kiếm hình thành rộng lớn kiếm thế chỗ phá hủy. Nhưng thần hoàng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ vui mừng, chỉ có vô tận sợ hãi chi ý. Bởi vì phía sau một kiếm này, đồng dạng chớp mắt đâm xuyên hắn vai phải. Một kiếm này không có đâm về hắn bên trái tâm mạch, mà là đâm xuyên qua vai phải của hắn. Sau đó một kiếm này, lấy vô cùng sắc bén chi thế, chém xuống đến. Thần hoàng tay cụt. Đoạn đi chính là nắm giữ thiên đỉnh đế kiếm cánh tay phải. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, thiên đỉnh đế kiếm lại là cường đại, cuối cùng vẫn là ngoại vật. Bảo thọ đạo quân thanh âm bên trong, có nhàn nhạt coi nhẹ chi ý, duy chỉ có bần đạo, tu hành đến nay, toàn bộ nhờ tự thân, nội lực gia trì, chưa từng dựa vào ngoại vật, mới là bản thật lĩnh. Chương 316, nửa khắc đồng hồ, bần đạo chôn vùi âm thiên tử. Chương 316, nửa khắc đồng hồ, bần đạo chôn vùi âm thiên tử. Thiên đỉnh đế kiếm, thần uy vô tận. Nếu không phải thần hoàng quyết sách có sai, dốc sức hướng phía trước đánh ra một kiếm này, điều động bảo vệ quanh người kiếm thế, như vậy thì xem như bảo thọ đạo quân tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh tan hắn hộ thân kiếm thế. Nhưng ngoại vật trung quy là ngoại vật, thần hoàng cuối cùng quyết sách có sai, không thể ngờ tới bảo thọ đạo quân chân thân cũng tại trong khoảnh khắc xuất hiện tại tự thân phía sau. Thế là hắn bị chém đứt một tay, thiên đình đế kiếm tùy theo rơi xuống. Ngươi, thần hoàng sắc mặt tái nhợt, nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giờ này khắc này, bảo thọ đạo quân chân thân đứng tại Bắc Nguyên cảnh, đối mặt các cảnh thần ma với công, mà càng lớn đối thủ chính là U Minh chân thân biến thành chí cao vô thượng âm thiên tử. Âm thiên tử chính là cựu đỉnh giới cường đại nhất tồn tại, dù chưa siêu thoát, lại có siêu thoát chiến lực. Trước mặt âm thiên tử, bảo thọ đạo quân xác nhận khó thoát kiếp số. Thời khắc này bảo thọ đạo quân hẳn là tại Bắc Nguyên cảnh đứng trước sinh tử tuyệt cảnh. Vì sao bảo thọ đạo quân chân thân đến đây? Bắc Nguyên cảnh chư vị thần ma đây, có thể so với siêu thoát đại năng âm thiên tử đây, bọn hắn vậy mà đều không cách nào ngăn cản cái này miệng còn hôi sữa hậu bối đạo sĩ hay sao? Cựu đỉnh giới bên trong, vân đạo nơi nào không thể đến? Bảo thọ đạo quân cười một tiếng, hắn đến lấy được thần vực đến pháp, chỉ cần có cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức hương hỏa nguyện lực chỗ, đều có thể làm hắn ỷ vào. Nơi đây có hắn Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi thân, lại có hắn đạo vực thiên sư chi thân, hắn liền xuất hiện ở nơi này, từ âm thiên tử thế giới trong tay bên trong tùy tiện bỏ chạy. Theo bảo thọ đạo quân ngôn ngữ rơi xuống, đưa tay một nhếp, liền đem tay kia cầm thiên đỉnh đế kiếm tay cụt lấy tại trong tay. Vang một tiếng, tay cụt vỡ nát, hóa thành một mịn, huyết vụ tràn ngập. Mà bảo thọ đạo quân tay trái nắm lấy chuôi kiếm, kiếm này tới tay, chỉ cảm thấy vô tận lực lượng, như hồng lưu quét sạch, cuồn cuộn kiếm lưu tựa hồ dọc theo cánh tay, chỗ xung yếu soát tự thân, hủy diệt tự thân. Ngươi cho rằng chiếm thiên đỉnh đế kiếm, liền có thể vì ngươi sử dụng? Thần hoàng tay cụt cười thảm lên tiếng, lại tràn đầy vẻ trào phúng, nói ra, đây là đế kiếm, chỉ cần đế hoàng chí tôn mới có thể trưởng khống. Giới này thần đình mặc dù đã phá diệt, nhưng mà bản hoàng ôn dưỡng đế hoàng chi khí 6000 năm, mới là cựu đỉnh giới chính là về phần đại thiên thế giới bên trong, duy nhất có tư cách trưởng khống đế kiếm nhân vật. Bảo Thọ đạo quân thần sắc như thường, nghiêng đầu nhìn bên cạnh một chút. Hơn vạn dặm bên ngoài, đời 4 quan chủ cùng đời thứ nhất tổ sư đều đối Bảo Thọ đạo quân chân thân xuất hiện, chặt đứt thần hoàng một tay mà cảm thấy chấn kinh cùng vui vẻ. Nhưng đón Bảo Thọ đạo quân ánh mắt, đời 4 quan chủ cũng nghiêng đầu nhìn về phía đời thứ nhất tổ sư. Đời thứ nhất tổ sư cau mày, sau đó chậm chạp lắc đầu. Hắn cũng không có trưởng khống thiên đình đế kiếm phương pháp. Bảo Thọ đạo quân thần sắc bình thản, nhìn về phía mặt lộ vẻ trào phúng đời thứ nhất thần hoàng. Thần hoàng điên cuồng vận chuyển tự thân đế hoàng chi khí, ý muốn đem thiên đình đế kiếm triệu hồi. Nhưng là Bảo Thọ đạo quân, bằng hắn đạo chủ cấp chân tiên pháp lực, gắt gao ngăn chặn một thanh này thiên đình đế kiếm, cũng vận chuyển hỗn độn châu, trấn áp kiếm này. Kể từ đó, ngược lại hạn chế hắn tự thân bản lĩnh. Tay cụt thần hoàng, giờ phút này vẫn không làm gì được hắn. Nhưng là Bắc Nguyên cảnh âm thiên tử một khi giáng lâm nơi đây, Bảo Thọ đạo quân liền nguy cơ sớm tối. Giờ phút này Bắc Nguyên cảnh bên trong, âm thiên tử mặt hướng tây nguyên cảnh, lặng lặng nhìn xem bên kia động tĩnh, mà phía sau khuôn mặt giữ tận lại nhìn xem Bảo Thọ đạo quân phân thân. Giờ phút này Bảo Thọ đạo quân lấy một câu phân thân, trấn áp các cảnh thần ma, vẫn giữ có thừa lực, nhìn về phía âm thiên tử. Thiên đình đế kiếm, cần đế hoàng chi khí mới có thể trưởng khống, mà ngươi cũng không phải là đế hoàng. Âm thiên tử chậm rãi nói ra, mặc dù bản tọa cũng không biết được, ngươi là lấy phương thức gì, từ bản tọa trong tay đào thoát, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại tây nguyên cảnh phương hướng, đi cướp đoạt đế kiếm, nhưng là dưới mắt đế kiếm cũng không thể trở thành ngươi chống lại bản tọa trợ lực, ngược lại là ngươi là tự thân tăng thêm một bộ công xiềng, chỉ cần bản tọa giá lâm tây nguyên cảnh, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Hắn nói như vậy, trong đó một tay hướng phía Bảo Thọ đạo quân cái này phân thân đánh ra. Cứ việc Bảo Thọ đạo quân một bộ phân thân liền áp đảo hợp đạo cấp chân tiên phía trên, nhưng là tại âm thiên tử một trường phía dưới vẫn lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là Bảo Thọ đạo quân cái này một bộ phân thân chợt cười một tiếng, không cần ngươi ra lâm tây nguyên cảnh. Âm thiên tử thủ trưởng dừng một cái, sau đó kia khuôn mặt dữ tợn lên tiếng hỏi, ngươi bị đế kiếm vây khốn, còn muốn đến Bắc Nguyên cảnh đánh với bản tọa một trận? Âm thiên tử, nơi này cuối cùng không phải âm phủ, cho dù là ngươi từ nơi này tiến về tây nguyên cảnh cũng cần nửa khắc đồng hồ. Bảo Thọ đạo quân bình thản nói ra, dù sao ngươi từ âm phủ đến, ở xa tới là khách, nửa khắc đồng hồ về sau bần đạo lại đến Bắc Nguyên cảnh đánh với ngươi một trận, miễn ngươi đi đường, ngươi muốn kéo dài thời điểm. Âm thiên tử trầm giọng nói, trời đất tuy lớn, đối ngươi mà nói vô luận đi hướng chỗ nào, khoảng chừng là một khắc đồng hồ bên trong, bần đạo nếu không thể thắng ngươi, lại kéo dài ngươi nửa khắc đồng hồ, lại để làm gì? Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, ngươi nếu không nguyện, giờ phút này liền có thể tiến về tây nguyên cảnh, vẫn là muốn nửa khắc đồng hồ, nhưng mà đối bần đạo mà nói cũng bất quá là đổi một cái chiến trường, đến mai táng ngươi vị này U Minh đại thần. Khẩu khí thật lớn, bản tọa liền tại nơi này chờ ngươi, lại nhìn nửa khắc đồng hồ về sau, ngươi lấy dạng gì bản lĩnh, có thể chôn vùi bản tọa. Thường nói, sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Nhưng cũng không có nghe nói, chỉ nửa khắc thời điểm, liền có thể long trời lở đất. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Lăng Thắng thu hồi ánh mắt, nhãn thần phức tạp. Ngọc Linh tiên tử lên tiếng nói ra, vừa mới bị ngươi sợ quá chạy mất tiên quân phủ Lữ Kiếm Tiên, đã về tới tiên quân phủ, mời ra Vũ Hóa tiên quân đời trước lột xác. Bằng này lột xác chí bảo, ngươi cũng muốn tránh đi phong mang. Lăng Thắng gật đầu nói ra, vũ trụ đông bộ biên giới, kiếp số đã biến mất, Thanh Nguyên tổ sư đã trấn áp náo động. Hắn muốn tới. Nói, lại nghe Lăng Thắng nói ra, như thế, ta liền muốn đi. Ngọc Linh tiên tử nghe vậy, không khỏi có chút ý trào phúng, nói ra, ngươi không phải còn mạnh hơn lấy Thiên đỉnh đế kiếm sao? Lăng Thắng thở ra một hơi, nói ra, trưởng không Thiên đỉnh đế kiếm, có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là lấy đế hoàng chi khí khống chế, trước mắt cựu đỉnh giới bên trong chỉ có cái danh xưng này thần hoàng lão giả, có tư cách này. Mà loại phương pháp thứ hai, chính là trấn áp đế kiếm, dung luyện tại tự thân chi kiếm. Ta vốn định mạnh mẽ bắt lấy kiếm này, đem dung nhập trong cơ thể ta Bạch Kim kiếm đan bên trong, nhưng là hiện tại xem ra, vị này tương lai thứ 13 vị tiên tôn, đã tại ta trước đó, muốn trưởng khống một thanh này Thiên đỉnh đế kiếm. Ngọc Linh tiên tử nghe vậy, cũng không khỏi kinh ngạc, sau đó hỏi, hắn dưới mắt nhu lợi, đánh lén thần hoàng, đoạt được đế kiếm, ngược lại bị đế kiếm vây khốn, thêm gông xiềng mang theo. Bản thân hắn cũng không có đế hoàng chi khí, như thế nào có thể trưởng khống đế kiếm? Lăng Thắng cười âm thanh, sau đó nói ra, kỳ thật hắn có hai loại phương pháp trưởng khống Thiên đỉnh đế kiếm. Chỉ ở tại chính hắn có thể hay không ý thức được hai loại phương pháp. Ta vốn cho là hắn là khó mà ngộ thông, nhưng hắn đã dám đối âm thiên tử phát ra cái này nửa khắc đồng hồ sau chiến thư, chắc hẳn hắn là đã có ý nghĩ. Ngọc Linh tiên tử vẫn có mở mịt, mà Lăng Thắng chỉ một ngón tay, điểm hướng về phía cựu đỉnh nội giới. Ngươi nhìn, thần hoàng chết rồi. Chỉ gặp cựu đỉnh nội giới ở trong, Bảo Thọ đạo quân một tay chấn áp thiên đình đế kiếm, tay phải nắm chặt bạch hồng tiên kiếm, hướng phía thần hoàng chém ra một kiếm. Bởi vì thân thủ công xiềng, một kiếm này uy thế không bằng lúc trước. Một kiếm này hoàn toàn không đủ để trực tiếp chém giết thần hoàng, nhưng một kiếm này khốn trụ thần hoàng. Một kiếm này phảng phất ở khắp mọi nơi. Một kiếm phía dưới phân tán thành trận, bao phủ 10 vạn dặm hư không. Thần hoàng cố ý trốn chạy, lại phát hiện kiếm khí ở khắp mọi nơi, mỗi một sợi kiếm khí đều thương tới tự thân. Đây là đại hạ quốc sư hao phí nhiều năm nộ thông chu thiên tinh đấu kiếm trận. Quốc sư mặc dù tu vi có hạn, chưa thể thành tiên, nhưng hắn không hổ là gần với Bảo Thọ đạo quân đương thế kỳ tài, nộ tính chi cao, bản lĩnh chi diệu, đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Mà khi quốc sư nghiên cứu thành quả rơi vào bảo thọ đạo quân chi thủ, lại trải qua hỗn độn châu ưu hóa cải tiến về sau, càng là uy năng tăng nhiều, cho dù là đến chân tiên cảnh cấp độ, y nguyên phát huy ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Kiếm này phía dưới, không đến nửa khắc đồng hồ, đủ để đưa ngươi làm hao mòn sạch sẽ. Bảo thọ đạo quân tay trái chân áp thiên đình đế kiếm, tay phải bạch hồng tiền kiếm kiếm khí liên tục không ngừng đánh vào trong kiếm trận, bình thản nói ra, ngươi trở thành trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên đã có nhiều năm, sau khi chết vẫn chiếm lấy trung nguyên cảnh đại đạo, khiến 9000 năm không người thành tiên, hậu thế người kinh tài tuyệt diễm đều bởi vì ngươi chắn bị chặn đường tiến lên, mà tan biến tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Những năm gần đây, ngươi kéo dài hơi tàn, nhu tính vô tận, xem chúng sinh làm kiến hôi, hôm nay cũng nên trở về với các bụi. Không có khả năng. Thần hoàng cảm ứng tự thân dần dần suy yếu, thương thế càng tăng càng nhiều, không khỏi phẫn nộ vạn phần, quắc, bản hoàng mưu đồ vạn năm tuế nguyệt, ngay lúc sắp thành sự, khôi phục đạo quả, trưởng khống đại đạo, trở thành đạo chủ cấp chân tiên, lấy đế hoàng chi khí gọi đến viễn cổ thiên đình để kiếm, trở thành kiếm chủ, khống chế thiên đình còn sót lại, chắc chắn trở thành đương thời mới thiên đế. Vạn năm lưu đồ, như thế nào ngay tại sau cùng hai qua 10 năm, xuất hiện ngươi dạng này một cái yêu nghiệt. Như thế dài dằng dặc tuế nguyệt, tới gần công thành, làm sao lại tại cuối cùng ngắn ngủi thời gian bên trong, bị ngươi đều hủy đi. Bản hoàng không cam tâm. Hắn gầm thét gào thét, hoàn toàn không có quá khứ hết thảy trưởng khống trong lòng phong độ, tóc mai tán loạn, chật vật không chịu nổi, lớn tiếng nói ra, bản hoàng là mới thiên đế, là đại thiên thế giới mới thiên tôn. Tương lai thế tất áp đảo 12 thiên tôn phía trên, tương lai thế tất trở thành đại thiên thế giới duy nhất chúa tể. Hắn liền xem như bị bảo thọ đạo quân hủy đi hết thể mưu đồ, cũng chưa từng như thế cuồng loạn. Hắn liền xem như lúc trước bị ép gọi đến thiên đình để kiếm, bại lộ mưu đồ, bất đắc dĩ trở thành hợp đạo cấp chân tiên, tan vỡ đạo chủ cấp chân tiên con đường. Hắn cũng vẫn cảm thấy mình có thể lại chạm đạo đường, làm lại từ đầu. Hắn đến nay đều không cho rằng tự mình đã rơi vào tuyệt cảnh ở trong. Nhưng bây giờ hắn xác thực rơi vào tuyệt cảnh ở trong. Bụi về với bụi, đất về với đất, vô tận mưu đồ, vô tận hùng tâm, bao nhiêu chí khí đều tại cái này tuế nguyệt trường hạ bên trong tan thành mây khói, không còn có hy vọng. Thẳng đến càng thêm xa xôi tuế nguyệt về sau, là không nổi nửa điểm vết tích. Thần hoàng vẫn lạc. Tại vô tận không cam lòng cùng tiếc nuối ở trong vẫn lạc. Liên hồn linh đều không có nửa điểm tồn lưu, không cách nào đầu nhập u minh giới, không cách nào đi luân hồi chuyển sinh. Bảo thọ đạo quân nhìn trước mắt tiêu tán thân ảnh, nghe giờ phút này còn sót lại tại thế gian tiếng vọng thanh âm, thần sắc y nguyên bình thản. Đợi bốn quan chủ thở sâu, nhắm hai mắt lại. Thần hoàng vốn là hắn tiên tổ, mà giờ khắc này hắn nhục thân vẫn là thần hoàng nhục thân. Thần hoàng vẫn lạc, hắn cái này một bộ thân thể cùng hắn đạo quả, chỗ lo lắng hết thảy thai hoàng ẩm cũng đều triệt để buông xuống, không có nỗi lo về sau, nhưng giờ phút này trong lòng nhưng cũng không khỏi có chút cảm thán. Đại hạ hoàng tộc, đại chu hoàng tộc, tam đại tiên tông trở đã tu hành có thành tựu tồn tại, cũng có sở cảm ứng, đây cũng là bọn hắn huyết mạch đầu nguồn tiên tổ. Đáng tiếc, đời thứ nhất tổ sư cảm khái lên tiếng, vạn năm trước đó hắn cùng thần hoàng từng là hảo hữu, đã từng kề vai chiến đấu, đã từng cộng đồng bày mưu tính kế quản lý trung nguyên cảnh loạn tượng. Thần hoàng vốn là nhiệt huyết thiếu niên, ý tại bảo vệ giới này, cho đến lấy thân hợp đạo, vẫn là trung nguyên cảnh thủ hộ chân tiên. Thẳng đến về sau, nhất niệm sai, một bước sai, từ đó từng bước sai, rơi xuống bây giờ hạ trạng. Bảo thọ đạo quân nhắm lại hai mắt. Thiên đình đế kiếm đã mất đi cầm kiếm người, không ngừng rung động, muốn từ hắn trong tay bỏ chạy, một lần nữa trốn vào đại thiên thế giới ở trong. Nhưng mà hỗn độn châu chậm rãi rung động, đã thấy bảo thọ đạo quân khẽ nhả một hơi. Thiên đình đế kiếm bên trong có 3000 đại đạo, thần hoàng lấy thân hợp đạo. Đành phải thứ nhất. Bây giờ đầu này đại đạo cũng bị bảo thọ đạo quân chỗ lấy, chấn vào tử kim bảo tháp tầng thứ 10 bên trong, tăng thêm bản lĩnh. Nhưng càng quan trọng hơn là, hỗn độn châu nổi lên, là một đầu long văn khí tức, tựa như chân long, toàn thân màu vàng kim, rất sống động, tuy chỉ một tuyến, lại vô cùng thuần túy. Đây là thần hoàng lấy 6000 năm dưỡng thành, tồn trữ 3000 năm đế hoàng chi khí. Trải qua hỗn độn châu luyện hóa, mặc dù trở nên càng thêm nhỏ bé, lại càng thêm thuần túy, biến thành kim long đế hoàng khí. Ầm ầm ba. Bảo thọ đạo quân trên trán, hiện hiện kim long vết tích. Ma tiên đỉnh đế kiếm, tại trong khoảnh khắc lại đều trở nên yên lặng. Sau đó một khắc, liền gặp 3000 đại đạo mãnh liệt mà ra, muốn đem bảo thọ đạo quân thể nội chiếm cứ. Bảo thọ đạo nhân thể nội cơ duyên, có thể cướp đoạt đế hoàng chi khí. Ngọc Linh tiên tử tỏa ra minh ngộ, kinh hô nói ra, cuối cùng là cái gì cơ duyên? Đây là đại thiên thế giới đều chưa từng có tạo hóa, hỗn độn châu thần diệu. Liên 12 thiên tôn đều không biết được, liền xem như Vũ Hóa tiên quân cùng Thanh Nguyên tổ sư, đều cũng không biết rõ trong đó huyền ảo, có lẽ đương thời ở giữa, chỉ có Tô Đình mới có thể biết được một hai. Lăng Thắng lên tiếng nói ra, mặc kệ như thế nào, Bảo Thọ đạo quân nắm trong tay Thiên Đình Đế kiếm, ta cùng kiếm này vô duyên. Bằng vào kiếm này, hắn có thể cùng Âm Thiên tử sánh vai cùng, đã không có lo lắng tính mạng, trận này khảo nghiệm cũng coi như hắn qua. Sau khi nói xong, đã thấy Lăng Thắng lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem cựu đỉnh giới bên trong. Thế nào? Ngọc Linh tiên tử hỏi. Hắn so ta trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. Lăng Thắng cảm khái một tiếng, chợt thu kiếm khí, hóa thành kiếm quang, nhìn về phía vũ trụ biên giới bên trong, chỉ để lại một câu, Ngọc Linh tiên tử, lần sau gặp nhau, là địch không phải bạn, không cần lưu thủ. Thanh âm hắn chưa rơi, người đã biến mất. Cùng lúc đó, hư không biến ảo, lần lượt có khí tức đổi tới cựu đỉnh giới bên ngoài. Ngọc Linh tiên tử thần sắc dị dạng, không khỏi thở dài, chợt nhưng lại trợn to ánh mắt, nhìn xem cựu đỉnh nội giới bên trong chẳng cảnh, lộ ra kinh ngạc mà thần sắc mê mang. tiếp lấy lại gặp hư không vỡ vụn, một cái thiếu niên đạo sĩ tới gần, rõ ràng là Vũ Hóa Tiên Quân thân ảnh. Mà cái này Vũ Hóa Tiên Quân, mắt thấy Lăng Thắng không tại, nhẹ nhàng thở ra, chợt phía sau bỗng nhiên sinh ra khe hở. Có một người từ phía sau lưng trong cái khe lui ra ngoài, chính là lúc trước Tiên Quân phủ Lữ Kiếm Tiên. Mà cái này thiếu niên đạo sĩ, chính là Vũ Hóa Tiên Quân đời trước lột xác. Lăng Thắng đi rồi. Thiên Đình Đế kiếm rơi vào Bảo Thọ đạo nhân chi thủ, Lăng Thắng mắt thấy đoạt không được kiếm này, liền rút đi. Ngọc Linh Tiên Tử nói: "Thiên Đình Đế kiếm bị Bảo Thọ đạo nhân thu hoạch." Lữ Kiếm Tiên có chút kinh ngạc, nhìn hướng Cửu trong đỉnh giới, trong mắt co rụt lại, sắc mặt biến đổi, nói ra: "Cái này tiểu tử muốn làm gì? Cái này hai thanh tiên kiếm." Chương 317: 3000 đại đạo tận về thân, tu được viên mãn siêu tam giới. Chương 317: 3000 đại đạo tận về thân, tu được viên mãn siêu tam giới. Âm Thiên Tử nhìn trước mắt Bảo Thọ đạo quân hóa thân, không có phát giác được Bảo Thọ đạo quân khí thế biến hóa, mà ở Tây Nguyên cảnh phương hướng, lại có kiếm khí ngút trời, uy nghiêm trầm hậu. Ngươi thế mà thành công cướp đoạt thần hoàng trong tay Viễn Cổ Thiên Đình Đế kiếm. Ngược lại là kỳ quái, ngươi không có đế hoàng chi khí, dùng cái gì trưởng khống Thiên Đình Đế kiếm? Âm Thiên Tử cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng xem thường, chậm rãi nói ra, kiếm này mới vào tay, 3000 đại đạo cọ rửa, ngươi hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ có thể kiệt lực chống cự. Thần hoàng chuẩn bị vào năm, đã sớm chuẩn bị rất nhiều trưởng khống Thiên Đình Đế kiếm phương pháp, hắn lựa chọn lấy thân hợp đạo, trở thành Thiên Đình Đế kiếm kia 3000 đại đạo một bộ phận. Mà ngươi thì không đồng dạng, cho dù là bản tọa, giờ phút này ở vào ngươi vị trí bên trên, đối mặt 3000 đại đạo xung kích, cũng chỉ cần một năm nửa năm mới có thể triệt để luyện hóa vận dụng kiếm này. Hắn nói như vậy, kia một bức khuôn mặt giữ tợn phía trên thần sắc lộ ra càng thêm lạnh lẽo, trào phúng lấy nói ra, ngươi cho rằng nửa khắc đồng hồ bên trong, cướp đoạt Thiên Đình Đế kiếm, liền có thể triệt để trường khống, từ đó đánh với bản tọa một trận. Thần hoàng chủ bị vào năm, đối với Viễn Cổ Thiên Đình Đế kiếm các loại bản lĩnh đều nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt, đều đã bị ngươi giết chết, đủ thấy kiếm này cố nhiên bất phàm, nhưng cũng còn phải xem dùng kiếm người. Hắn vạn năm chủ tính, ngươi chỉ là một khi đến kiếm, cho dù trưởng khống đế kiếm cũng kém xa hắn, như thế nào có thể cùng bản tọa chống lại. Giờ phút này Bảo Thọ đạo quân chân thân nhận xung kích, cái này một bộ hóa thân đã ngưng trệ ở. Các cảnh thần ma thoát khốn, đồng nhiên phản kích, liền muốn đem cái này một bộ hóa thân đánh tan. Mà Âm Thiên Tử thu hồi ánh mắt, liền cũng cất bước muốn hướng Tây Nguyên cảnh mà đi. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Tây Nguyên cảnh bên trong bạo phát ra vô cùng khí thế mãnh liệt. Âm Thiên Tử ngừng chân dừng lại, sắc mặt biến huyễn. Cùng lúc đó, các cảnh thần ma hợp lực công hướng Bảo Thọ đạo quân cái này một bộ phân thân. Nhưng tại cái này một bộ phân thân ngoài thân, đã thấy đầy trời kiếm quang bao phủ tự thân, mơ hồ có thể gặp đại đạo tầng điện. Bác Nguyên cảnh Hải Thần, Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn, Khôn Nguyên cảnh Vạn Cổ Mẫu Thần các loại đại đạo thần ma kiệt lực xuất thủ, đánh tan hắn một tầng lại một tầng hộ thể kiếm thế, lại phảng phất vượt qua lấy 3000 thế giới, căn bản không cách nào thương tới thân thể của hắn. Cái này sao có thể? Coi như bản thể hắn ở đây, cũng tuyệt không có khả năng tùy ý chúng ta như thế tiến đánh mà sừng sững bất động. Vì sao hắn tại cái này trong chớp mắt, bản lĩnh vậy mà như thế gia tăng mãnh liệt? Chỉ là một bộ phân thân, liền có như thế chiến lực, như vậy bản thể của hắn nên cường đại đến cỡ nào tình trạng? Các cảnh thần ma đều là chấn động theo, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, càng là cảm thấy vạn phần khó có thể tin. Duy chỉ có Âm Thiên Tử, thần sắc kinh nghi bất định, hai bức gương mặt đều có vẻ suy tư, trôi qua hồi lâu, mới nhìn hướng về phía Bảo Thọ đạo quân cái này một bộ hóa thân, nói ra, ngươi là như thế nào đem Viễn Cổ Thiên Đình Đế kiếm hóa thành tự thân bản lĩnh? Viễn Cổ Thiên Đình Đế kiếm lại là cường đại, cũng cuối cùng chỉ là ngoại vật. Thế nhưng là bây giờ Bảo Thọ đạo quân liền phân thân lực lượng, đều trở nên như thế cường đại. Hiển nhiên hắn chân thân đã cường đại đến vượt qua đạo chủ cấp chân tiên cấp độ phạm chủ. Cựu đỉnh giới bên trong, chỉ cảm thấy gió nổi mây phun, Tây Nguyên cảnh phương hướng có mãnh liệt đến để thế gian tu hành giả không dám có nửa phần thăm dò chi tâm khí thế, phảng phất động niệm đi dò xét, đều là một loại lớn lao khinh nhẫn. Nguyên bản tại cái này đại loạn chi thế bên trong, tràn đầy rất nhiều tâm trí đại hạ hoàng thất, đại chu hoàng thất, các đại tiên tông, thánh địa chờ đã tu hành giả, đều yên tĩnh lại. Trường giáo sư huynh quả nhiên sáng suốt, lúc trước sư đệ ta còn cảm thấy Bảo Thọ đạo quân khó thoát kiếp số, liền trong truyền thuyết Âm Tiên Tử đều tới. Hắn chỉ sợ muốn hồn về U Minh. Hiện tại xem ra, chúng ta cử tông trốn vào Thanh Minh Châu, cùng Bạch Hồng Quan đứng chung một chỗ, thật sự là Cửu Tiêu Tiên Tông từ trước tới nay sáng suốt nhất quyết đoán. Đây là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta lao lý. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân sắc mặt thay đổi liên tục, thấp giọng nói ra, không đúng, Âm Thiên Tử vẫn còn ở đó. Thế là Cửu Tiêu Tiên Tông chư vị trưởng lão, lại lần nữa trở nên yên lặng, lại lần nữa lâm vào lo sợ không yên bất an bên trong. Kia thế nhưng là trong truyền thuyết Âm Thiên Tử, vô luận bất luận cái gì sinh linh, sau khi chết hồn về U Minh, đều là về Âm Thiên Tử còn hạn. Đây là cùng thiên địa cùng sinh viễn cổ đại thần. Cấn Nguyên cảnh phương hướng, Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn dốc sức chém giết U Minh chi chủ, nhìn về phía Tây Nguyên cảnh phương hướng. Hắn vốn cho rằng, vạn năm chịu nhục, một khắc cuối cùng trọng tuyển quan minh, lại chọn sai đạo lộ, đã ôm lấy chịu chết chi tâm, đi theo Bảo Thọ đạo quân mà đi. Chưa nghĩ Bảo Thọ đạo quân trên thân, luôn luôn tràn đầy kỳ tích. Phong hồi lộ chuyện, Liêu Ám Hoa Minh, trong tuyệt cảnh lại xuất hiện hy vọng. Cơ hồ vượt ra khỏi chân tiên vốn có phạm chủ. Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn trầm giọng nói ra, bây giờ Bảo Thọ đạo quân cho dù đánh không lại Âm Thiên Tử, cũng đủ để tự vệ. Lấy thiên tư của hắn, chỉ cần bất tử, ngắn ngủi thời gian, liền có thể áp đảo bất luận cái gì cường giả phía trên, cho dù là Âm Thiên Tử bực này cùng thiên địa cùng sinh viễn cổ đại thần, cũng không ngoại lệ. Phật Đà nhìn về phía Tây Nguyên cảnh phương hướng, tự thân khí thế yếu dần. Tây Nguyên cảnh là hắn đại đạo chỗ, tại Tây Nguyên cảnh phát sinh hết thảy chập trùng, đều sẽ gây họa tới tự thân. Nhưng hắn nhãn thần bên trong, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng có mấy phần cảm khái. Trước đây không lâu, hắn bị đệ nhất thiên ma phụ thân, vẫn là ma Phật thời điểm, bảo thọ đạo quân trên là Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng thiên, nhưng đã có thể đánh với ma Phật một trận, đồng thời chém giết đệ nhất thiên ma. Bây giờ bất quá mấy tháng không thấy, hắn đạo hạnh chưa khôi phục, kim thân chưa tu bổ, bảo thọ đạo quân cũng đã áp đảo chân tiên phía trên. Ta ước chừng còn phải 3000 năm tuế nguyệt mới có thể khôi phục Phật Đà kim thân, miễn cưỡng khôi phục lúc toàn thịnh, hắn lại mấy tháng ở giữa, liên phá gông cùng xiển xích, đã đến cao như thế không thể leo tới tình trạng, không hổ là ta cựu đỉnh giới từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại. Tây Nguyên cảnh Phật Đà chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Lữ Kiếm Tiên sắc mặt biến đổi không chừng, thấp giọng nói ra, Bạch Hồng Tiên kiếm là Vũ Hóa Tiên quân tác phẩm đắc ý. Thiên Đình Đế kiếm càng là tràn đầy viễn cổ thiên đình truyền thuyết, có vô thượng vĩ lực, Vũ Hóa Tiên quân đã từng tìm kiếm qua một thời gian. Dạng này hai thanh tiên kiếm, hắn lại bỏ thứ nhất. Ngọc Linh Tiên tử nhìn xem cựu đỉnh giới bên trong tràng cảnh, nghĩ đến Lăng Thắng rời đi trước đó nói, lúc này nói nhỏ, Thiên Đình Đế kiếm tới tay, hắn kỳ thật bằng vào thể nội cơ duyên, có thể không sợ Âm Tiên tử. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn muốn chém giết Âm Tiên tử. Lữ Kiếm Tiên không có mở miệng, lui một bước, chợt hướng phía trước cất bước, tiến vào Vũ Hóa Tiên quân lỗ sắc bên trong, khí thế tăng vọt, liên tục tăng lên. Bảo Thọ đạo quân chưa hẳn có thể chạm Âm Tiên tử, nhưng ít ra Âm Tiên tử đã không cách nào chém giết Bảo Thọ đạo quân. Cựu đỉnh giới loạn cục, nên muốn kết thúc, sẽ có 12 thiên tôn ra mặt. Tới nếu không phải Vũ Hóa Tiên quân Hòa Thanh Nguyên tổ sư, người ta liền muốn chuẩn bị tiếp nhận áp lực. Cái này thiếu niên đạo sĩ mở miệng nói ra, Ngọc Linh tiên tử, mời ra ngươi Bạch Liên a. Vũ trụ biên giới, phía trước chính là vô tận hắc ám. Lăng Thắng dừng lại bước chân, nhìn lại một chút. Hảo phách lực. Lúc trước hắn nói qua, trưởng không thiên đỉnh đế kiếm có hai cái phương pháp. Bảo Thọ đạo quân cướp đoạt đế hoàng chi khí, nắm giữ viễn cổ thiên đỉnh đế kiếm, đi con đường thứ nhất. Không nghĩ tới giờ này khắc này, cái này tiểu đạo sĩ sắp nhập thôn tính thứ hai con đường, muốn hủy thiên đỉnh đế kiếm, hòa vào tự thân. Tô Đình, ngươi hướng ta hứa hẹn qua, Bảo Thọ đạo quân vượt qua tuyệt cảnh về sau, sẽ không chém giết thiếu phủ chủ. Nếu như chờ ta trở về, thiếu phủ chủ vẫn lạc, ta không để yên cho ngươi. Lăng Thắng nói nhỏ một tiếng, xâm nhập phía trước vô tận hắc ám bên trong. Nay vừa đi, lại trở về, chính là quân địch cường giả. Đây là hắn lựa chọn con đường. Con đường này, nếu không thể thành, tất tan thành mây khói. Con đường này, nếu là có thể thành, hắn đem triệt để thoát ra Vũ Hóa Tiên quân vết tích, đi ra tự thân đại đạo, đồng thời báo Vũ Hóa Tiên quân thiên đại ân đức. Vũ trụ Tây Bắc biên duyên. Lâm đạo huynh, tiếp số đem tiêu, ngươi đến thay ta. Tô Đình một tay nâng lên sơn hồng hồ lô, nói ra, ta muốn về cựu đỉnh giới một chuyến. Lâm Cảnh Đường nhíu mày nói ra, cựu đỉnh giới hết thảy, đã hết thảy đều kết thúc, Bảo Thọ đạo quân không có nguy cơ vẫn lạc, ngươi còn muốn làm gì? Tô Đình cười một tiếng, nói ra, Bảo Thọ là không chết được, Âm Thiên tử cũng chưa chắc liền sẽ chết, bất quá lúc trước cũng đã nói, cựu đỉnh giới bên trong sự tình, không dung bất luận ngoại lực gì nhúng tay. Dưới mắt Thiên Đình Đế kiếm tiến vào cựu đỉnh giới, đây chính là ngoại lực, những cái kia thiên đỉnh còn sót lại, cùng Âm Thiên tử phía sau Huyền Khung đại thiên tôn, tất nhiên sẽ không an phận, ta phải muốn đi gặp một lần bọn hắn, miễn cho bọn hắn lại đưa tay đến cựu đỉnh giới đi. Lâm Cảnh Đường im lặng một lát, sau đó nói ra, ngươi mới là bị điều đến trấn thủ nơi đây, ta là tới theo ngươi. Dưới mắt ngươi như ly khai, là tự ý rời vị trí, lại phải bị phạt, không bằng ta đi. Tô Đình cười đắc ý, nói ra, những năm này phạt đến cũng không ít, tội nhiều không ép thân, lại có ngại gì? Nếu không phải bận tâm Thanh Nguyên tổ sư, ta đã sớm đi tìm Huyền Khung đại thiên tôn nhất quyết sinh tử, đỉnh hắn thiên tôn chi danh. Cựu đỉnh giới bên trong, Tây Nguyên cảnh ở trong. Bảo Thọ đạo quân nhắm lại hai mắt, cảm ứng đến thể nội khí thế không ngừng kéo lên. Đời bốn quan chủ cùng đời thứ nhất tổ sư đều tại hơn vạn dặm bên ngoài, kinh ngạc nhìn xem phía trước động tĩnh, giờ phút này vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy lão Ngũ hai tay cầm kiếm, tay trái là thần uy vô tận viễn cổ thiên đình đế kiếm, tay phải là nguồn gốc từ với thiên bên ngoài bậc đại thần thông Bạch Hồng tiên kiếm. Bọn hắn không ngờ rằng, lão Ngũ vậy mà lựa chọn hủy đi trong đó một thanh tiên kiếm, mà bọn hắn càng không có ngờ tới, lão Ngũ hủy đi chính là viễn cổ thiên đình đế kiếm. Ngay tại trong nháy mắt đó, Bảo Thọ đạo quân pháp lực quan chú, hắn vốn dĩ là viễn cổ thiên đình đế kiếm cầm kiếm người, lại lấy hỗn độn châu trấn áp viễn cổ thiên đình đế kiếm, mặc cho 3000 đại đạo tứ ngược tự thân, để viễn cổ thiên đình đế kiếm thân kiếm bên trong trở nên không hư. Bảo Thọ đạo quân làm kiếm chủ, hắn dùng hết giờ phút này có khả năng nghĩ tới hết thảy phương pháp, đến không ngừng suy yếu một thanh này đế kiếm. Sau đó hắn vận dụng Vũ Hóa Tiên quân kiếm thuật, lấy Bạch Hồng tiên kiếm mũi kiếm, chạm tại viễn cổ thiên đình đế kiếm kiếm tích phía trên. Viễn cổ thiên đình đế kiếm rèn đúc vật liệu, chính là đại thiên thế giới nhất là tuyệt đỉnh vật liệu. Nhưng là tại Bảo Thọ đạo quân vị này cầm kiếm người cố ý áp chế dưới, lấy Bạch Hồng tiên kiếm lưỡi kiếm chạm hắn kiếm tích, đúng là khoảnh khắc mà đứt. Trong một chớp mắt, viễn cổ thiên đình đế kiếm đứt thành hai đoạn, bên trong vô tận thần uy, ngàn vạn trận pháp, vô số thần diệu, vì đó phá diệt. Tứ ngược tại bản thân 3000 đại đạo, cũng ở trong chớp mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hỗn độn châu chính là điên cuồng vận chuyển, vô tận vĩ lực từ đó phóng xuất ra, đem Bảo Thọ đạo quân chi thân không ngừng cọ rửa. Tại thời khắc này, 3000 đại đạo nắm giữ nơi tay. Tại thời khắc này, viễn cổ thiên đế còn sót lại truyền thừa đều quy về tự thân. Đế kiếm vốn là ngoại vật, bây giờ đã thành bần đạo tự thân gốc rễ lĩnh. Bảo Thọ đạo quân thu hồi đoạn đi hai đoạn tàn kiếm, dù sao chất liệu vẫn là đại thiên thế giới nhất là tuyệt đỉnh chi vật, ngày sau còn có đại dụng. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, Hỗn Độn Châu treo cao tại bầu trời phía trên, phân hóa hư ảnh, sáu vòng minh nguyệt, thanh chiếu thập phương. Dưới ánh trăng, một thập tam trọng tử kim bảo tháp đứng sừng sững trong đó, quang mang lấp lóe, huyền ảo vô tận. Tầng thứ 10 bên trong, Bảo Thọ đạo quân tiên gia nguyên thần, đặt chân nơi đây, hóa thành tự thân bóng người diện mạo, nhìn xem minh khắc tại xung quanh 3000 đại đạo, cảm nhận được trước nay chưa từng có cường đại lực lượng. Thế gian tu hành giả, chỉ cần dung hợp một đầu đại đạo, chính là đại đạo chân tiên, nếu có thể trưởng khống đại đạo, chính là đạo chủ cấp chân tiên. Ngày hôm nay, hắn Bảo Thọ đạo quân trưởng khống 3000 đại đạo, dù chưa đánh vỡ Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 11, siêu thoát giới này, nhưng hắn chiến lực tuyệt không kém hơn bất luận cái gì siêu thoát đại năng. Chỉ cần bần đạo đem 3000 đại đạo an trí thỏa đáng, lẫn nhau ở giữa không có xung đột, hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng hỗ trợ, Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 11 tự nhiên mở ra, đợi cho khi đó, bần đạo liền có thể siêu thoát giới này, tiến vào đại tiên thế giới, trở thành siêu thoát giới ngoại đại năng giả. Bảo Thọ đạo quân như vậy độc lấy, tâm thần ngoại phóng, một lần nữa trưởng khống bản thân, nhìn về phía Bắc Nguyên cảnh phương hướng. Nửa khắc đồng hồ đã đến. Đại thế đã thành. Ầm ầm ba. Bắc Nguyên cảnh bên trong, đang bị các cảnh thần ma hợp lực tiến đánh Bảo Thọ đạo quân hóa thân, đột nhiên khí thế đại thịnh, chỉ vừa nghĩ, tựa như gió lốc quét sạch, đẩy ra phía ngoài đi. Các cảnh thần ma đều như trong gió lá rụng, đều ném đi. Duy chỉ có Âm Thiên Tử sừng sững bất động, lặng lặng nhìn xem Bảo Thọ đạo quân cái này một bộ thân thể, lộ ra vẻ khác lạ. Người chân thân tới. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cái này một bộ hóa thân vậy mà biến thành chân thân. Âm Thiên Tử tồn thế không biết bao nhiêu vạn năm, đối với như thế huyền diệu chi thuật, cũng không khỏi đến lộ ra sợ hai thán phục chi ý, nói ra, theo bản tọa biết, có thể phân hóa ngàn vạn, đồng thời hư thực biến ảo, chỉ có đã vẫn lạc tổ thần. Người tại cựu đỉnh ngoại giới, lại cũng kế thừa tổ thần không cái chết. Lấy bản lĩnh của hắn, cựu đỉnh giới hết thảy mọi việc, bản đều chạy không khỏi pháp nhãn, coi như dương gian sự tình, hắn cũng có thể rõ rõ ràng ràng, bất đắc dĩ kia Tô đỉnh trấn thủ hư không, đối với hắn mọi loại chèn ép, liên quan tới việc này hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hết thảy đều không trọng yếu. Bảo Thọ đạo quân chân thân ở đây. Như vậy hắn liền lại đến chân áp một lần. Thế là Âm Thiên Tử hiện lộ pháp tướng, phương viên trăm vạn dặm đều hóa thành âm phủ. Thiên địa lờ mờ, âm khí vô tận, gió lạnh lạnh tấu xương, đều hóa u minh. Bản tọa chính là u minh giới âm thế sự quy tắc mà sinh, sinh ra liền có thể so với siêu thoát đại năng, lại bị quản chế tại u minh thế giới, không cách nào siêu thoát. 60 vạn năm trước, từ cựu đỉnh giới siêu thoát mà đi Huyền Khung đại thiên tôn, liền cáo chi tại bản tọa, siêu thoát cơ duyên ở chỗ dương gian, ở chỗ cựu đỉnh nội giới. Cho đến lúc trước xuất thủ, bản tọa vẫn không biết được cơ duyên đến tột cùng ở vào nơi nào. Nhưng là giờ này khắc này, bản tọa biết được. Âm Thiên Tử lên tiếng nói ra, "Hôm nay chẳng ngươi, liền có thể đến siêu thoát." Chương 318, kiếm tên, Chu Quỷ Thần. Chương 318, kiếm tên, Chu Quỷ Thần. Cựu đỉnh giới cường đại nhất chiến sự, tại hôm nay bỗng nhiên bộc phát. Cái trước là cùng thiên địa cùng sinh, làm âm phủ u minh hóa thân, sớm đã tại nhân gian tuế nguyệt trường hạ ở trong lưu truyền vô số năm viễn cổ đại thần, trong truyền thuyết Âm Thiên Tử. Cái sau là tuổi gần 20 dư, vẹn vẹn 2 năm quan cảnh, liền tại nhân gian quấy làm phong vũ, thanh danh mênh mông quần quận, thí tiên độ thần, đặt tới giới này đỉnh phong Bảo Thọ đạo quân. Đơn thuần chiến lực, hai người đều xem như đạo chủ cấp chân tiên, nhưng mà hai người chi chiến lực đều đã vượt qua đạo chủ cấp chân tiên vốn có phạm chủ, đạt đến siêu thoát đại năng cấp độ. Cùng hắn nói cuộc chiến hôm nay là hai đại chân tiên ở giữa đại chiến, càng phải nói là hai vị siêu thoát đại năng ở giữa đại chiến. Bản tọa chưa từng có ngờ tới, cái này 60 vạn năm chờ đợi cơ duyên, là ứng tại ngươi cái này tuổi gần 20 tiểu đạo sĩ trên thân. Dù là trước đây ngươi cho thấy cựu đỉnh giới trước nay chưa từng có thiên tư, bản tọa cũng không từng nghĩ tới, cơ duyên ứng tại ngươi cái này tiểu đạo sĩ trên thân, nhưng là hôm nay. Âm Thiên Tử hành tẩu ở cái này u minh âm thế sư ở giữa, pháp tướng triển lộ, trăm vạn trượng thân thể, chống trời đạp đất, ánh mắt lấp lóe, chính là Nhật Nguyệt giao thế. Hắn chí cao vô thượng, sức một mình, cưỡng ép liền đem Bắc Nguyên cảnh hóa thành u minh âm phủ. Hắn sợi tóc tung bay, lại xuất hiện một mạo, như có ba cái đầu sọ. Cánh tay triển khai, tỏa ra tám tay số lượng. Ba đầu tám tay, pháp tướng thần thông. Đã cơ duyên ứng tại thân ngươi, hôm nay bản tọa tất yếu chẳng ngươi. Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Bảo Thọ đạo quân một thân pháp lực toàn bộ triển khai, Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 bên trong 3000 đại đạo đều lên, hiển hóa tại bên ngoài, hư ảnh to lớn, chống trời đạp đất, cao cũng trăm vạn trượng, hoàn toàn không thua gì Âm Thiên Tử chi pháp tướng. Hắn pháp tướng cùng bản thân không khác, chỉ là cực kỳ to lớn, trong tay hiển hóa càng có bạch hồng tiên kiếm, hướng phía trước một kiếm đưa ra. Một kiếm xuyên phá hư không. Cùng hắn nói là xuyên phá hư không, không nếu nói là đánh nát hư không. Một kiếm này thực sự to lớn, huy hoàng một kiếm phía dưới, to lớn hư không vỡ vụn. Âm Thiên Tử, ngươi không an phận tại ngươi U Minh Âm Thế Sư tiếp tục làm ngươi kia trí cao vô thượng tồn tại, đi tới dương gian, hủy hoại trật tự. Bản tọa hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, thay U Minh đổi lại tân chủ. Bác Nguyên cảnh tựa như Âm Thế Sư, nhưng ở Bảo Thọ đạo quân giới kiếm, ầm vang vỡ vụn, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, hư không phảng phất bức tranh bị giật ra. Âm Thiên Tử cùng thiên địa cùng sinh, nhưng dù sao không có siêu thoát, tại sao có thể có dạng này lực lượng cường đại? Đây là vượt xa khỏi chân tiên cảnh vốn có phạm chủ. Viễn cổ thần ma, âm phủ trí cao vô thượng tồn tại, Âm Thiên Tử dù chưa siêu thoát, nhưng mạnh hơn chân tiên, chính là sự thật không thể chối cãi, cũng là không tính ngoài ý muốn. nhưng là Bảo Thọ Đạo Quân làm sao có thể dạng này cường đại? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn nửa năm trước còn chỉ là chúng ta trong mắt có thể tùy ý an bài quân cờ. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại tại Bảo Thọ Đạo Quân uy thế phía dưới, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tại cái này cựu đỉnh giới bên trong, không có gì ngoài Âm Thiên Tử bên ngoài, lại có một cái Bảo Thọ Đạo Quân, đặt đến bọn hắn những này cổ lão thần ma vinh thế không cách nào với tới độ cao. Dù là chỉ là khí thế, liền để bọn hắn khó mà thở dốc. Lúc trước Âm Thiên Tử đem Bắc Nguyên cảnh hóa thành âm thế sư, liền liền Bắc vực hải thần vị này thân hợp Bắc Nguyên cảnh đại đạo huyền vũ, đều phảng phất cảm thấy cùng thiên địa ngăn cách, không cách nào vận dụng thiên địa chi lực, bản lĩnh bị suy yếu. Bảo Thọ Đạo Quân một kiếm, xé rách cái này phương thiên địa, nguyên bản ở khắp mọi nơi áp lực, bị một kiếm này đập vỡ vụn. Nhưng tùy theo mà đến kiếm uy, nhưng cũng đồng dạng để các cảnh thần ma cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Thế nhưng là kiếm uy trước đó, Âm Thiên Tử pháp lực liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, như muốn tu bổ lúc trước bị Bảo Thọ Đạo Quân một kiếm đập vỡ vụn âm thế sư bức tranh. Âm Thiên Tử, Bảo Thọ Đạo Quân thanh âm mênh mông cuồn cuộn, sát cơ lạnh tấu xương, vang rền giữa thiên địa, quắc, ngươi cho rằng đem Bắc Nguyên cảnh luyện thành U Minh âm phủ, liền có thể áp chế bần đạo? Không đúng. Tây Nguyên cảnh bên trong, đời thứ nhất tổ sư nhìn về phía bên cạnh Bảo Thọ Đạo Quân phân thân, lên tiếng nói ra, Âm Thiên Tử kiến tạo thế này, không phải vì áp chế ngươi, dù sao ngươi là đạo chủ cấp chân tiên, trưởng khống đại đạo, mà không phải lấy thân hợp đạo. Đổi một giới, đối ngươi cái này trưởng khống đại đạo nói chủ cấp chân tiên mà nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, ngược lại là hắn muốn duy trì âm thế sư, tiêu hao càng lớn. Người tổ sư kia có ý tứ là? Bảo Thọ Đạo Quân phân thân mở to mắt, lên tiếng hỏi, hắn không vì áp chế đệ tử, chẳng lẽ là vì giữ gìn Bắc Hải sinh linh? Vô cùng có khả năng. Đời thứ nhất tổ sư nói ra, hắn là Âm Thiên Tử, U Minh chân thân, mà sinh tử luân hồi quy tắc cũng là hắn một bộ phận. Hắn đi vào dương gian, đã vi phạm hắn chỗ đản sinh quy tắc trật tự, hắn như trắng trợn giết chóc dương gian sinh linh, trận chiến này tác động đến phía dưới, sẽ đối với hắn tạo thành tổn hại, mà lại những này vốn không nên chết đi sinh linh toàn bộ quy về U Minh, số lượng quá nhiều, Âm Thế Sư Minh phủ chắc chắn đại loạn, trật tự quá hỗn loạn, đối với hắn bản thân cũng có ảnh hưởng cực lớn. Hắn nhìn xem Bảo Thọ Đạo Quân phân thân, tiếp tục nói ra, mà lại hắn đem Bắc Nguyên cảnh hóa thành Âm Thế Sư trước đó, cũng không có thể hiện ra ba đầu tám tay. Dưới mắt ba đầu tám tay, là tại âm phủ mới có thể đều thi triển ra chân thân, tại âm phủ bên ngoài, quy tắc đã đề ra, hắn không cách nào hết sức. Minh bạch. Bảo Thọ Đạo Quân cố này phân thân nhẹ gật đầu, mới là nhắm hai mắt, thần niệm lại lần nữa quy về bản thân, đem hết toàn lực, chuyên chú vào đánh với Âm Thiên Tử một trận. Bác Nguyên cảnh lâm vào U Minh Âm Thế Sư ở giữa, không cách nào nhìn trộm, chỉ có vô tận âm minh quỷ khí không ngừng đản sinh. Mạnh như huyền thành cổ nhạc thiên tôn, quan sát từ xa Bắc Nguyên cảnh phương hướng, đều có kinh hãi chi sắc, trong lòng suy nghĩ phân loạn. Tây Nguyên cảnh Phật Đà chắp tay trước ngực, nói nhỏ, Âm Thiên Tử so cổ lão truyền thuyết ghi lại, càng thêm cường đại. Huyền thành cổ nhạc thiên tôn thần sắc nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, sau đó lại nói ra, thế nhưng là Bảo Thọ Đạo Quân chi thế, hoàn toàn không kém hơn hắn. Tuổi gần 20 tuổi hơn Bảo Thọ Đạo Quân, so viễn cổ đản sinh đến nay Âm Thiên Tử, đồng dạng cường đại. Mà lộ ra đáng sợ hơn. Nếu không phải Âm Thiên Tử bực này tồn tại hiện thân, bằng Bảo Thọ Đạo Quân chi thế, các cảnh thần ma đều là gà đất chó sành, cửu đỉnh giới căn bản sẽ không có hủy diệt nguy hiểm. Hắn nếu sớm sinh chút năm, liền sẽ không có thiên địa chín cảnh cắt đứt chiến hỏa cùng thái kiếp, bản tọa cũng không cần nhẫn nhục sống tạm bợ, là cửu đỉnh giới sinh linh nhu cầu một chút hy vọng sống, mà khúng núm đến nay lúc hôm nay. Cũng may, tới không tính là muộn. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn nhìn về phía Phật Đà, nói ra, bất luận Bảo Thọ Đạo Quân có thể hay không thủ thắng, nhưng hắn ước chừng là không về phần vẫn lạc. Chỉ cần hắn không có vẫn lạc, cửu đỉnh giới hy vọng liền sẽ không đoạn tuyệt. Trung Nguyên cảnh, Đại Hạ Vương triều, trong kinh thành, trên nhà cao tầng. Quốc sư mở ra con mắt thứ ba, hào quang rực rỡ, xuyên phá tầng tầng hư không, rơi vào Bắc Nguyên cảnh phương hướng. Giờ này khắc này, hắn có lẽ là Bắc Nguyên cảnh bên ngoài, một cái duy nhất có thể rõ ràng nhìn thấy Bắc Nguyên cảnh ở trong tình hình chiến đấu nhân vật. Bởi vì hắn cái này một con mắt, so bất luận cái gì đại đạo chân tiên con mắt, càng thêm bất phàm. Đây là thiên vực chủng tộc thần thông thiên nhãn, lại hắn chủ nhân đã tu thành đại đạo chân tiên cấp độ, cho nên hơn xa bình thường chân tiên thần ma chi nhãn mắt, càng tại thần hoàng thái ớt động hư phá vọng thần nhãn phía trên. Tại quốc sư bên cạnh, chính là từ Tây Nguyên cảnh chạy tới bốn đại tổ sư. Hắn là đưa tới đại đạo thần thông thiên nhãn. Lần trước quốc sư tra án, đến lấy được người đứng đầu, cái này hùng hậu nhất khen thưởng liền lẽ ra là quốc sư. Bảo Thọ Đạo Quân chặt đứt thiên đình đế kiếm về sau, luyện hóa hết thảy thu hoạch, ném cái này đại đạo thần thông thiên nhãn, liền đi đến Bắc Nguyên cảnh. Mà cái này một viên đôi mắt thì là hắn lưu cho quốc sư. Bắc Nguyên cảnh chi chiến, chính là cựu đỉnh giới từ trước tới nay nhất cường đại một trận đại chiến, Âm Thiên Tử từ viễn cổ đản sinh, đến nay vô số vạn năm tuế nguyệt, có được vô tận bí thuật thần thông. Đời bốn quan chủ lên tiếng nói ra, lão ngũ muốn dốc sức mà vì, cùng Âm Thiên Tử quyết nhất tử chiến, không tỉ vết phân thần đi nghiên cứu hắn bản lĩnh. Ban thưởng ngươi đại đạo thần thông thiên nhãn, chính là muốn ngươi thấy rõ hết thảy, ghi lại hết thảy, nghiên cứu trong đó huyền diệu. Hắn vô vô quốc sư bả vai, nói ra, trừ lão ngũ bên ngoài, ngươi được vinh dự 3000 năm nay xuất sắc nhất nhân vật, nộ tính đương thời vô song, nếu ngươi có thể ngộ được một nửa thần thông diệu pháp, như vậy vi sư tự mình đưa ngươi hạ Âm Thế Sư. Quốc sư hai mắt nhắm chặt, con mắt thứ ba gấp chằm chằm Bắc Nguyên cảnh, nghe được lời ấy, gượng cười. Lời này làm sao có chút không đại cát lợi. Mình bị xưng là 3000 năm nay xuất sắc nhất người, nhưng ở Bảo Thọ sư huynh trước mặt, thực sự hữu danh vô thực. Huống chi, thế nhưng là Âm Thiên Tử từ viễn cổ đản sinh đến nay, đâu chỉ 3000 năm quan cảnh. Hắn chỗ tồn tại thời gian, không những không chỉ 3000 năm, càng là muốn vượt qua 3000 vạn năm, thậm chí ước vạn năm tuế nguyệt. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, đúng là hắn cần dùng hết tất cả tâm lực đi quan sát đại chiến. Bác Nguyên cảnh bên trong, nơi đây đã thành Âm Thế Sư. Âm Thiên Tử duy trì lấy u minh thế giới biến hóa, hiện ra chân thân, bản lĩnh ra hết. Bẩm sinh đại thần thông, vô tận tuế nguyệt sở tu cầm tuyệt đỉnh pháp thuật. Bằng hắn vô thượng pháp lực, cho thấy mênh mông quần quần thần uy. Minh hỏa quần quần, thiêu đốt thiên địa. Âm hà mênh mông quần quần, u hồn vô tận. U linh quỷ thụ sinh trưởng tại Âm Thế Sư giữa thiên địa, mỗi một cây chạc cây nảy nở, đều so đạo chủ cấp chân tiên kiếm uy càng hơn. Hắc ngục ngọn núi một tòa lại một tòa từ trên trời giáng xuống, mỗi một tòa đều vô cùng nặng nề, liền ngay cả Bảo Thọ đạo quân đều chỉ có thể tránh thoát, để Hắc ngục núi rơi vào trong biển, bất quá một lát, Bắc Hải liền bị lấp thành lục địa. Chỉ gặp Âm Thiên Tử hai tay một nắm, chính là một cây vô kiên bất tồi âm minh quỷ mâu, hướng phía trước phá vỡ, có kim thiết thanh âm, sát na xuyên thấu Bảo Thọ đạo quân ngoài thân diện hóa tầng tầng động thiên thế giới. Mở. Âm Thiên Tử trên đỉnh đầu, hiện ra một tòa u minh cửa chính, ngàn trăm vạn trượng chi cự, bên trong thẳng thông u minh, nhưng gặp vô tận quỷ vật, gầm thét gào thét. Âm ti quỷ sai, chúng thần chư ma, chính là về phần đại đạo chân tiên đẳng cấp quỷ thần, đều tụ lên, xa hơn thắng nhân gian quân đội trí cường quân trận, tụ lên đại thế. Âm binh nhức vạn, quân thế vô tận, đao binh trước chỉ, cao giọng gầm thét. Giết. Long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, u minh chấn động, chuyển đến nhân gian. Chỉ gặp Âm Thiên Tử trên thân, khí thế liên tục tăng lên. Trước đây đại hạ vương triều luyện thần cảnh thống lĩnh, bằng vào 10 vạn quân đội chi uy, bản lĩnh thẳng bức ngụy thiên cảnh. Mà dưới mắt Âm Thiên Tử phía sau quân đội, đều là có tu vi âm ti quỷ vật, mạnh như dương thần hạng người, đến bằng ước vạn mà tính toán. Càng có đại đạo chân tiên đẳng cấp quỷ thần cầm đầu. Tụ hợp toàn bộ Âm Thế Sư chi lực, tăng thêm vị này Âm Thiên Tử bản thân chỗ có chí cường bản lĩnh. Dưới một kích này, dù cho là đã siêu thoát đại năng giả, cũng không dám tùy tiện đón lấy. Âm Thiên Tử là Âm Thế Sư hóa thân, nhưng toàn bộ Âm Thế Sư đều là thân thể của hắn. Tụ hợp Âm Thế Sư tất cả quỷ vật, phù hợp bản thân, đây mới là Âm Thiên Tử chân chính bản lĩnh. Bảo Thọ đạo quân trăm vạn trượng pháp tướng, cầm bạch hồng tiên kiếm, vẻ mặt nghiêm túc và phần. Liền xem như bên cạnh quan chiến chư vị đại đạo thần ma, chỉ chịu khí thế tác động đến, đều trong lòng sợ hãi, đã bị thương. Nếu là Âm Thiên Tử dưới một kích này, chẳng phải là toàn bộ Bắc Nguyên cảnh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bảo Thọ đạo quân có thể hay không chống cự một kích này, trong lòng bọn họ không biết. Nhưng là dưới một kích này, bọn hắn những này quá khứ cao cao tại thượng đại đạo thần ma, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Đến. Bảo Thọ đạo quân không có né tránh, không có sử dụng hư không tiên thuật, không có sử dụng bộ sinh liên, cũng không có lấy hư thực biến hóa đến biến hóa chân thân cùng hóa thân, mà là đem hết toàn lực, điều động Hỗn Độn Châu, hướng phía trước đánh ra một kiếm. Chỉ một kiếm phía dưới, liền muốn quyết ra sinh tử. Trung Nguyên cảnh, Đại Chu cảnh nội. Khảm Vân đỉnh chỗ, quang mang đại thịnh, không ngừng lay động. Toa này đỉnh, tựa như là hấp thu Bắc Nguyên cảnh lực lượng, đến trấn áp ta sao? Đỉnh dưới có lây thanh âm, trầm thấp mà phức tạp, chậm rãi nói ra, đến từ âm phủ lực lượng, dao động toàn này đỉnh, kia Âm Thiên Tử theo đạo lý nói, là không có cái này bản lĩnh, trừ phi hắn không có gì ngoài bản thân bên ngoài, vận dụng toàn bộ âm ti lực lượng. Bằng trên đời chi lực, lấy toàn bộ Âm Thế Sư dao động Bắc Nguyên cảnh, mới năng động giao tòa này đỉnh. Âm Thiên Tử đản sinh tại quy tắc bên trong, không cách nào thoát ra Âm Thế Sư quy tắc, hắn những năm gần đây luôn muốn chặt đứt cùng Âm Thế Sư liên quan, từ đó siêu thoát. Giờ phút này toàn lực vận dụng Âm Thế Sư chi lực, lại là cớ gì? Hắn toàn lực hành động, là vì siêu thoát. Nhưng kể từ đó, chẳng phải là càng dễ rủa, càng là buộc chặt tự thân. Trừ phi, cựu đỉnh giới bên trong, có người uy hiếp đến hắn. Đỉnh hạ thanh âm, lâm vào yên lặng bên trong, trôi qua một lát, mới nói nhỏ, cựu đỉnh tồn tại. Như vậy cựu đỉnh giới liền cùng ngoại giới phong tỏa, mà lại có Tô Đình tại, ai có thể nhập cựu đỉnh giới uy hiếp hắn? Vẫn là nói, là Tô Đình xuất thủ. Phóng nhãn toàn bộ cựu đỉnh giới, tựa hồ cũng chỉ có một cái Tô Đình mới có thể uy hiếp được Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử tập toàn bộ U Minh giới chi lực, dốc sức xuất thủ, liền xem như Tô Đình, giờ phút này cũng muốn tránh đi phong mang a. Không phải Tô Đình. Đúng lúc này, chấn thế đỉnh bên cạnh, xuất hiện một thân ảnh, thình lình chính là đời thứ nhất tổ sư, thần sắc hắn ngưng trọng, nhìn về phía dưới vực sâu, nói ra, ngươi thả lại ta vạn năm trước bị ngươi giam cầm một thân đạo hạnh. Khiến cho ta khôi phục ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên tu vi, ta đáp ứng để ngươi nhìn một chút thiên địa biến hóa. Hiện tại ngươi muốn xem thử xem, cùng Âm Thiên Tử giao thủ là ai chăng? Đỉnh hạ thanh âm chậm rãi nói, vậy liền nhìn một chút ta. Đời thứ nhất tổ sư đưa tay đẩy hướng chân thế đỉnh, chỉ gặp vô cùng nặng nghề, không cách nào dung chuyển, vững chắc chấn thế tiên đỉnh, bị hắn dễ như trở bàn tay đẩy đi một tấc. Mà tại cái này một tấc trong khe hở, liền có một đạo ánh mắt, chớp mắt xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, trông thấy trời xanh mây trắng, nhìn về phía biến thành âm phủ Bắc Nguyên cảnh. Chỉ gặp Bắc Nguyên cảnh bên trong, cái kia quen thuộc tuổi trẻ đạo sĩ, lấy trăm vạn trượng pháp tướng, cầm bạch hồng tiên kiếm, thẳng hướng Âm Thiên Tử. Huy hoàng một kiếm, sắc bén vô song. Kiếm tên, Chu Quỷ Thần. Chương 319, Bần đạo liên hạ một nhiệm kỳ Âm Thiên Tử đều chọn tốt. Chương 319, Bần đạo liên hạ một nhiệm kỳ Âm Thiên Tử đều chọn tốt. Bác Nguyên cảnh hóa thành Âm Thế Sư. Âm Thiên Tử bản lĩnh ra hết, càng là mượn toàn bộ âm ti lực lượng, đem u minh chi lực phát huy đến cực hạn. Có lẽ tại Âm Thiên Tử đản sinh đến nay vô tận trong 5 tháng, hôm nay là hắn lần thứ nhất thi triển hết bản lĩnh. Đón vô tận u minh chi lực, Bảo Thọ đạo quân hiển lộ trăm vạn trượng pháp tướng chân thân, hướng phía trước đưa ra một kiếm. Trong thức hải, Hỗn Độn Châu điên cuồng vận chuyển. Từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 bên trong, 3000 đại đạo đều quang mang đại thịnh, lực lượng ra hết. Hắn một kiếm này, vận dụng hắn lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm thuật. Đây là Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thuật, nhưng là Tô Đình mượn cơ hội trao tặng hắn. Kiếm này so với hắn chạm diệt Vũ Hóa Tiên Quân phân thân hư ảnh thu được kiếm thứ nhất, càng thêm sắc bén, đáng sợ hơn. Mà càng đáng sợ chính là, một kiếm này ở giữa, vậy mà quanh quẩn lấy vô tận hương hỏa nguyên lực, đều có một cái cộng đồng suy nghĩ. Mời Bảo Thọ Đạo Quân chẩm định. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Tiểu Hùng Tể Tử đem người hạ bái, hướng phía Bắc Nguyên cảnh phương hướng, hô lên một tiếng, mời Bảo Thọ Đạo Quân chẩm định. Đại Hạ Vương Triều, quốc sư không người quỳ gối, mời Bảo Thọ Đạo Quân chẩm định. Đại Chu Vương Triều, Tiêu Hạc đứng tại Đại Chu Nữ Hoàng bên cạnh, tới cộng đồng quy lạy. Cùng lúc đó, Trung Nguyên cảnh cùng Tây Nguyên cảnh bộ phận địa phương, phàm là có Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chỗ tượng thần cùng chân dung chi địa, vô luận Bạch Hồng phân quan vẫn là bách tính trong nhà cung phụng, đều gặp tượng thần tựa như phục sinh, hướng phía Bắc Nguyên cảnh phương hướng quỳ gối. Mời Bảo Thọ Đạo Quân chẩm định. Các nơi Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư tượng thần phía trên, đều có công đức hương hỏa nguyện lực quanh quẩn, theo thần linh không người hạ bái, trở thành là cường liệt nhất mà thành kính suy nghĩ. Cái này vô tận hương hỏa nguyện lực, đều hội tụ đến Bảo Thọ Đạo Quân chi thân. Các nơi tín đồ đều gặp Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư tượng thần hiển linh, lại gặp tượng thần hướng phía phương Bắc lễ bái, hô lên không hiểu chi chú ngôn. Khí thế giao cảm, các nơi vô luận bách tính vẫn là tu hành giả, phàm tín ngưỡng Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư người, đều tùy theo hô lên một câu như vậy. Mời Bảo Thọ Đạo Quân chẩm định. Cấn Nguyên cảnh huyền thành cổ nhạc thiên tôn, buông xuống tiên kiếm, không người thi lễ. Phật Đà cũng là chắp tay trước ngực, hướng phía cái kia tuổi tác chính liền một cái số lẻ đều không đủ đạo sĩ, thật sâu thi cái lễ. Mời Bảo Thọ Đạo Quân chẩm định. Cựu đỉnh phía dưới, đời thứ nhất tổ sư cũng đồng dạng không người hạ bái, niệm dạng này một tiếng. Ma đỉnh hạ lại lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong. Bác Nguyên cảnh Âm Thế Sư bị một kiếm này đập vỡ vụn. Kiếm uy mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Đến từ Âm Thế Sư lực lượng, cùng Dương Gian lực lượng, triệt để giao phong. Bảo Thọ Đạo Quân chính là Dương Gian chí cường giả, Âm Thiên Tử thì là Âm Thế Sư chi chúa tể. Cả hai giờ phút này bày ra lực lượng, liền liền theo đã siêu thoát đại năng giả đều muốn trở nên khiếp sợ, mà thân ở Bắc Nguyên cảnh Huyền Vũ thần ma, Thiên Nguyên cảnh trưởng Cản Chí Tôn, Khôn Nguyên cảnh vạn cổ mẫu thần, đều khó mà trốn thoát kiếp số. Chỉ là cả hai giao phong chi tác động đến, liền để cái này ba vị đại đạo chân tiên đẳng cấp thượng cổ thần ma bị che kín trong đó. Đã là giữ nhiều lành ít. Ầm ầm tiếng vang, thiên địa lâm vào trong hỗn loạn. Âm Thế Sư hủy diệt, Bắc Nguyên cảnh tái hiện, mà hư không hủy lại sinh, sinh lại diệt, làm cho cả Bắc Nguyên cảnh thiên xôi đất che, biển lớn toàn bộ tiêu tán, đại địa băng hủy, hóa thành một mảnh mênh mông tuyệt địa, phảng phất vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần. Loạn lưu vô tận, Bắc Nguyên cảnh triệt để hủy diệt, nhưng ở vào loạn lưu bên trong hai tôn trăm vạn trượng pháp tướng thì lẫn nhau tới gần. Mỗi tiến một bước, uy thế càng thêm cường thịnh. Cả hai riêng phần mình lâm đến trước mặt, khoảng cách vạn trượng, khí thế giao phong đã nhảy lên tới cực điểm. Cự ly gần nhất vạn cổ mẫu thần, chỉ kêu thảm một tiếng, liền triệt để tan thành mây khói. Một tôn đại đạo chân tiên đẳng cấp thượng cổ thần ma như vậy vẫn lạc, không thể tưởng tượng nổi. Âm Thiên Tử nhãn thần bắt đầu trở nên phức tạp. Mà ở sau lưng hắn U Minh Chi Môn bên trong, ở vào U Minh Âm Thế Sư vô tận quỷ thần, đều đang rung động cùng hoảng sợ bên trong, cảm thấy không cách nào tin. Giữa thiên địa, lại có cường giả có thể cùng Âm Thiên Tử sóng vai, dù là vận dụng toàn bộ âm ti lực lượng, vậy mà cũng không cách nào thủ thắng. Mà càng đáng sợ chính là, trong đó rất nhiều quỷ thần phụ mệnh điều tra cái này Bảo Thọ Đạo Quân nội tình. Đó là cái người trẻ tuổi, non nớt đến không cách nào tưởng tượng. Đối với người tu hành mà nói, liền hài nhi đều nói không nổi. Nhưng chính là dạng này người, cùng Âm Thiên Tử tranh phong tương đối. Hơn 20 năm tu hành, liền có thể địch nổi toàn bộ Âm Thế Sư lực lượng sao? Âm Thiên Tử nói nhỏ một tiếng, nhãn thần càng thêm kiên định, ba bức diện mạo đều lộ ra vô cùng dữ tợn. Nhưng ngay lúc này, chỉ gặp U Minh Chi Môn về sau, Âm Thế Sư bên trong, quỷ thần bên trong, đột khởi loạn tượng. Âm Ti pháp trận, lúc này loạn một góc. Chỉ là một góc, đại trận uy thế yếu bớt. Oanh long long long ba. Bảo Thọ Đạo Quân kiếm, trong một chớp mắt, xuyên phá Âm Thế Sư vô tận lực lượng, chiếm thượng phong, đâm về phía Âm Thiên Tử. Âm Thế Sư lực lượng tán loạn, Dương Gian chi kiếm xuyên phá hết thảy. Tán loạn lực lượng cọ rửa thập phương. Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn ngăn cản không nổi, thần khu phá diệt, trong mắt có khó có thể tin sát thái. Bắc Nguyên cảnh Hải Thần Huyền Vũ thần ma đem đầu lâu tứ chi cái đuôi đều thu nhập giáp xác ở trong. Nhưng giáp xác cũng đã che kín vô tận lít nha lít nhít vết rạn. Sau đó, ầm vang vỡ vụn. Giữa thiên địa, chỉ có một thanh âm chậm rãi vang lên. Âm Thiên Tử, ngươi bại. Đại Hạ Vương Triều. Quốc sư ngẩng đầu lên, trên trán con mắt thứ ba vì đó ngưng trệ. Cứ việc một mực chờ đợi Bảo Thọ Đạo Quân thủ thắng, nhưng khi Bảo Thọ Đạo Quân chân chính đánh bại trong truyền thuyết thần ma, trong lòng của hắn ý nguyên tràn đầy rung động, bừng tỉnh như mộng. Lão Ngũ, đời bốn quan chủ vì đó nín hơi, hắn mặc dù không cách nào một chút khám phá Bắc Nguyên cảnh, nhưng dù sao cũng là đại đạo chân tiên, có thể phát giác được nơi đó đại chiến đã ngừng. Thắng. Quốc sư nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hỏi một câu không giải thích được, ta thắng sau lại chết. Đời bốn quan chủ lại khẽ lắc đầu, nói ra, không được, ngươi phải chết ngay bây giờ, Dương Gian sự tình, vi sư cấp cho ngươi. Cấn Nguyên cảnh huyền thành cổ nhạc thiên tôn ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, thắng bại đã phân. Hắn còn không biết rõ Bảo Thọ Đạo Quân thắng hay là bại, nhưng vô luận thắng bại, hắn đều không cách nào vui vẻ. Nếu là bại, cựu đỉnh nội giới tiền đồ đáng lo, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là thắng, Âm Thế Sư tất loạn, trật tự sụp đổ, quy tắc không còn, như vậy hắn rốt cuộc không cách nào điều tra luân hồi, tra được tung tích của nàng. mời bảo thọ đạo quân chẳng địch. Phật Đà nói nhỏ lấy niệm vừa rồi một câu kia, sau đó ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra, đạo quân có linh, ta đã đạt được ước muốn. Trận chiến này, thắng. Cựu đỉnh phía dưới, đời thứ nhất tổ sư thật dài thở ra một hơi, nhìn về phía vực sâu dưới đáy, sau đó tiếp tục nói ra, đây là đồ tôn của ta. Âm Thiên Tử bản sự vốn nên vô địch tại cái này cựu đỉnh giới, nhưng là Âm Thiên Tử bại. Từ nay về sau, cựu đỉnh giới cường đại nhất tồn tại chính là Bạch Hồng Quan thứ đời thứ năm quan chủ Bảo Thọ đạo quân. Mà tại vực sâu dưới đáy, cái kia thần bí tồn tại cũng lâm vào yên lặng ở trong. Trôi qua không biết bao lâu, mới nghe được hắn chậm rãi mở miệng. Lần trước gặp cái này tiểu đạo sĩ về sau, ta liền ngủ gật. Lúc trước y theo từ cựu đỉnh trên địa long tốc độ phát triển đến xem, ta coi là cũng liền qua 2-3 tháng quan cảnh. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này đạo sĩ trưởng thành đến bực này tình trạng, ta chỉ sợ đã ngủ say nhiều năm. Đỉnh hạ thần bí tồn tại tiếp tục nói ra, ngươi đến tột cùng là dùng dạng gì phương pháp, có thể để cho ta ngủ say gần 100 vạn năm quan cảnh, mà hoàn toàn không có phát giác. Đây chính là các ngươi nghiên cứu ra đối phó ta mới pháp môn sao? Là Vũ Hóa Tiên Quân pháp môn, vẫn là Thanh Nguyên Tổ Sư, lại hoặc là Lăng Thắng cùng Tô Đỉnh? Chẳng lẽ lại là cái kia người bị thương nặng 80 vạn năm mà chưa thức tỉnh Tử Tiêu Đại Tiên? Đời thứ nhất tổ sư nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi đến có mấy phần phức tạp, qua một lát, mới mở miệng nói ra, kỳ thật, sắc thực chỉ qua số ánh trăng cảnh. Nói lời này lúc, trong lòng của hắn suy nghĩ cũng là mọi loại phức tạp. Đỉnh hạ tồn tại lại lần nữa yên lặng, trôi qua thật lâu, mới lại mở miệng nói, lấy bản lãnh của hắn, đã không thua gì ta năm đó. Bây giờ ta bị trấn phong tại cựu đỉnh phía dưới không thể động đậy, bằng bản lãnh của hắn, thêm thượng tiên quân phủ chí cao vô thượng kiếm thứ hai, đủ để giết ta. Ta vốn cho rằng chờ hắn trưởng thành, chí ít còn muốn 10 vạn năm. Không nên chờ nữa, hôm nay hắn từ Bắc Nguyên cảnh trở về, sẽ có thể giúp ngươi giải thoát. Đời thứ nhất tổ sư nói ra, ngươi có thân thể bất tử, đại thiên thế giới bên trong, có thể người giết ngươi, chỉ có 12 thiên tôn, nhưng có Vũ Hóa Tiên Quân tại thế, ai cũng không dám động thủ giết ngươi, nhưng là lao ngũ có thể. Bắc Nguyên cảnh đã hóa thành tuyệt địa. Hết thảy đều kết thúc, loạn lưu về phục. Hủy diệt hư không khôi phục lại. Thiên địa thanh tịnh, chỉ là đại địa một mảnh mênh mông. Chỉ có 2 tôn 100 vạn trượng pháp tướng đứng đối mặt nhau. Nhưng là Bảo Thọ đạo quân kiếm đã xuyên qua Âm Thiên Tử không diệt thần thân thể. Âm Thiên Tử có không diệt thần thân thể, nhưng một kiếm này có thể phá hắc ám, cũng có thể chu quỷ thần. Bản tọa không có lý do là bại. Âm Thiên Tử sợi tóc rủ xuống đến, che đậy hai bức gương mặt, chỉ có ở giữa diện mạo trở nên dị thường bình tĩnh. Nhưng ngươi chính là bại. Ngươi tụ hợp toàn bộ âm ti lực lượng, bần đạo cũng có dương gian tín ngưỡng. Cứ việc ngươi đem Bắc Nguyên cảnh kiến tạo thành âm thế sư bộ dáng, nhưng ngươi không nên quên, nơi này chung quy là dương gian, mà không phải âm thế sư. Bảo Thọ đạo quân nhìn trước mắt Âm Thiên Tử, lên tiếng nói ra, đây là dương thế, cho nên dương gian chúng sinh mời ta chẳng ngươi, ta liền có thể chẳng ngươi. Âm Thiên Tử trầm mặc nửa ngày, rốt cục tiếp nhận tự mình lạc bại sự thật. Từng có siêu thoát đại năng nhập thế, cũng chưa từng đánh bại bản tọa, mà kia thời điểm bản tọa thậm chí không cần vận dụng toàn bộ âm ti lực lượng, liền có thể chống lại. Âm Thiên Tử thở dài nói, chưa nghĩ vẫn là thua ở ngươi trong tay. Thôi, không có gì hơn là ngủ say 100 vạn năm mà thôi. Bảo Thọ đạo quân lặng lặng nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng bần đạo chỉ có thể đưa ngươi đánh bại, mà không cách nào giết ngươi. Âm Thiên Tử cười khẽ âm thanh, lên tiếng nói ra, coi như hôm nay ngươi chém bản tọa, 100 vạn năm về sau, âm thế sư đại đạo quy tắc vẫn sẽ dựng dục ra một tôn Âm Thiên Tử, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bản tọa sẽ còn lại xuất hiện. Bản tọa từ đản sinh đến nay, liền mong mỏi tránh thoát âm thế sư trói buộc, từ đó siêu thoát, tiếp theo tìm kiếm vô thượng đại đạo. Nhưng bản tọa chung quy là đản sinh tại âm thế sư đại đạo quy tắc bên trong, cho nên không cách nào tránh thoát. Nếu là có hướng một ngày, có thể dễ khỏi gông xiềng, từ đó siêu thoát giới này, bản tọa chính là đại thiên thế giới một tôn siêu thoát cảnh giới đại năng giả, kia thời điểm ngươi đến giết bản tọa. Bản tọa sau khi ngã xuống, liền không cách nào lại hiện. Nhưng là bây giờ, trừ phi ngươi phá hủy toàn bộ âm thế sư, hủy diệt cựu đỉnh giới hết thảy trật tự quy tắc, đánh vỡ cựu đỉnh giới thiên địa đại đạo. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, tiếp tục nói ra, kỳ thật đại thiên thế giới cường giả đều muốn hâm mộ bản tọa bất tử bất diệt, chỉ là bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng, bản tọa chỉ có thể tồn tại ở âm thế sư, mà âm thế sư chính là bản tọa chi thân. Ước vạn năm tuế nguyệt, vậy ở trong cơ thể mình, không cách nào ly khai, tu vi không cách nào tiến thêm. Bản tọa sống được quá dài, cho nên tìm kiếm siêu thoát, dù là mất đi bất tử chi thân, cũng vẫn muốn đạp phá giới này. Bảo Thọ đạo quân cảm thán nói, thật là có mấy phần đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết ý vị. Sau khi nói xong, hắn liền vừa cười nói ra, bất quá, vần đạo mặc dù không cách nào giúp ngươi trở thành siêu thoát đại năng, lại có thể giúp ngươi giải thoát. Sống được quá dài, liền dừng ở đây a. Âm Thiên Tử đôi mắt lấp lóe, lập tức trầm xuống. Ngươi còn không có phát giác được sao? Vì sao bần đạo tu vi có thể một ngày ngàn dặm? Vì sao 20 năm tu hành liền có thể đạt tới cảnh giới như thế? Vì sao bị bần đạo giết chết người, hồn linh cũng không thể quy về âm thế sư? Ngươi ngấp nghé bần đạo thể nội cơ duyên, nhưng căn bản không biết được bần đạo cơ duyên đến tột cùng có dạng gì tác dụng. Bảo Thọ đạo quân nhìn xem Âm Thiên Tử, chậm rãi nói ra, hôm nay sau khi ngươi chết, âm thế sư đại đạo tận về bần đạo chi thân. 100 vạn năm về sau, sẽ không còn có mới Âm Thiên Tử ra đời. Âm Thiên Tử thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, nhãn thần biến ảo, lấy hắn sống sót không biết bao nhiêu vạn năm lịch duyệt, vẫn đối Bảo Thọ đạo quân lời nói, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Bảo Thọ đạo quân pháp lực liên tục không ngừng, quán chú tại hắn 100 vạn trượng chân thân phía trên, lăng lệ kiếm uy, để vị này bất tử bất diệt âm thiên tử bắt đầu từng khúc băng diệt. Thực không dám dâu dếm, tại ngươi đặt chân dương gian một khắc này, bần đạo liên hạ một nhiệm kỳ âm thiên tử là ai đều bổ nhiệm tốt. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, ngươi an tâm đi a. Âm thiên tử vốn cho rằng tự thân nắm giữ sinh tử, trải qua vô số vạn năm tuế nguyệt, đối với tự thân vận mệnh cũng đã sớm coi nhẹ, thế nhưng là đến giờ này khắc này, hắn lại vẫn có rất nhiều không cam lòng, có lẽ chỉ là tiếc nuối, có lẽ càng là không muốn vẫn lạc. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói ra, đại thiên thế giới cường giả sẽ không cho phép ngươi lực lượng một người chiếm cứ cựu đỉnh giới chỗ này sau cùng tịnh thổ. Bản tọa lệ thuộc vào 12 thiên tôn một trong Huyền Khung đại thiên tôn, hắn sẽ không tùy ý ngươi tru diệt bản tọa. Kia Huyền Khung đại thiên tôn có tới không? Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, tại hư không gặp lại thời điểm, Tô Thần Quân liền đã nói với bần đạo, nếu có hướng một ngày, ngươi không thể an phận thủ thường. Như vậy thì nhìn bần đạo bản sự, mà ngoại giới hết thảy, tự nhiên có hắn. Sau khi nói xong, Bảo Thọ đạo quân một tay đứng ở trước ngực, làm cái nói, âm thiên tử, xin yên nghỉ. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Tô Đình một tay nâng một cái sơn hồng hồ lô, hành tẩu ở đại thiên thế giới ở trong. Huyền Khung đại thiên tôn, cựu đỉnh giới sự tình, từ cựu đỉnh giới người xử lý, âm thiên tử mệnh số như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Đình thần sắc bình thản, tiếp tục nói ra, nếu không phục, tranh tài một trận, ta như vẫn lạc, ngươi cũng đi nỗi lo về sau. Ngươi như vẫn lạc, ta tới tiếp thu ngươi Huyền Khung đại thế giới, ngươi giới chướng thế lực cường giả cùng vợ con lão tiểu, Tô Môn Ngôi. Chương 320, Thánh Long Thiên Tôn xuất thủ, cầm nã hùng tệ tử. Chương 320, Thánh Long Thiên Tôn xuất thủ, cầm nã hùng tệ tử. Cùng thiên địa cùng sinh, tại âm phủ đản sinh, làm âm thế sư thiên địa chi hóa thân viễn cổ thần ma, âm thiên tử vào hôm nay vẫn lạc. U minh trật tự sụp đổ, âm ti hỗn loạn, loạn tượng vô tận, luân hồi sáu đạo, ảnh hưởng nhân gian đại thế. U minh giới bây giờ đại loạn, âm ti đã khó mà duy trì, các phương quỷ thần chắc chắn tự lập làm vương, âm tà lệ quỷ tản mạn khắp nơi bốn phương tám hướng, vô cùng có khả năng sẽ còn xâm lấn dương gian, trước mắt cực cần có người trấn áp âm thế sư biến hóa, để hết thảy quay về tại ổn định. Đợi bốn quan chủ nhìn về phía quốc sư, lên tiếng nói ra, lúc trước tại âm ti đại trận bên trong, đột nhiên sinh ra loạn tượng. Kia là ta Bạch Hồng quan đời thứ hai quan chủ cùng đời thứ ba quan chủ hợp lực gây nên, bọn hắn trước kia liền đã vất lạc, tại âm thế sư ở trong là trước, nhưng ở lão ngũ thanh danh vang dội về sau, chúng ta trong lòng biết biến hóa, đã mượn nhờ U Minh chi chủ quyền lực, để bọn hắn thay thế mấy cái hồn bay phách tán ma quỷ, cũng thay đổi thân phận. U Minh chi chủ có lời thề làm hạn định, không cách nào tiết lộ việc này, mà âm thiên tử mặc dù không gì làm không được, nhưng cũng không có đem yếu tiểu như sâu kiến Bạch Hồng quan tiền bối đặt ở trong mắt, cho nên hôm nay bọn hắn làm ra đại dụng. Quốc sư bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai trước đây Bạch Hồng quan cùng kia U Minh chi chủ giao dịch, chính là cái này. U Minh chi chủ muốn chém giết Đông Nguyên cảnh trấn ngục thần, mà chúng ta thì mượn cơ hội cho tiền bối quan chủ thay đổi thân phận. Nhưng U Minh chi chủ như thế nào lập thệ, cũng đối âm thiên tử giấu giếm những chuyện này. Đợi bốn quan chủ nhàn nhạt nói ra, hắn căn bản không cho rằng hai cái khi còn sống chỉ là dương thần cảnh hồn linh, có thể đưa đến cái tác dụng gì. Hắn cũng không có đoán trước qua, một ngày kia, âm thiên tử đối mặt ta Bạch Hồng quan, cần phải mượn toàn bộ âm ti lực lượng tương trợ. Quốc sư nghe vậy, lúc này mới trầm ngâm gật đầu, nói ra, hai đời quan chủ hành động hôm nay, tương đương với phản bội âm ti, chắc hẳn tình cảnh đáng lo. Cho nên sư tôn mới khiến cho ta hôm nay chịu chết, chuyển thế U Minh, tiến đến tương trợ. Đợi bốn quan chủ nhẹ gật đầu, nói ra, trước mắt âm ti cần một cái có thể chúa tể đại cục, trấn áp cục diện nhân vật. Quốc sư bất đắc dĩ nói, thế nhưng là đệ tử lại là cường đại, cũng cuối cùng chỉ là dương thần cảnh đỉnh phong mà thôi, coi như bỏ qua cái này một bộ nhục thân, tiến đến U Minh, lại há có thể cùng toàn bộ âm thế sư chống lại. Đợi bốn quan chủ nhìn về phía Bắc Nguyên cảnh phương hướng, chậm rãi nói ra, lão ngũ nói qua, trận chiến này hắn như thắng, ngươi chính là đời tiếp theo âm thiên tử. Bắc Nguyên cảnh ở trong, âm thế sư khí tức đều đã tiêu tán. Nguyên bản mênh mông vô tận biển lớn, đồng đều đã hóa thành phế tích đại địa. Thân hợp Bắc Nguyên cảnh đại đạo Huyền Vũ thần ma đã vỡ lạc, nơi này cận tồn một mảnh không hư. Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt nhắm chặt, cảm ứng đến từ hỗn độn châu bên trong mãnh liệt mà ra vô tận pháp lực. Đây là âm thiên tử chỗ có vô tận thần lực, mà nương theo lấy cái này vô tận thần lực chính là âm thế sư chi đại đạo. Không đồng dạng chính là, âm thiên tử sinh ra liền cùng âm thế sư đại đạo không cách nào chia cắt, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, âm thiên tử chỉ là một vị hợp đạo cấp chân tiên. Mà Bảo Thọ đạo quân thì là nắm trong tay âm thế sư đại đạo. Mi tâm ngay trong thức hải, hỗn độn châu điên cuồng chuyển động, pháp lực như là như hồng thủy mãnh liệt, cọ rửa tự thân, đem hắn không ngừng đẩy cao. Mà Tam Thiên đại đạo bên trong, đã có âm thế sư đại đạo, đồng thời có Bắc Nguyên cảnh đại đạo, Khôn Nguyên cảnh đại đạo, lại duy trì có thiếu đi Thiên Nguyên cảnh đại đạo. Trưởng Can Chí Tôn không có vấn lạc. Bảo Thọ đạo trưởng mở to mắt, lộ ra kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền mất. Trưởng Can Chí Tôn nhất định là kế thừa tổ thần chi pháp, có được tổ thần bất tử chi thân. Nhưng là lấy Trưởng Can Chí Tôn bản lĩnh, coi như có được bất tử chi thân, cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống chi, vừa rồi Trưởng Can Chí Tôn vẫn lạc tại đấu pháp dư uy bên trong, mà không phải chân chính đối mặt hắn Bảo Thọ đạo quân kiếm. Nếu là đối mặt hắn Bảo Thọ đạo quân kiếm, Trưởng Càn Chí Tôn liền khó có thể sống sót. Năm đó tổ thần khai sáng bất tử chi pháp, cũng tương tự tại Tô Thần Quân Trạm Tiên Hồ Lô phía dưới, triệt để tan thành mây khói. Cái gọi là bất tử chi pháp, Bảo Thọ đạo quân mặc dù đã nắm giữ, nhưng xưa nay không có đem phương pháp này làm tự thân bất diệt căn bản. Bởi vì hắn nắm giữ phương pháp này về sau, liền phát hiện khắc chế phương pháp này thủ đoạn vẫn còn là không ít. Tỷ như hắn trong tay một thức này Chu Quỷ Thần Vô Thượng kiếm thuật, liền có thể khắc chế bất tử chi thân. Trưởng Can Chí Tôn tạm dừng không nói, ngược lại là Âm Thế Sư chỉ cần nhanh chóng trường khống. Hắn nhắm hai mắt, vận dụng tổ thần pháp môn. Hắn phải ban cho Đại Hạ Quốc Sư là đời tiếp theo Âm Thiên Tử. Phương pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem tự thân nắm giữ Âm Thế Sư đại đạo, rơi vào Quốc Sư chi thân. Nhưng bị Hỗn Độn Châu luyện hóa về sau Âm Thế Sư đại đạo, cuối cùng đã có được hắn là cấn. Quốc Sư hợp đạo, còn hắn thì đạo chủ. Thiên Nguyên Cảnh. Trưởng Can Chí Tôn kim thân pháp tướng, đột nhiên mở to mắt. Hắn há mồm phun một cái, kim sắc huyết dịch phun ra ra. Hắn trong ánh mắt, ý nguyên mang theo vô tận vẻ hoảng sợ. Chỉ là đấu pháp dư uy, liền đem ba đại thần ma trấn sát. Cái này Bảo Thọ Đạo Quân bản lĩnh, đến tột cùng cao đến cỡ nào cấp độ? Sắc mặt hắn biến ảo, còn nhớ kỹ trước đây không lâu, tại hắn trong mắt Bảo Thọ Đạo Quân còn chỉ là một cái chiến lược siêu quần mà không có đắc đạo hậu bối tu hành giả, bây giờ liền đã là cao không thể chạm. Lần này hắn trốn qua một kiếp, thế nhưng là thiên hạ chí lớn, hắn có thể đảo vong nơi nào? Đấu pháp dư uy liền có thể để hắn vẫn lạc, như vậy chính diện đi nên chiến Bảo Thọ Đạo Quân, còn có thể không tiếp tục có được thân thể bất tử. Trong lòng của hắn bây giờ không có lo lắng, mơ hồ có chút hoảng hốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, liền có Thiên Nguyên Cảnh Ngụy Thần đến đây. Tại Thiên Nguyên Cảnh ở trong, tu hành giả đều lấy thế gian sinh linh công đức hương hỏa nguyện lực, là vì công đức chính thần, cùng cựu đỉnh ngoại giới thần vực tương tự. Mà hắn vị này Trưởng Càn Chí Tôn, thì cùng trước đây tổ thần, tại Thiên Nguyên Cảnh bên trong, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tôn này Ngụy Thần đi vào đến, liền trông thấy Thiên Nguyên Cảnh chí cao vô thượng Trưởng Càn Chí Tôn, trong mắt còn sót lại lấy vẻ hoảng sợ, trong lòng không khỏi đại chấn. Chuyện gì? Trưởng Càn Chí Tôn như là nói tới, thần sắc lãnh đạm, lấy hắn cổ lao tâm cảnh, tại trong khoảnh khắc liền bình phục lại, tại phía dưới Ngụy Thần trước mặt, khôi phục cao thâm mặt chắc hình dạng. Ngoại giới có một người, tự xưng Thiên Vực Đế Tôn, đến đây cầu kiến. Thiên Vực Chí Tôn. Trưởng Càn Chí Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là so với hắn càng thêm cổ lão đại đạo chân tiên, tại hắn còn chưa tiến vào cựu đỉnh nội giới trước đó, tại hắn còn chỉ là giống như là Dương Thần cảnh công đức chính thần trước đó, Thiên Vực Chí Tôn cũng đã là lấy thân hợp đạo cổ lão chân tiên. Nhưng vị này cổ lão chân tiên không phải tại cựu đỉnh ngoại giới Thiên Vực bên trong xưng tôn, như thế nào đến cựu đỉnh nội giới? Nghĩ như vậy, hắn liền phất tay ra hiệu. Trôi qua một lát, liền gặp một cái trung niên nam tử tiến vào đại điện bên trong. Cái này trung niên nam tử dáng vóc hơn một trượng, khôi ngô cường tráng, hai mắt sáng ngời có thần, uy thế cực thịnh. "Ngươi?" Trưởng Can Chí Tôn ánh mắt ngưng lại. Bản tọa con mắt thứ ba bị Bảo Thọ Đạo Quân lột hết ra, trước đây không lâu dùng để ban thưởng Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử kia một viên đại đạo thần thông thiên nhãn, chính là bản tọa. Thiên Vực Đế Tôn nói như vậy đến, thần sắc như thường, không có nửa điểm vẻ khuất nhục, phảng phất trần thuật một kiện cùng tự thân không quan hệ chút nào sự tình, thản nhiên nói, "Bản tọa thần phục với Bảo Thọ Đạo Quân, tùy theo tiến vào cựu đỉnh nội giới." Ngay tại vừa rồi đại chiến thời điểm, bản tọa đã tiến về Tốn Nguyên Cảnh, chém giết Phong Thần Ngự Kiếp, thu hồi bản tọa tiến thêm một bước cơ duyên. Phong Thần Ngự Kiếp là hắn thế tử, cũng là hắn mây chục vạn năm tới tâm ma. Liên liên Bảo Thọ Đạo Quân đều cho là hắn đi vào cựu đỉnh nội giới, chỉ là vì tìm về hắn thế tử, mà không có ngờ tới, hắn đúng là đến chém giết Phong Thần Ngự Kiếp, tìm kiếm tiến thêm một bước. Khó trách Ngự Kiếp không có tiến về Bắc Nguyên Cảnh, nguyên lai vừa rồi nàng đã vẫn lạc. Trưởng Can Chí Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi phức tạp, tại cựu đỉnh nội giới xưng tôn nhiều năm các cảnh thần ma, liên tiếp vẫn lạc, ngắn ngủi thời gian bên trong, không ngờ cải thiên hoán địa, để trong lòng của hắn cực kỳ phức tạp. Không đúng, đại đạo chân tiên vẫn lạc, lúc có thiên địa dị biến, liên liên âm thiên tử đều vẫn lạc, tại hắn vẫn lạc dị biến phía dưới, Ngự Kiếp vẫn lạc biến hóa không chút nào thu hút, bất quá, Thiên Vực Đế Tôn bình tĩnh nói ra, nàng đại đạo phù hợp ta thân, không tính vẫn lạc, chỉ tính quy về bản thể. Bây giờ bản tọa đã là đạo chủ cấp chân tiên. Hắn nói đến đây, thở ra một hơi, nói ra, vốn cho rằng chém giết Ngự Kiếp, thu hồi cơ duyên, bản tọa có thể có cùng Bảo Thọ Đạo Quân chống lại bản lĩnh, không có ngờ tới bản lĩnh của hắn, vậy mà cao đến áp đảo trong truyền thuyết âm thiên tử tình trạng. Trưởng Can Chí Tôn trầm ngâm nói, như vậy ngươi hôm nay tới đây là vì cái gì? Thiên Vực Đế Tôn trầm rãi nói ra, tìm ngươi liên thủ, hợp lực chạy ra cựu đỉnh giới. Trưởng Can Chí Tôn cao mày nói, chạy ra cựu đỉnh giới? Thiên Vực Đế Tôn thở dài, ngươi đã triệt để đắc tội Bảo Thọ Đạo Quân, còn không muốn chạy sao? Trưởng Can Chí Tôn hỏi, như vậy ngươi đây? Thiên Vực Đế Tôn khàn giọng nói, bản tọa bị hắn hạ câu thần cấm thuật, bất quá thôn phệ ngự kiếp về sau, vô luận là từ đạo quả vẫn là từ nguyên thần phương diện, đều có cải biến cực lớn, xem như triệt để thay hình đổi dạng, cho nên nhờ vào đó thoát khỏi câu thần cấm thuật. Nhưng chính là bởi vì thoát khỏi câu thần cấm thuật, giống như là làm phản rồi hắn Bảo Thọ đạo nhân, tất nhiên sẽ thu nhận hắn truy sát. Dưới mắt liền xem như đạo chủ cấp chân tiên, cũng tuyệt không phải hắn một kiếm chi địch. Hắn nghiêm mặt nói ra, vô luận là ngươi hay là bản tọa, tại cựu đỉnh giới bên trong, đều không có bất luận cái gì một chỗ náo thân chi địa, muốn sống chỉ có chạy ra cựu đỉnh giới. Trưởng Can Chí Tôn nhíu mày nói ra, cựu đỉnh giới đã sớm bị thế ngoại đại năng phong tỏa, như thế nào chạy ra cựu đỉnh giới? Thiên Vực Đế Tôn lên tiếng nói ra, trước đây Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ giáng lâm, đánh xuyên qua cựu đỉnh giới phong cấm, bây giờ mặc dù đã tu bổ, nhưng cũng vẫn là yếu kém. Bản tọa đã là đạo chủ cấp chân tiên, tăng thêm lực lượng của ngươi, liền miễn cưỡng có thể bị kịp được siêu thoát đại năng một kích, có thể đánh vỡ phong cấm, mượn cơ hội chạy, mà không bị Bảo Thọ đạo quân sau đó thanh toán. Mấy chục vạn năm đạo hạnh, ngươi cam tâm như vậy tan thành mây khói sao? Hắn nhìn xem Trưởng Càn Chí Tôn, tiếp tục nói ra, Bảo Thọ đạo quân chặt đứt viễn cổ thiên đình đế kiếm, triệt để đắc tội thiên đình thế lực còn sót lại, theo bản tọa biết, thiên đình thế lực còn sót lại ở trong cũng không thiếu siêu thoát đẳng cấp đại năng, bọn hắn chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế chu sát Bảo Thọ đạo quân. Người cùng bản tọa chạy ra, đầu nhập vào đại thiên thế giới viễn cổ thiên đình, chắc chắn thu hoạch được bọn hắn tiếp nhận. Trưởng Can Chí Tôn ý nguyên trầm mặc không nói. Thiên vực đế tôn tiếp tục nói ra, bản tọa tại cửu đỉnh ngoại giới danh xưng đế tôn, kỳ thực cũng góp nhặt khác loại đế hoàng chi khí, trải qua thiên đình tẩy lễ, có lẽ có thể vận dụng viễn cổ thiên đế lực lượng. Ngươi muốn vì cha báo thù, chém giết Tô đỉnh, cũng chỉ có thể mượn nhờ viễn cổ thiên đình lực lượng. Trưởng Can Chí Tôn ngẩng đầu lên, đáp, được. Cấn nguyên cảnh ở trong, Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn nhìn về phía Phật Đà, lên tiếng nói ra, ngươi cùng Bạch Hồng Quan đã là minh hữu, chuyện hôm nay tất, ngươi cần phải trở về. Hôm nay bản tọa mặc dù trợ hắn một thành, nhưng những năm gần đây xác thực cũng áp chế qua trung nguyên cảnh, cùng các cảnh thần ma liên thủ, muốn mở ra thiên địa chín cảnh phong tỏa, đứng ở cựu đỉnh giới mặt đối lập, hắn muốn xử trí như thế nào, bản tọa đều không dị nghị. Phật Đà thấp giọng nói ra, đạo hữu tiến hành, cũng là vì dùng một loại khác phương pháp, lưu lại cựu đỉnh giới một phương huyết mạch. Những ngày thời kỳ, đạo hữu mặc dù đi sai đường, bây giờ lạc đường biết quay lại, chắc hẳn lấy Bạch Hồng Quan làm việc, cũng sẽ không chân chính đối đạo hữu luận tội. Hắn nói như vậy, lại nói, âm thiên tử vẫn lạc, bây giờ âm thế sư đại loạn, Bạch Hồng Quan chắc hẳn sớm có sở liệu, chắc chắn tiến đến trấn áp, nếu là cần ta đi, ta nguyện vĩnh trấn U Minh. Nói đến đây, Phật Đà lại lần nữa nói ra, đợi cho khi đó, đạo hữu muốn tìm người, ta sẽ thay ngươi tìm được. Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn không có mở miệng, nhãn thần ảm đạm. Coi như tìm được, nàng chỉ sợ cũng không còn là nàng. Những này thời kỳ xuống tới, hắn cũng không khỏi mệt mỏi. Như Bảo Thọ đạo quân đem hắn chém giết, cũng chưa hẳn không phải một loại khác giải thoát. Sư tôn năm đó nói đúng, ta vốn không phải một phương lãnh tụ, tại tu hành phương diện tuy có thiên tư, nhưng cũng không phải tuyệt đỉnh, cấn nguyên cảnh đại đạo. Chỉ là hắn lưu lại cho ta một đầu đạo lộ, cho cựu đỉnh giới lưu lại một đầu đường lui. Huyền Thành cổ nhạc thiên tôn thở dài nói, cấn nguyên cảnh đại đạo, nguyên bản cũng không nên là bản tọa con đường. Phong Nguyên Sơn bên trên, Hùng Tể Tử đá bên trên đại sơn, nói ra, chết quỷ long, nhìn thấy không? Nhà ngươi đại gia đều để nhà ta lão gia làm thịt, liền liền cái gì âm thiên tử đều để nhà ta lão gia làm thịt, liền ngươi còn muốn san bằng ta Bạch Hồng Quan. Đạo gia ta cho ngươi biết, trong vòng 3 năm ăn không hết người, ta liền không gọi hữu tiền đạo nhân. Nam Hoang Tổ Long Đế quân đã vỡ lạc, 10 vạn trượng chân long chi thân, riêng là một cái đầu rồng, liền cao hơn Phong Nguyên Sơn đỉnh núi. Nó là bị Bảo Thọ đạo quân áp chế, sau đó bị Hùng Tể Tử tự mình chém giết. Sau ngày hôm nay, Hùng tiểu gia đã không còn là quá khứ Hùng tiểu gia. Sau ngày hôm nay, nó chính là chém giết qua đại đạo chân tiên, chu sát quá thế tổ Long Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 6 quan chủ. Có tiền nói gấu. Đúng rồi, nghe nói thiên địa đại biến phía dưới, đại hạ triều đình bên kia còn không an phận, chuẩn bị thừa dịp đại thế biến ảo, áp chế ta Bạch Hồng Quan. Có tiền nói gấu trả sát thủ trưởng, sau đó nói ra, chúng ta đi gõ. Không đúng, chúng ta đi đòi cái công đạo. Thanh âm chưa dứt, nó bỗng nhiên phát giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bầu trời nứt ra một cái lỗ khe hở. Mà liền tại hư không bên trong, có một cái to lớn long trảo, hướng phía Phong Nguyên Sơn bổ xuống. Cái này một cái long trảo, bao trùm lấy toàn bộ Phong Nguyên Sơn, ngay lúc sắp đem Phong Nguyên Sơn triệt để bẻ vụn. Long uy hạo đãng, mãnh liệt đến cực hạn. Thánh Long Thiên Tôn, ngay tại Cựu đỉnh giới bên ngoài, tiến vào Vũ Hóa Tiên Quân lỗ sắc bên trong Lữ Kiếm Tiên, quát lớn, Cựu đỉnh giới sự tình, không dung Cựu đỉnh giới bên ngoài người can thiệp. Đầu này Long Hùng Tể Tử, bản tôn muốn. Đại thiên thế giới bên trong, liền nghe được một cái hùng hậu mà cổ lao thanh âm, chậm rãi nói ra, coi như Vũ Hóa Tiên Quân tự mình đến đây, cũng đỡ không nổi bản tôn, huống chi chỉ là hắn một bộ lỗ sắc. Chỉ gặp cựu đỉnh giới bên ngoài có một đầu vô cùng to lớn thiên long, lại sau lưng mọc lên hai cánh quang mang lấp lóe. Đại thiên thế giới 12 thiên tôn một trong, nó từng là Vũ Hóa Tiên Quân trên con đường tu hành người dẫn đường, nó đã từng là Vũ Hóa Tiên Quân trên con đường tu hành ngăn đường người. Tại Hắc Ám đại kiếp giáng lâm trước đó, nó đã từng là tiên quân phủ địch nhân lớn nhất. Chương 321, gấu nhỏ tuổi tròn lễ vật, Thánh Long thủy tổ chi huyết. Chương 321, gấu nhỏ tuổi tròn lễ vật, Thánh Long thủy tổ chi huyết. Cựu đỉnh phía dưới, trong vực sâu, nhưng gặp ánh mắt lấp lóe, lộ ra cực kỳ phức tạp. Thánh Long Thiên Tôn, đời thứ nhất tổ sư nói nhỏ một tiếng, đây là so Vũ Hóa Tiên Quân còn muốn cổ lao tồn tại. Không tệ. Vũ Hóa Tiên Quân thành tựu, có nó công lao, nhưng là Vũ Hóa Tiên Quân trên con đường tu hành, cũng có nó trở ngại. Dưới vực sâu tồn tại, trầm thấp nói ra, tại Hắc Ám đại kiếp trước đó, nó cùng Vũ Hóa Tiên Quân ở giữa, ân oán dây dưa, chính là đại địch, thẳng đến Hắc Ám kiếp số giáng lâm, hai người là bảo đảm đại thiên thế giới, mới quên hết ân oán trước kia. Mà nó cũng là đại thiên thế giới người mạnh nhất một trong, đứng hàng 12 thiên tôn bên trong, tuyệt không kém hơn Vũ Hóa Tiên Quân, mà lại càng là đại thiên thế giới tổ long. Đại thiên thế giới, vô tận vũ trụ, bao quát cựu đỉnh giới bên trong, tất cả long tộc đều là Thánh Long Thiên Tôn hậu duệ. Cựu đỉnh nội giới Nam Hoang Tổ Long Đế Quân chỉ là cựu đỉnh nội giới long tộc huyết mạch đầu nguồn, mà Thánh Long Thiên Tôn thì là mênh mông trong vũ trụ tất cả long tộc đầu nguồn. Bao quát cái kia đạo chủ cấp chân tiên cấp độ yêu chủ Long Hoàng ở bên trong, đều chỉ là Thánh Long Thiên Tôn hậu bối tử tôn mà thôi. Giữa thiên địa, nó không phải duy nhất cổ lão chân long, nhưng là dưới vực sâu thanh âm, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi nói ra, nhưng là Thánh Long Thiên Tôn, thôn phệ đại thiên thế giới bên trong tất cả cường đại long tộc. Bất luận cái gì siêu thoát giới ngoại, có thể vây vùng vũ trụ long tộc, đều bị nó thôn phệ, sáng tạo ra vô thượng thân rồng, bất hủ bất diệt, trở thành hết thể long tộc huyết mạch chi đầu nguồn. Long tộc thế lực trải rộng đại thiên thế giới bên trong, bàn về các phương ảnh hưởng cùng thực lực tổng hợp cường thịnh, càng tại tiên quân phủ phía trên. Đời thứ nhất tổ sư sắc mặt biến huyễn, nói nhỏ một tiếng, nói ra, hôm nay Thánh Long Thiên Tôn nhúng tay cựu đỉnh giới sự tình, là vì nhà ta lão ngũ, vẫn là nhà ta lão lục. Y gì theo ta đối với hắn hiểu rõ, nó đối Bảo Thọ đạo nhân, ước chừng chỉ là muốn thăm dò một phen. Nhưng là, đầu kia Long Hùng tệ tử, chắc là vào pháp nhãn của nó. Dưới vực sâu, đông nhiên phát ra tiếng cười, trầm thấp nói ra, ước chừng là cựu đỉnh nội giới hai tôn chân tiên đẳng cấp Long Vương vẫn lạc, mới đưa tới nó ánh mắt. Bác Nguyên Cảnh ở trong, Bảo Thọ đạo trưởng còn đến không kịp đi lĩnh hội, giờ phút này thu được vô tận bản lĩnh, liền đã nhận ra đại thiên thế giới bên trong có một đạo mãnh liệt đến cực hạn khí tức, phá vỡ cựu đỉnh giới giới hạn, giáng lâm đến Trung Nguyên Cảnh, trực chỉ Phong Nguyên Sơn phương hướng chỗ. So Âm Thiên Tử càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng run lên, đột nhiên một bước phóng ra. Một bước này bước ra, hắn từ Bắc Nguyên Cảnh vượt ngang đến Trung Nguyên Cảnh, mà lại là đến Trung Nguyên Cảnh phía nam chỗ, chớp mắt trở về Phong Nguyên Sơn. Lao ra. Hùng Tể Tử kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra sáng lấp lánh hào quang, dù sao không phải nước mắt lóe ánh sáng chính là. Ngâm miệng. Bảo Thọ đạo quân giơ lên Bạch Hồng Tiên kiếm, hiển hóa trăm vạn trượng pháp tướng, hướng trên trời lòng chảo đưa ra một kiếm. Một kiếm này phía dưới, hắn điều động tự thân hết thảy pháp lực, Tam Thiên Đại Đạo đều là thôi động, trong đó càng có thuộc về Âm Thế Sư Đại Đạo, cùng Âm Thiên Tử Vô Tận Tuế Nguyệt ở trong tồn chữ xuống tới lực lượng. Một kiếm này, triệt triệt để đạt đến siêu thoát đại năng cấp độ kiếm thuật. Khá lắm hậu bối, thiên tư chi thịnh, không thua gì năm đó Vũ Hóa Tiên Quân. Đại thiên thế giới bên trong, liền gặp Thánh Long Thiên Tôn một chảo thăm dò vào cựu đỉnh giới bên trong, mà chỉ là cánh trái vung lên, liền quét ra vô tận hư không phong bạo, quét sạch thập phương, những nơi đi qua, hết thảy chôn bụi. Lữ Kiếm Tiên vốn dĩ là siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, tiến vào Vũ Hóa Tiên Quân lộ sắc bên trong, cũng là bản lĩnh đại thịnh, nhưng ở kia vô tận hư không phong bạo trước đó, lại cũng là liên tục bại lui. May mà tại trước người hắn, một đóa bạch liên nở rộ, đỡ được hết thảy. Ngọc Linh Tiên tử thần sắc nghiêm trọng, nói nhỏ, nhóm chúng ta hợp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại nó tùy ý vung ra tới hư không phong bạo. Hai vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, một cái mượn Vũ Hóa Tiên Quân lột xác, một cái vận dụng Tiên Tiên Bạch Liên, cũng chỉ có thể ngăn trở tùy ý một kích. Như vậy Long Trảo thăm dò vào cựu đỉnh giới bên trong, dù là bị phong tỏa cựu đỉnh giới đại trận tầng tầng suy yếu, uy thế cũng tất yếu thắng qua cái này cánh trái vung ra tới hư không phong bạo. Bảo Thọ đạo quân như thế nào có thể ngăn cản một trảo này dò xuống xuống dưới? Để hắn rút đi, đem đầu này hùng tệ tử giao cho Thánh Long Thiên Tôn, không phải hắn cũng phải có nguy hiểm đến tính mạng. Lữ Kiếm Tiên như vậy nói tới, giọng nói vô cùng là ngưng trọng. Đại thiên thế giới bên trong, Tô Đình nâng trong tay Sơn Hồng Hồ Lô, sắc mặt chìm đến cực điểm. Ngươi ngăn trở bản tọa lại như thế nào? Huyền Cung Đại Thiên Tôn hiện thân ra, uy thế to lớn, chậm rãi nói ra, bản tọa đến đây, cũng là đến cả ngươi. Cựu đỉnh giới hai tôn Long Vương vẫn lạc, đây là Thánh Long Thiên Tôn chôn ở cựu đỉnh giới hai cái quân cờ, hiện tại tất cả đều bị Bảo Thọ đạo nhân nổ, nó đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại thiên thế giới 12 thiên tôn, tượng trưng cho đại thiên thế giới bên trong nội tình thâm hậu nhất 12 phe thế lực, đồng dạng cũng là 12 vị trí cường giả. Tiên quân phủ Lữ Kiếm Tiên, cho dù có Vũ Hóa Tiên Quân lột xác, lại thêm đạo môn Bạch Liên Ngọc Linh Tiên Tử, cũng căn bản không cách nào chống cự được Thánh Long Thiên Tôn. Nếu là Kiếm Ma Lăng Thắng xuất thủ, cũng vẫn có thể ngăn cản một hai, nhưng hôm nay Kiếm Ma Lăng Thắng đã mưu phản Tiên quân phủ, trốn vào hắc ám bên trong, chối bỏ đại thiên thế giới. Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư, còn có cái khác thiên tôn cấp cường giả, vẫn còn tại vũ trụ biên giới, chống cự hắc ám kiếp số, vẫn không tì vết phân thân. Thánh Long Thiên Tôn chố vũ trụ biên giới, là hắc ám đại kiếp về sớm nhất đi, nó liền tùy theo đi tới cựu đỉnh giới. Tô Đình chậm rãi nói ra, các ngươi bọn này hỗn trướng, không phải là học Lăng Thắng cùng hắc ám tiến hành giao dịch. Ngoại giới gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi giao phong, nhưng ở Bảo Thọ đạo quân trong mắt, chỉ có trên đỉnh đầu che khuất bầu trời long trảo, long uy chi thịnh, liền liền hắn đều cảm giác muốn không thở nổi. Bảo Thọ đạo quân, ngươi ngăn không được Thánh Long Thiên Tôn, lập tức tối lui. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Lữ Kiếm Tiên một thanh âm xuyên phá tầng tầng phong tỏa, rơi vào Bảo Thọ đạo quân bên tai, vang ở Phong Nguyên Sơn phía trên. Mà Bảo Thọ đạo quân không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn biết rõ thanh âm này cũng không có ác ý, thậm chí hắn có thể cảm thụ được thanh âm này chủ nhân tại cựu đỉnh giới bên ngoài cùng Thánh Long Thiên Tôn giao thủ. Chỉ là Bảo Thọ đạo quân cũng không nghĩ tới, cùng hắn nói là giao thủ, không bằng nói là thanh âm này chủ nhân ngay tại liều chết chống cự. Lao ra, Hùng Tể Tử có Long tộc huyết mạch, nhận Long uy khắc chế càng sâu, rung động phát run. Tại nó trong lòng, Lao ra là vô địch tồn tại. Lúc trước Lao ra đến đây, nó trong lòng chính là kinh hỉ, chớp mắt an định lại. Nhưng nó cũng không phải ngu xuẩn. Lão gia trăm vạn trượng pháp tướng, cố nhiên vô cùng to lớn, uy thế cực thịnh, nhưng động tác cực kỳ cứng đờ, hiển nhiên bị áp lực thực lớn. Kia là đến từ thế ngoại trí cường giả, so trong truyền thuyết cổ lão thần ma Âm Thiên Tử cường đại không biết bao nhiêu. Lão gia nếu là tiếp qua chút năm, tất nhiên sẽ không kém hơn bất luận cái gì cường giả, nhưng là lão gia mới hơn 20 tuổi. Lão gia, bằng không, ngươi đem ta giao ra a? Đánh rắm. Bảo Thọ đạo quân cả giận nói, ngươi thiếu lão tử mấy ước lượng bạc, còn muốn chạy trốn. Hùng Tể Tử run giọng nói, coi như ta lấy thân gắn nợ, đem đi nợ trò thành a. Ta cái này đem giấy tờ đốt đi a. Bảo Thọ đạo quân trầm mặc một cái, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi nói ra, ngươi chính là làm bằng vàng, cái này còn không có ta ngón chân cao thân thể, cũng đáng không được cái này mấy ước lượng bạc. Thanh âm còn chưa rơi xuống, bầu trời phía trên long trảo đã lại lần nữa ép xuống vạn trượng, đem Bảo Thọ Đạo Quân pháp tướng ép tới gần như cúi đầu. Nhưng vào lúc này, liền gặp Bảo Thọ Đạo Quân đôi mắt lấp lóe, bỗng nhiên ngẩng đầu, quát: "Gấu nhỏ, hôm nay là ngươi tuổi tròn ngày, nhìn lao ra đưa ngươi một món lễ lớn." Hắn trong tay bạch hồng tiên kiếm, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một kiếm này đưa ra đi thời điểm, kiếm uy đột nhiên đại thịnh, tăng vọt ra. Rõ ràng là Bảo Thọ Đạo trưởng ở đây cường thịnh long uy áp chế dưới, toàn lực mà phát, Tam Thiên Đại Đạo vận chuyển phía dưới, đạt được rèn luyện, hình thành cân bằng, mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 11. Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 11, đối ứng đại thiên thế giới tu hành giả bên trong siêu thoát chi cảnh. Siêu thoát thế giới, với vùng vũ trụ, là vì đại năng giả. Vừa mới hắn chỉ là Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 tu vi, thi triển ra kiếm thuật, đã đạt đến siêu thoát đại năng cấp độ, bây giờ đột phá này cảnh, kiếm uy liên tục tăng lên, lăng lệ vô song. Nhưng là kiếm uy chi thế, liền để vạn trượng bên ngoài hư không cũng vì đó cắt đứt. Một kiếm này đưa lên ra, đâm vào long trảo ở giữa. Long trảo ép xuống, tiên kiếm dương lên. Trong chớp mắt này, đúng là đạt đến thế lực ngang nhau tình trạng. Lữ tiểu tử, hắn tấn thăng siêu thoát chi cảnh, bản lĩnh nhưng mạnh hơn ngươi nhiều. Thánh Long Thiên Tôn cảm thụ được phía trước long trảo bên trong truyền đến cảm giác, đôi mắt khuynh hướng bên cạnh bị nó tùy ý vung cánh sở kinh lui, giờ phút này vẫn còn tại hư không phong bạo bên trong tiên quân phủ kiếm tiên, nhàn nhạt nói một câu như vậy. Lữ kiếm tiên trong lòng đồng dạng rung động, tuổi tác của hắn còn tại Vũ Hóa Tiên Quân phía trên, đã là siêu thoát cảnh đỉnh phong cấp độ, bây giờ mượn nhờ Vũ Hóa Tiên Quân lột xác, tại siêu thoát cấp độ bên trong, đã là nhất là tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng là Bảo Thọ Đạo Quân một kiếm này, vậy mà hoàn toàn không kém hơn hắn. Thánh Long Thiên Tôn nô ra long trảo, cho dù là tìm được cựu đỉnh giới, nhận tầng tầng suy yếu, cũng không nên là Bảo Thọ Đạo Quân có thể ngăn cản được. Thế nhưng là Bảo Thọ Đạo Quân hết lần này tới lần khác chặn lại. Mà lại, lúc trước Bảo Thọ Đạo Quân đúng là tại Thánh Long Thiên Tôn long trảo áp chế dưới, dễ như trở bàn tay tấn thăng siêu thoát chi cảnh. Nói cách khác, hắn đã sớm đã có được siêu thoát nội tình, chỉ là vẫn không muốn đột phá mà thôi. Đủ rồi. Đúng lúc này, liền gặp hư không vỡ vụn, đi ra một người tới. Người tới chính là cái thiếu niên đạo sĩ, diện mạo thanh tú, gánh vác tiên kiếm, hành tẩu ở hư không bên trong. Vũ Hóa Tiên Quân. Ngọc Linh Tiên Tử hô to một tiếng, trong lòng có chút kích động. Ngươi không phải còn tại ngăn cản Hắc Ám kiếp số sao? Thánh Long Thiên Tôn chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem cái này cùng mình tranh đấu hơn trăm vạn năm thiếu niên đạo sĩ. Cái này đạo sĩ con đường tu hành, cơ hồ đều là tại nó trong mắt, không thiếu nó thôi động, chỉ là về sau. Hai người liền đã quyết đức, ở đây sau đại thiên thế giới trăm vạn năm, lẫn nhau dây dưa, riêng phần mình không cách nào thế nhưng, thẳng đến đại kiếp giáng lâm. Tuy không phải minh hiếu, nhưng cũng không có tiếp tục đại chiến hưng khởi. Ngươi quên tiểu đạo năm đó sở học. Vũ Hóa Tiên Quân bình thản nói ra, cựu đỉnh giới ở trong tạo hóa chỉ linh thuật, chính là tiểu đạo nhất khí hóa tam thanh kết hợp thanh nguyên đạo tổ cắt giấy là ngựa chi thuật, hợp lại là một, đầu nhập cựu đỉnh giới. Gần trăm vạn năm đến, tiểu đạo chưa từng vận dụng này thuật, cũng chỉ là không có vận dụng cơ hội mà thôi. Nay thuật cố nhiên huyền diệu, nhưng cuối cùng chỉ là một bộ hóa thân. Thánh Long Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng vũ nội, nói ra, ngươi chân thân giá lâm, có thể ngăn cản bản tôn, chỉ bằng vào một bộ hóa thân. Đầy đủ. Vũ Hóa Tiên Quân đưa tay một kiếm. Một kiếm này, đầy trời kiếm mang, bao phủ mênh mông trăm vạn dặm. Trong một chớp mắt, kiếm thành đại trận, Thánh Long Thiên Tôn vô cùng to lớn thân thể bị bao phủ trong đó. Một kiếm này, trăm vạn năm trước bản tôn liền lĩnh giáo qua, còn không đủ. Thánh Long Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nói mới mở miệng, liền cảm giác thăm dò vào cựu đỉnh giới bên trong long trảo đống nhiên kịch liệt đau nhức. Nó ánh mắt lóe lên, rơi vào cựu đỉnh giới ở trong. Đúng là nó nhất thời không quan sát, tâm thần cùng lực lượng đều để mà chống cự Vũ Hóa Tiên Quân, bị kia tuổi gần 20 tuổi hơn Bảo Thọ đạo nhân, một kiếm đâm rách ra long lân, xuyên phá làn da, đâm vào huyết đục. Một kiếm này, Thánh Long Thiên Tôn nhìn về phía Vũ Hóa Tiên Quân. Là tiểu đạo kiếm, ngươi đã từng lãnh giáo qua, kiếm này tên là Chu Quỷ Thần. Tại ngươi siêu thoát trước đó, tiểu đạo trước kia định dùng đến chu sát ngươi. Vũ Hóa Tiên Quân lạnh nhạt nói, đem ngươi thăm dò vào cựu đỉnh giới long trảo thu hồi lại a. Như vậy tiếp tục đánh, lấy hắn tiến cảnh, có lẽ ngươi còn chưa đánh tan tiểu đạo cái này một bộ hóa thân, ngươi long trảo liền triệt để bị hắn chặt đứt xuống tới. Không hổ là thứ 13 vị tiên tôn nhân tuyển. Thánh Long Thiên Tôn chậm rãi đem long trảo thu hồi, thản nhiên nói, hắn có thể làm được chúng ta đều làm không được sự tình. Dựa mắt mà đợi. Vũ Hóa Tiên Quân thấy nó thu hồi long trảo, liền cũng thu tiên kiếm, bình tĩnh nói ra, hắn muốn siêu thoát cựu đỉnh giới bên ngoài, đại thiên thế giới bên trong, các phương cường giả muốn giết hắn, cướp đoạt cơ duyên, tiểu đạo có thể cho các ngươi cơ hội, hắn như vẫn lạc, là hắn bản sự không tốt, cơ duyên không đủ. Nhưng là 12 thiên tôn nếu muốn xuất thủ, tiểu đạo sẽ không đáp ứng. Thanh âm rơi xuống, Vũ Hóa Tiên Quân sau lưng hư không vỡ vụn, hắn lui một bước, liền lui vào giữa hư không. Cùng lúc đó, đại thiên thế giới bên trong lại có thanh nguyên đạo tổ thanh âm vang lên. Thiên tôn phía dưới, mỗi người dựa vào bản lĩnh. Được. Hư không bên trong lại có một cái thanh âm giản mùa vang lên, nói ra, xem ra thiên tôn cấp nhân vật là không cho phép đối với hắn xuất thủ, vừa vặn lão phu cũng chưa từng nghĩ muốn đối với hắn xuất thủ. Thanh nguyên tiểu bối, lão phu mặc dù đối ngươi bất mãn, cũng coi như cho hắn Vũ Hóa Tiên Quân một cái mặt mũi. Thôi. Thánh Long Thiên Tôn nhìn xuống tới, nhìn xem cựu đỉnh giới ở trong trăm vạn trượng pháp tướng, tại nó trong mắt ý nguyên lộ ra 10 phần nhỏ bé, Bảo Thọ đạo nhân, sơ bộ siêu thoát, liền thương tới bản tôn, có thể ngươi là khinh thường đại thiên thế giới chiến tích. Bản tôn chờ ngươi siêu thoát cựu đỉnh giới về sau, một kiếm này mối thủ, lại đến thanh toán. Mà tại cựu đỉnh giới bên trong, Bảo Thọ đạo quân phảng phất cái gì cũng không có nghe thấy. Vừa mới một kiếm này, đâm rách ra long lân, đâm vào long trảo ở giữa. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng lướt ngang bốn phương tám hướng, phòng ngừa long trảo sát nhập, đem tự thân chộp vào trong đó, chưa nghĩ kia long trảo chợt lui đi. Nhưng là, Bạch Hồng Tiên kiếm phía trên long huyết còn tại. Đại thiên thế giới, Thánh Long thủy tổ máu. Hung tệ tử, lão gia đưa cho ngươi quả sinh nhật. Bảo Thọ đạo quân đưa tay ngưng tụ, đem cái này như là hồ nước đồng dạng long huyết ngưng luyện, hóa thành một viên hừng hực vô cùng xích hồng bảo châu, hướng Phong Nguyên Sơn ném đi. Đáng tiếc lão gia bản sự không tốt, bằng bây giờ đạo hạnh chỉ có thể đoạt nó mấy giọt máu. Các loại tiếp qua 10 năm 8 năm, lão gia đem nó long châu móc ra đưa ngươi làm 10 tuổi đại thọ hạ lễ. Chương 322, Cựu đỉnh chân thế chân tướng. Chương 322, Cựu đỉnh chân thế chân tướng. Cựu đỉnh nội giới, Trung Nguyên cảnh, Thanh Minh Châu, Nguyên Thiên Vực. Bảo Thọ đạo quân đã thành tiểu siêu thoát chi cảnh. Cựu đỉnh giới gần như sắp muốn gánh chịu không được hắn tồn tại. Dùng một loại phương thức khác tới nói, hắn muốn phi thăng. Dù là hắn lấy đại pháp lực chú thế, cũng không cách nào lại lưu một năm nửa năm. Cũng may cựu đỉnh giới hết thảy đồng đều đã bình định xuống tới, coi như Bảo Thọ đạo quân siêu thoát thế này, phi thăng đại thiên thế giới, Bạch Hồng Quan cũng vẫn là giữa thiên địa cường đại nhất thế lực, lâu dài bất diệt. Dù sao cựu đỉnh giới bên trong đại đạo chân tiên, phàm là đối địch hàng người, đều đã bị hắn chém giết, chỉ có Thiên Vực Đế Tôn cùng Thiên Nguyên cảnh trưởng Cản Chí Tôn thừa dịp Thánh Long Thiên Tôn đột kích, đạt được thiên đỉnh thế lực đại năng giả tiếp dẫn, trốn ra cựu đỉnh giới bên ngoài, tiến vào đại thiên thế giới. Cựu đỉnh giới dương thế, cường đại nhất nhân vật chính là Bạch Hồng Quan đời thứ tư quan chủ. Cựu đỉnh giới âm phủ, cường đại nhất tồn tại, tự nhiên là một đời mới âm thiên tử, đã từng đại hạ quốc sư, Bạch Hồng Quan đệ tử đời thứ năm. Mà lúc này giờ phút này, Bảo Thọ đạo quân đi tới Thanh Minh đỉnh chỗ. Như hắn sở liệu, đời thứ nhất tổ sư đã tại Thanh Minh đỉnh bên cạnh thượng đẳng hầu. Tới. Đời thứ nhất tổ sư chậm rãi quay đầu, nhìn trước mắt tuổi trẻ đạo sĩ, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái. Từ hắn đản sinh đến nay, cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, được chứng kiến tuế nguyệt trưởng hạ bên trong vô số kinh diễm chi tài, nhưng chưa từng một người có thể cùng tự mình lão ngũ đánh đồng. Năm đó Đông Huyền đế quân, về sau đời thứ nhất thần hoàng, lại đến bây giờ đại hạ quốc sư, đều là kỳ tài ngút trời, có 102 một đời tồn tại, nhưng duy chỉ có Bảo Thọ đạo quân. Ngắn ngủi mấy năm quan cảnh, liền vượt qua thế này. Còn nhớ kỹ trước đây không lâu, hắn khởi tử hoàn sinh, từ trong phần mộ ra, liền nghe nói Bạch Hồng Quan thứ đời thứ năm quan chủ, mơ hồ có thiên hạ vô địch chi danh, lúc ấy, các phương thần ma chưa thức tỉnh, Bảo Thọ đạo quân cũng bất quá chỉ là khu khu dương thần cảnh tu vi, cho đến ngày nay, bất quá 2-3 năm quan cảnh, liền đã liên tiếp đột phá ngụy tiên, thành tựu đại đạo chân tiên, thậm chí siêu thoát thế này. Chính như giới đỉnh tồn tại như vậy hoàng hốt, Bảo Thọ đạo quân lấy mấy năm quan cảnh, vượt qua thế gian tu hành giả mấy chục vạn năm đều không thể đạt tới cấp độ. Tới. Bảo Thọ đạo quân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Thanh Minh đỉnh phía trên. Đây là Vũ Hóa Tiên quân thủ bút, trấn áp thế này hơn 60 vạn năm khoảng chừng, dưới đỉnh trấn áp chính là có hắc ám kiếp lực tồn tại. Kỳ thật sớm mấy năm, Vũ Hóa Tiên quân du lịch đại thiên thế giới, tại tinh không bên trong, nhìn thấy giới này thai kiếp, sinh linh khó mà sống sót, mới lấy cựu đỉnh trấn thế, bình ổn thiên địa, từ đó rồi sau đó thịnh thế. Đời thứ nhất tổ sư như vậy nói ra, chỉ là về sau dưới đỉnh cái này một vị mọi loại khó giải quyết tồn tại, khó mà xử trí. Vũ Hóa Tiên quân liền đem hắn trấn tại cái này cựu đỉnh phía dưới, cũng ở đây sau trong năm tháng, liên tiếp hạ xuống thần quang, hấp thu thiên địa chi lực, tụ hợp tại trung bộ. Đây chính là cựu đỉnh hấp thu thiên địa chín cảnh chi lực, trấn áp tại trung nguyên cảnh chân tướng. Hắn đến tột cùng là ai? Bảo Thọ đạo quân nhìn xem đời thứ nhất tổ sư, chậm rãi nói ra, vô luận là Vũ Hóa Tiên quân vẫn là Thanh Nguyên đạo tổ vẫn là vị kia Tô thần quân, lại hoặc là ngươi vị này Bạch Hồng Quan sáng lập ra môn phái tổ sư, đều mong mọi đệ tử có thể tu thành trước mắt cảnh giới, trưởng khống Vũ Hóa Tiên quân kiếm thuật, từ đó đánh tan hắc ám, chém giết với hắn. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo quân tiếp tục nói ra, thế nhưng là Vũ Hóa Tiên quân tu vi hơn xa tại đệ tử, mà lại đệ tử thi triển kiếm thuật nguồn gốc từ với hắn, như vậy lấy bản lãnh của hắn là đủ để chém giết dưới đỉnh vị kia. Lúc đầu thời điểm hắn từng suy đoán qua, dưới đỉnh tồn tại thực sự quá cường đại, không cách nào chém giết, mạnh như Vũ Hóa Tiên quân bọn người cũng không cách nào làm gì được đối phương, chỉ có thể hao phí vô tận lực lượng đem phong cấm tại cựu đỉnh phía dưới. Mà cựu đỉnh phía dưới tồn tại hắc ám kiếp lực thôn phệ hết thảy, tất nhiên có hơn xa tại vạn kiếp thiên ma lão tổ, hơn xa tại tổ thần bất tử chi thân. Thế nhưng là đến bây giờ hắn đã hiểu rõ rất nhiều, tự thân tập được Vũ Hóa Tiên quân kiếm thuật liền có thể chạm phá hắc ám, chu diệt bất tử chi thân, như vậy tu vi hơn xa tự thân Vũ Hóa Tiên quân, vì sao không thể chém giết cái này cựu đỉnh hạ tồn tại? Trừ phi cựu đỉnh phía dưới tồn tại đã áp đảo Vũ Hóa Tiên quân phía trên, nhưng Vũ Hóa Tiên quân có thể đem phong cấm, mà tự thân bình yên vô sự, như thế nào lại tại đối phương phía dưới? Ước chừng chỉ có một cái lý do, không phải là không thể giết, mà là không muốn giết. Cho nên vun trồng ra Bảo Thọ đạo quân, thay hắn chu sát cựu đỉnh phía dưới tồn tại. Hắn đến tột cùng là ai? Bảo Thọ đạo quân lên tiếng lần nữa, như vậy hỏi. Đời thứ nhất tổ sư trầm mặc một lát, chợt nói ra, hắn ngay tại cựu đỉnh phía dưới, lấy bản lãnh của ngươi, đủ để rời cựu đỉnh, cũng đem tiếp tục trấn áp, hạ xuống tại dưới vực sâu, cùng hắn ở trước mặt trò chuyện. Ngươi nghĩ biết đến hết thảy, hắn đều sẽ cáo chi ngươi. Hơn 60 vạn năm, chắc hẳn hắn tại trước khi chết trước đó, cũng muốn thổ lộ hết trong lòng hết thảy. Được. Bảo Thọ đạo quân đưa tay nhấn một cái, pháp lực vận dụng, liền đem Thanh Minh đỉnh rời. Thanh Minh đỉnh bên trong địa long chớp mắt thức tỉnh, đang muốn gầm thét gào thét, liền nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt. Ngươi dám làm loạn, bần đạo chém ngươi. Địa Long lập tức yên tĩnh lại. Thanh Minh đỉnh là không cách nào dao động, nhưng là Bảo Thọ đạo quân lại có thể đem rời. Dưới đỉnh tồn tại muốn bị chém giết, như vậy Thanh Minh đỉnh có lẽ cũng làm mất đi tác dụng. Chém Địa Long về sau, bằng cái này đạo sĩ bây giờ tu vi, đủ để lưu lại pháp lực, trấn áp Thanh Minh Châu vận thế. Thẳng đến tiên địa vận thế tụ hợp, lại lần nữa đản sinh một tôn Địa Long ra. Hai năm trước bần đạo tới đây, ngươi thức tỉnh làm loạn, để Thanh Minh Châu lâm vào loạn tượng bên trong, làm hại bần đạo vận dụng bí pháp, mới đưa ngươi trấn áp xuống. Bảo Thọ đạo quân thản nhiên nói, năm đó sổ sách còn không có tính với ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nên như thế nào đền bù bần đạo, các loại bần đạo từ dưới vực sâu trở về, ngươi như còn không biết hối cải, bần đạo liền chém ngươi cái này Địa Long, dùng làm thiên tài địa bảo, luyện liền một lò thần đan. Địa Long trầm mặc nửa ngày, cái này đạo sĩ chẳng lẽ cường đạo trộm? Đường đường siêu thoát cảnh giới đại năng giả, lại còn muốn đánh cướp nó như thế một cái từ đản sinh đến nay liền bị cầm tù tại trong đỉnh ngụy tiên cảnh tiểu thần. Mà Bảo Thọ đạo quân nói chỉ là như thế một phen, liền hướng phía dưới đỉnh vực sâu mà đi. Đúng lúc này, liền gặp Thanh Minh đỉnh bên trong, liên tiếp có quang điểm bắn tung tóe ra. Đây là Địa Long chi huyết, mà lại là tinh huyết. Tổn thất một giọt, liền hao tổn đạo hạnh. Nguyên bản cái này Địa Long ước chừng là ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, phun ra cái này trên trăm điểm tinh huyết về sau, khí thế bề ngoài, liền rơi xuống đến ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tầng dưới chót nhất giới hạn. Yếu hơn nữa một kia, nó liền muốn rơi xuống đến ngụy tiên cảnh tầng thứ 8, lại rất khó khôi phục lại. Tính ngươi thất thời. Bảo Thọ đạo quân cười một tiếng, đem những này tinh huyết đều thu nhập trong tay, cất bước đã rơi vào dưới vực sâu. Vực sâu vô tận, rơi xuống, không biết qua bao lâu, mới mơ hồ trông thấy một đạo quang mang. Kia là đôi mắt tại trong đêm tối quang mang. Bảo Thọ đạo nhân, đã lâu không gặp. Cũng không tính lâu, trước sau cũng liền số ánh trắng cảnh. Thế nhưng là đối ta mà nói, mấy tháng cũng, vài vạn năm cũng, thời gian tuế nguyệt ở đây trôi qua, ta hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết ngủ say một cái trước mắt, lại lần nữa tỉnh lại, ngươi đã từ thế gian bình thường tu hành giả, biến thành siêu thoát thế này đại năng giả. Cho nên bần đạo hôm nay tới đây, có lẽ có thể giúp ngươi giải thoát. Ngươi muốn như thế nào giúp ta giải thoát? Bần đạo kiếm, đủ hay không? Phụ thân ta kiếm, sắc thực đủ. Dưới đỉnh tồn tại, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra có chút phức tạp. Bảo Thọ đạo quân lập tức yên tĩnh lại, trôi qua một lát, mới nói, tiên quân phủ thiếu phụ chủ. Lúc đến tận đây khác, Bảo Thọ đạo quân trong lòng rốt cục sáng tỏ. Cũng không phải là dưới đỉnh tồn tại, đã cường đại đến đại thiên thế giới trí cường giả đều không cách nào đem thế nhưng. Mà là bởi vì dưới đỉnh tồn tại, chính là tiên quân phủ thiếu phụ chủ. Có thể chém giết dưới đỉnh tồn tại, phóng nhãn đại thiên thế giới, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có, chí ít trong truyền thuyết 12 thiên tôn, tất nhiên là có cái này bản lĩnh. Nhưng là vô luận là vị nào thiên tôn, ai cũng không dám bước lên triệt để đắc tội tiên quân phủ phong hiểm mà đối với hắn động thủ. Có thể đối với hắn động thủ, chỉ có Vũ Hóa tiên quân bản thân. Vũ Hóa tiên quân hiển nhiên không muốn động thủ chu sát thân tử. Cho nên Bảo Thọ đạo quân hiện thế, đạt được Vũ Hóa tiên quân trao tặng có thể chạm phá hắc ám kiếm thuật, cũng liền đem chém giết thiếu phụ chủ kiếm ban cho Bảo Thọ đạo quân. Vũ Hóa tiên quân không muốn giết ta, các phương cường giả không dám giết ta, chỉ có ngươi. Thiếu phủ chủ chậm rãi cười nói, ngươi là Vũ Hóa tiên quân chọn chúng người, là hắn trao tặng kiếm, chỉ có ngươi giết ta mới sẽ không thu nhận Vũ Hóa tiên quân trả thù. Đương nhiên, bằng vào ta thân phận, ngươi như giết ta, sau này siêu thoát thế này, tiến vào đại thiên thế giới, tiên quân phủ chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận ngươi. Nói đến đây, thiếu phủ chủ lại rêu cợt nói, Vũ Hóa tiên quân không dám ra tay, lại vun trồng ra ngươi đến ra tay, hắn dùng tay của ngươi, ra kiếm của hắn, lấy mệnh của ta, lừa mình dối người. Tiên quân phủ biết rõ ngươi là nhận Vũ Hóa tiên quân thụ ý, vẫn sẽ tâm tồn bất mãn. Thế gian luôn luôn như thế, đại thiên thế giới trí cao vô thượng Vũ Hóa tiên quân là như thế, tiên quân phủ cũng là như thế. Thế gian sinh luôn luôn muốn lừa mình dối người. Nguyên bản bần đạo tới đây, lẽ ra là muốn một kiếm chẳng ngươi, vô luận tiên quân phủ có cái gì bất mãn, nhưng Vũ Hóa tiên quân thụ kiếm tri ân, cũng coi như nửa sư tình nghĩa, bần đạo là nên tròn tâm hắn bệnh. Bảo Thọ đạo quân nhàn nhạt nói ra, nhưng là Tô Thần quân tại bần đạo có ân, hắn cùng bần đạo nói, các loại bần đạo luyện liền Vũ Hóa tiên quân chỗ thụ kiếm, lại ngộ ra của mình kiếm, mới có thể giết ngươi. Tô Đình. Thiếu phủ chủ lên tiếng nói ra, hắn năm đó chưa siêu thoát, từng đắc tội Vũ Hóa tiên quân, về sau siêu thoát đại thiên thế giới, cùng tiên quân phủ kết thù kết toán. Cùng ta đấu thắng một trận, xem như không đánh nhau thì không quen biết, giao tình cũng coi như không tệ. Về sau Hắc Ám đại kiếp giáng lâm, ta đã cứu tính mạng của hắn, thay hắn ngăn cản một kích, ngã vào Hắc Ám bên trong, nhận xâm nhiễm, mới rơi vào kết quả như vậy. Hôm nay tình cảnh của ta, vốn nên là tình cảnh của hắn, hắn không muốn ta chết, cũng bất quá ấy nấy mà thôi. Thì ra là thế. Bảo Thọ đạo quân rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng dưới vực sâu, nói ra, kỳ thật bần đạo rất muốn biết được, như tại lúc toàn thịnh, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Lúc toàn thịnh? Thiếu phủ chủ cười nói ra, chưa thụ Hắc Ám xâm nhiễm trước đó, cùng Tô Thần quân cân sức ngang tài, nhận Hắc Ám xâm nhiễm về sau, 12 thiên tôn bên trong có thể cùng ta địch nổi cũng lắc đắc không có mấy, chỉ là nhận cựu đỉnh chân áp, liền liền ngươi cái này sơ bộ siêu thoát hậu bối đều có thể lấy tính mạng của ta. Được. Bảo Thọ đạo quân thu kiếm vào vỏ, nói ra, hiện tại ngươi tự giác bần đạo không phải ngươi địch thủ, chỉ là ngươi bị chân áp đến nay mới muốn chặt đầu, trong lòng khó tránh khỏi không phục, chờ ngươi cái gì thời điểm có thể chịu phục, bần đạo lại đến giết ngươi. Thiếu phủ chủ lên tiếng nói, ngươi sợ tiên quân phủ trả thù? Bảo Thọ đạo quân nhàn nhạt nói ra, bần đạo chỉ coi trọng Vũ Hóa tiên quân, thì sợ gì tại tiên quân phủ. Hắn nói như vậy, trong ngực tử kim bảo tháp chậm rãi chuyển động.

tại đại thiên thế giới bên trong sông ra hiển hách thanh danh, cùng kiếm ma lăng thắng được vinh dự tiên quân phụ song kiệt, năm đó thanh danh cũng không thua gì thần quân Tô Đỉnh. Năm đó hắc ám đại kiếp đột kích, là Tô thần quân ngăn lại một kích, bản thân bị trọng thương, mà thương thế chưa lành, liền chạy tới vũ trụ biên giới, một người một kiếm, độc cản hắc ám triều tịch, trải qua trăm năm, thẳng đến biên cảnh hơn trăm tòa tinh thần thiên địa đều di chuyển, cứu vô tận sinh linh. Sau đó tránh thoát hắc ám triều tịch, muốn quay về đại thiên thế giới thời điểm, thụ huyền khung thần triều đại hoàng tử sai lầm chỉ dẫn, xông lầm hắc ám cấm địa, thể nội sinh ra hắc ám kiếp chồng, trở thành đại kiếp hắc linh một trong. Nhưng sự tình liên quan huyền khung thần triều, liên quan đến 12 thiên tôn một trong huyền khung đại thiên tôn, liên quan đến đại thiên thế giới chi đại cục, lại bởi vì Tần Thụy Lân nhập ma, đã là không có bằng chứng, tiên quân phủ không thể tùy tiện khai chiến, huyền khung thần triều đại hoàng tử vốn nên ung dung ngoài vòng pháp luật. Chưa qua tháng 3, Vũ Hóa tiên quân tự mình xuất thủ, trấn áp Tần Thụy Lân, tại cửu đỉnh giới bên trong, lấy cửu đỉnh trấn áp. Cùng lúc đó, kiếm ma lăng thắng xâm nhập huyền khung thần triều, khiêu chiến huyền khung đại thiên tôn, thất bại nửa chiêu. Ngay tại kiếm ma lăng thắng khiêu chiến huyền khung đại thiên tôn thời điểm, Tô thần quân chui vào thần triều, lấy trạng tiên phi đao, diệt sát huyền khung thần triều đại hoàng tử, đầu thân tách rời, hồn phi phách tán, hồn linh không còn. Thế nhân đều biết, kiếm ma lăng thắng khiêu chiến là giả, là Tô thần quân ám sát huyền khung thần triều đại hoàng tử làm yểm hộ là thật, mà bọn hắn thời cơ xuất thủ, chính là Vũ Hóa tiên quân trấn áp Tần Thụy Lân thời điểm. Là Vũ Hóa tiên quân không tì vết để ý tới, vẫn là căn bản chính là Vũ Hóa tiên quân ngầm đồng ý, đã không trọng yếu nữa, phản chính huyền khung thần triều đại hoàng tử đã vỡ lạc. Sau đó, Vũ Hóa tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ ra mặt, Tô Đình bị phạt trấn thủ cựu đỉnh giới. Cho đến ngày nay, đã qua hơn 60 vạn năm quan cảnh. Vốn cho rằng hết thệ sự tình đều tại Bảo Thọ đạo quân siêu thoát ngày, muốn chấm dứt, chưa nghĩ kêu Bảo Thọ đạo quân, vậy mà không có xuất thủ. Hắn không có chu sát thiếu phủ chủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết là vui vẻ vẫn là sầu lo, một thời gian đúng là mọi loại phức tạp. Huyền khung thần triều. Đây là trôi nổi tại đại thiên thế giới bên trong cung điện, không có gửi lại tại bất luận cái gì tinh thần thiên địa, chỉ ỷ vào Huyền khung đại thiên tôn vô thượng pháp lực. Lấy Huyền khung thần triều làm trung tâm, biên giới đến trăm ngàn kế tinh vực đều thuộc thần triều phạm vi bên trong. Có thể tiến vào mảnh này thần cung, không khỏi là các phương Đông Thiên Địa ở giữa người nổi bật, mà bọn hắn cũng là các phương Đông Thiên Địa người may mắn. Bình thường cường giả đều muốn nhận điều động, tiến về vũ trụ biên giới chinh chiến hắc ám, hoặc là tại đại thiên thế giới nội bộ điều tra hắc ám sinh linh, cũng đem chém giết. Dạng này nhân vật, dù là lại là cường đại, cuối cùng cũng là muốn trực diện hắc ám sinh linh, mỗi ngày dây rủa tại thời khắc sinh tử. Duy chỉ có thần cung bên trong tu hành giả, chỉ cần an tâm tu hành, hoặc là an tâm hầu hạ thần cung bên trong quyền cao chức trọng tiên thần cấp số tồn tại, không cần lấy tính mệnh tương bác, dây rủa tại thời khắc sinh tử. Hôm nay, Huyền khung đại thiên tôn trở về, hắn tiến đến trấn áp vũ trụ biên hoang hắc ám kiếp số, cũng khởi hành tiến về cựu đỉnh giới, nửa đường lại gặp thụ Tô thần quân ngăn cản. Nếu không phải kiêng kỵ Vũ Hóa tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ, bản tôn hôm nay liền diệt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Huyền khung đại thiên tôn sắc mặt âm trầm, trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn trong lòng cũng biết được, lúc trước Tô Đỉnh cản đường thời điểm, chân chính để hắn cảm thấy kiêng kỵ, chung quy là Tô Đỉnh trong tay hồ lô. Kia là đại thiên thế giới ở trong đáng sợ nhất sát khí một trong. Bất luận cái gì cường giả bất tử chi thân, tại vật này trước mặt đều muốn tan thành mây khói. Thánh Long Thiên Tôn xuất thủ không có kết quả, cái này Bảo Thọ đạo nhân đã mất trở ngại, hắn siêu thoát thế ngoại, tất thụ các đại thiên tôn lễ ngộ. Huyền khung đại thiên tôn thở ra một hơi, nhìn về phía dưới, nói ra, Tần Thụy Lân vừa chết, cựu đỉnh giới thiên địa mở rộng, các ngươi có thể tiến về cựu đỉnh giới, tại tiên quân phủ trước đó, lấy được cựu đỉnh, bản tôn sẽ có đại dụng. Trấn thế cựu đỉnh chính là Vũ Hóa tiên quân trước kia siêu thoát thời điểm luyện liền mà thành, về sau trấn áp Tần Thụy Lân lúc, cách mỗi mấy ngàn năm lại hạ xuống thần quang, để cựu đỉnh tụ hợp thiên địa chín cảnh chi lực, từ mà thành tiểu vô thượng tiên đỉnh. Chấn thế cựu đỉnh có Vũ Hóa tiên quân trước kia vết tích, có lẽ có thể nhờ vào đó tìm được tung tích, tìm ra ngăn được phương pháp, từ đó không hề bị quản chế tại Vũ Hóa tiên quân uy thế. Nhưng ở hắn mở miệng về sau, đã thấy thần cung bên trong một mảnh yên tĩnh. Làm sao? Thiên tôn, có một vị hợp đạo chân tiên đi lên, trầm giọng nói ra, cựu đỉnh giới không có biến hóa, kêu Bảo Thọ đạo nhân cũng không chém giết Tần Thụy Lân. Cái gì? Huyền khung đại thiên tôn sắc mặt biến đổi. Theo hắn biết, Vũ Hóa tiên quân vun trồng ra Bảo Thọ đạo nhân, chính là vì thay hắn tự thân xuất thủ, chu diệt Tần Thụy Lân, phòng ngừa họa loạn đại thiên thế giới. Vì sao đến giờ phút này, Bảo Thọ đạo nhân đã có chu sát Tần Thụy Lân bản sự, lại không có động thủ? Hắn nhãn thần ngưng lại, lộ ra vẻ phức tạp. Mà liền tại lúc này, lại nghe được thần cung bên ngoài có ngụy tiên cảnh cường giả đến báo. Long tộc lai sứ, mang theo Thánh Long Thiên Tôn khẩu dụ, cầu kiến Huyền khung đại thiên tôn. Tiên. Vũ trụ Tây Bắc biên duyên. Hắc ám triều tịch đã thối lui. Tiên quân phủ Lâm Cảnh Đường đứng thẳng ở đây, nhìn xem trở về Tô thần quân. Lúc này Tô thần quân khí tức hơi hỗn loạn, hơi có vẻ chật vật, phù cận đến, mắng: Huyền khung, cái kia lão gia hỏa quả nhiên lợi hại, không hổ là viễn cổ thời đại còn sống sót, nếu không phải ỷ vào Trảm Tiên Phi Đao, lão tử chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Lâm Cảnh Đường bình tĩnh nói ra, Huyền khung đại thiên tôn chính là 12 thiên tôn một trong, phóng nhãn đại thiên thế giới cũng chỉ có cái này 12 vị trí cường giả đạt đến thiên tôn cấp. Ngươi còn chưa có vượt qua cực điểm gông cùng xiềng xích, lại có thể bằng vào hồ lô cùng hắn chống lại, đã là để cho người ta vạn phần sợ hãi than. Tô thần quân giang tay ra, không có mở miệng. Lâm Cảnh Đường tiếp tục nói ra, thiếu phủ chủ còn sống. Tô thần quân cười âm thanh, nói ra, đây không phải rất tốt sao? Lâm Cảnh Đường buông tiếng thở dài, nói ra, hơn 60 vạn năm mới ra một cái bảo thọ đạo nhân, hắn dưới mắt đã siêu thoát, không cách nào chú thế, cựu đỉnh giới cuối cùng đã gánh chịu không được hắn tồn tại. Lúc này như không động thủ, các loại bảo thọ đạo nhân siêu thoát cựu đỉnh giới, liền không còn có cơ hội có thể xuất thủ. Sau này tại cựu đỉnh giới bên trong, thiếu phủ chủ một khi thoát khốn, không phải là cựu đỉnh giới ở trong sinh linh đồ thán, càng có khả năng trở thành đại thiên thế giới trung tâm một chỗ hắc ám đầu nguồn. Hắn nhìn xem Tô Thần Quân, nói ra, đại thiên thế giới các phương, hắc ám đột kích, như tại vũ trụ trung tâm, xuất hiện hắc ám đầu nguồn, ngươi biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì? Thẳng như xảy ra biến cố, đại thiên vũ trụ đều đem luân hãm tại trong đại kiếp. Tô Thần Quân lắc đầu, nói ra, sẽ không ra biến cố, ngươi sẽ không cũng cho rằng Vũ Hóa Tiên Quân thật muốn giết thiếu phụ chủ. Nói đến đây, Tô Thần Quân cười nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân trước kia trấn áp thiếu phụ chủ, vốn là có thể một kiếm chém giết, ngăn chặn hậu hoạn, lại hao tốn nhiều năm như vậy bố cục, đủ thấy hắn là không hạ thủ được. Bây giờ xuất hiện Bảo Thọ đạo nhân, mà hắn Bảo Thọ đạo nhân bản sự cũng không phải dùng để giết thiếu phụ chủ. Lâm Cảnh Đường nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân bối phận tại trên ta, nhưng trước kia nhưng vẫn là ta che chở lấy hắn trưởng thành. Ta biết rõ hắn là như thế nào mưu đồ. Nói, Lâm Cảnh Đường thấp giọng nói, Vũ Hóa Tiên Quân muốn lưu thiếu phụ chủ tính mệnh, nhưng cuối cùng đại cục làm trọng, chỉ cần chu diệt thiếu phụ chủ, cho nên hắn lưu lại đủ loại chuẩn bị ở sau. Vũ Hóa Tiên Quân không hạ thủ được, cho nên trao tặng Bảo Thọ nói nhân kiếm thuật, để Bảo Thọ đạo nhân xuất thủ. Nếu là Bảo Thọ đạo nhân xuất thủ chém giết thiếu phụ chủ, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự, từ đây lại không lo lắng. Nếu là Bảo Thọ đạo nhân không có xuất thủ, như vậy đủ loại bố trí lại đem đi hướng một phương hướng khác. Mà Vũ Hóa Tiên Quân đã đem thiếu phụ chủ tính mệnh hoàn toàn phó thác tại Bảo Thọ đạo quân chi niệm, không có can thiệp chi ý. Đây hết thảy thuận theo tự nhiên, lại nhìn tiên ý, nhưng là ngươi can thiệp bảo tê. Họ đạo quân ý nghĩ, đã thuận theo tự nhiên, muốn nhìn tiên ý, ta can thiệp đi vào, có thể thay đổi ý này, chẳng phải là sửa lại tiên ý. Tô Thần Quân chậm rãi nói ra, Bảo Thọ đạo nhân muốn giết muốn thả, toàn bằng tiên ý, ta sửa lại Bảo Thọ đạo quân ý lại như thế nào? Ta biết rõ các ngươi lo lắng Bảo Thọ đạo quân không cách nào thích đáng xử trí, gây họa tới đại thiên thế giới, nhưng là hắn so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Lâm Cảnh Đường nói ra, thiếu phụ chủ là ta nhìn xem lớn lên, nhưng là ta cũng hiểu biết, chu diệt thiếu phụ chủ mới thật sự là ngăn chặn hậu hoạn, miễn sinh biến cho nên lựa chọn tốt nhất. Tô Thần Quân thản nhiên nói, sai. Lâm Cảnh Đường hỏi, sai ở nơi nào? Tô Thần Quân nói ra, đã ta muốn bảo trụ thiếu phụ chủ, như vậy đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên nói đến, lại nhìn hướng cựu đỉnh giới, nói ra, Bảo Thọ đạo nhân sẽ không tùy ý cựu đỉnh giới hủy diệt, mà hắn không ra một kiếm này, cũng liền đại biểu hắn có đầy đủ nắm chắc thủ hộ cựu đỉnh giới. Nói, Tô Thần Quân nghiêm mặt nói ra, sớm muộn có một ngày, thiếu phụ chủ sẽ nguyên dạng như lúc ban đầu. Lâm Cảnh Đường trầm giọng nói, đã bị nhuộm đen vải trắng, lại như thế nào rửa sạch, cũng không khỏi tồn lưu vết tích, như thế nào còn có thể nguyên dạng như lúc ban đầu? Đại thiên thế giới có quá nhiều cường giả bị hắc ám chỗ xâm nhiễm, cuối cùng đô thành vì ma đầu, không cách nào giải cứu, chỉ có thể trấn sát. 12 thiên tôn đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Mạnh như Vũ Hóa Tiên Quân, lại hoặc Thanh Nguyên đạo tổ, đều không có thể ra sức, hắn Tô Thần Quân lại như thế nào làm được? Ta làm không được, 12 thiên tôn cũng làm không được, nhưng là Tô Thần Quân chỉ vào cựu đỉnh giới, nói ra, hắn có thể làm được. Đây là đại thiên thế giới sau cùng hy vọng. Cựu đỉnh giới ở trong, Đại Hạ Quốc sư đã tiến vào âm thế sư, trở thành tân nhiệm âm thiên tử. Trên người hắn giao phó cho đại đạo, chính là Bảo Thọ đạo quân từ tự thân phân chia ra tới âm thế sư đại đạo. Mà tại dương thế bên trong, hung thể tử chính thức kế nhiệm Bạch Hồng Quan đương đại trưởng giáo. Lâm muốn trước khi rời đi, Bảo Thọ đạo quân đã thông cựu đỉnh giới trong ngoài đường hầm hư không. Công cụ giáp dáng Lâm cựu đỉnh ngoại giới, trở thành đạo vực tân nhiệm thiên sư. Người đã siêu thoát, đã khó mà lâu dài chú thế a. Đời thứ nhất tổ sư, đời bốn quan chủ, hùng tể tử, Mạnh Sơn Quân, Phương Ngọc, Trương Quân bọn người, đồng đều trên Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo quân bình tĩnh nói ra, theo đạo lý nói, hôm nay bên trong liền nên siêu thoát thế ngoại đi. Đời thứ nhất tổ sư thần sắc nghiêm nghị, nói ra, bây giờ các phương ánh mắt đều rơi vào trên người của ngươi, mà lại ngươi chặt đứt Thiên Đình để kiếm, triệt để đắc tội Viễn Cổ Thiên Đình, đồng thời cùng Huyền Khung Đại Thiên Tôn, Thánh Long Thiên Tôn bọn người kết thủ kết toán. Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên tổ sư đều đã ngầm đồng ý, chỉ cần không phải Thiên Tôn cấp độ cường giả xuất thủ, những cường giả khác xuất thủ đều coi là đối ngươi khảo nghiệm, ngươi hôm nay siêu thoát chắc chắn đứng trước đến từ đại thiên thế giới ở trong các phương đỉnh tiêm thế lực cường giả vây giết. Bảo Thọ đạo quân đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra, không sao. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Long tộc cường giả ẩn tàng tại hư không bên trong. Huyền Khung thần triều siêu thoát cảnh đại năng, nhìn xuống cựu đỉnh giới. Viễn Cổ Thiên Đình cường giả, càng là chừng gần 10 vị chi chúng, đều là siêu thoát đại năng giả, cầm Viễn Cổ Thiên Đình bảo vật, chờ đợi ở đây con ngồi xuất hiện. Nguyên bản xuất hiện một vị có thể trưởng khống Thiên Đình đế kiếm tồn tại, liền đại biểu lấy đây là nhận Thiên Đế công nhận người thừa kế, những này Viễn Cổ Thiên Đình lưu lại tới cường giả, vốn nên là mọi loại vui mừng. Ai ngờ kia Bảo Thọ đạo nhân ngược lại chặt đứt Thiên Đình đế kiếm, hủy đi Viễn Cổ Thiên Đình truyền thừa. Vốn nên là lãnh tụ của bọn họ, bây giờ trở thành bọn hắn trong mắt lớn nhất cựu địch. Bảo Thọ đạo quân chú thế nhiều ngày, hôm nay xác nhận cuối cùng một ngày, cựu đỉnh giới đã gánh chịu không được hắn tồn tại. Ngay tại hôm nay, chém giết Bảo Thọ đạo quân, thế ta Thiên Đình đế kiếm truyền thừa. Trên người người này có vô thượng cơ duyên, nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngay tại cục diện như vậy phía dưới, hết thảy trở nên cực kỳ ngưng trệ. Hôm nay Bảo Thọ đạo quân lẽ ra phi thăng, cho nên bọn hắn đang lặng lặng chờ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến nửa năm sau. Cho đến ngày nay, Bảo Thọ đạo nhân vẫn chưa siêu thoát cựu đỉnh giới bên ngoài. Thế là bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trệ. Mà tại cựu đỉnh giới bên trong, Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 6 quan chủ có tiền nói gấu, lặng lẽ sờ sờ đi vào Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần trước đó, không người lễ bái, song trưởng kẹp lấy ba nén hương. Bạch Hồng đạo quân tổ sư ở trên, phù hộ nhà ta lão gia sớm ngày thăng thiên. Hùng tể tử nước mắt chảy ngang, kêu thảm nói, đều nói cái này cựu đỉnh giới nhịn không được siêu thoát đại năng tồn tại, kết quả đều nửa năm, cựu đỉnh giới ngược lại là chống được, gấu nhỏ ta thực sự không chịu nổi. Mới qua nửa năm, nợ nần đều vượt lên gấp trăm lần. Chương 324, Bần đạo lại phi thăng. Chương 324, Bần đạo lại phi thăng. Cựu đỉnh nội giới, Trung Nguyên cảnh, Đại Hạ Vương triều, Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn. Tòa này xây dựa lưng vào núi Hạo Đại đạo xem, cuối cùng 2 năm dư quan cảnh, rốt cục sơ bộ xây thành. Bạch Hồng đạo quan sử dụng vật liệu, không khỏi là giới này tuyệt đỉnh chi vật, kinh bảo Thọ đạo trưởng bốn phía cường thủ hào đoạn. Phi phi phi, bốn phía hóa duyên đoạt được, hủy đi lấy hết đời thứ nhất thần hoàng hư không cung điện, lấy hết Trung Nguyên cảnh, Tây Nguyên cảnh, Đông Nguyên cảnh các vùng vật liệu, thu được cựu đỉnh ngoại giới đạo vực mấy chục vạn năm kho tàng, càng có thiên vực, thần vực, yêu vực các vùng giới vật liệu, để tòa này đạo quan trở thành từ xưa đến nay xa xỉ nhất tiên cung thần điện. Nguyên bản Phong Nguyên Sơn tiếp nhận chân huyền sơn mạch, hội tụ chín vực phong thủy, nhưng lúc đến bây giờ, lấy Bảo Thọ đạo quân chi năng, lấy đời bốn quan chủ trợ giúp, di sơn đảo hải, cải biến địa thế, khiến cho Bảo Thọ đạo quân từ hỗn độn châu ở trong ngộ ra tới chân pháp, có thể rót vào cựu đỉnh, mượn nhờ cựu đỉnh chi lực. Bây giờ Phong Nguyên Sơn hội tụ trung nguyên cảnh chi thế, càng tụ tập xung quanh tám cảnh chi đại thế mà đến, trở thành cựu đỉnh giới chi cao vô thượng thánh địa. Cựu đỉnh giới là gánh chịu không được bần đạo, nhưng là Bạch Hồng Quan có thể. Bần đạo muốn ở lại bao lâu, liền có thể ở lại bao lâu, thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Bảo Thọ đạo quân khoanh chân ngồi tại Bạch Hồng Quan bên trong, nhìn xem vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là tiên gia tài liệu tòa này đạo quan, trong lòng vạn phần hài lòng. Đại đạo chân tiên trở xuống, liền xem như tới này tòa đạo quan tứ ngược, đạo thuật vang ra ngoài, đều đánh không xong một gạch nửa ngói. Hắn mi tâm trong thức hải, hỗn độn châu chậm rãi chuyển động, tụ hợp trận pháp đại thế, phảng phất đem tự thân triệt để hòa vào trung nguyên cảnh. Hắn không chỉ là vượt qua cái này cựu đỉnh giới giới hạn phía trên siêu thoát đại năng giả, hắn cũng trở thành cựu đỉnh giới một bộ phận. Hắn càng là cường đại, cựu đỉnh giới liền cũng càng là cường đại. Cựu đỉnh giới quy tắc trật tự sẽ bài xích quá cường đại tồn tại, bài xích đã đạt tới siêu thoát cảnh đại năng giả, nhưng sẽ không bài xích cấu thành cựu đỉnh giới gạch ngói căn cơ. Mà Bảo Thọ đạo quân liền trở thành cựu đỉnh giới căn cơ một bộ phận. Hắn vận chuyển hỗn độn châu, trở thành tòa này bao phủ trung nguyên cảnh đại trận nhãn căn cơ. Hắn tại Bạch Hồng Quan bên trong hành tẩu, quan sát thiên địa đại thế chi đi hướng, hết thảy gió thổi cỏ lay đều tại hắn chỉ trưởng ở giữa. Bây giờ Bạch Hồng Quan thanh thế vô cùng cường thịnh, môn hạ đệ tử đồ chúng hành tẩu thiên hạ, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tín ngưỡng truyền khắp giữa thiên địa, cho dù là cấn nguyên cảnh rất hoang người tộc đều đã dần dần cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Phong Nguyên Sơn đỉnh phía trên, tầng mây ở giữa chiếm cứ một tôn to lớn chân long, tuy không thần thái nhưng uy thế vô cùng. Đây là yêu chủ Long Hoàng nhục thân, tại đời thứ nhất tổ sư cùng Đại Hạ quốc sư thương nghị phía dưới, kinh Bảo Thọ đạo quân cùng bốn đại tổ sư luyện chế, trở thành một tôn chiêm cư trên bầu trời Phong Nguyên Sơn hộ sơn thần thú, chỉ cần đến luyện thần cảnh tu hành giả liền có thể thao túng. Mà cái này hộ sơn chân long uy thế đạt đến ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, ẩn ẩn có thể cùng đại đạo chân tiên sóng vai. Nhất là đầu rồng bộ vị bị luyện thành quan thiên long thủ, mỗi ngày sẽ có một nhóm đệ tử tuần sát tiến vào đầu rồng bên trong, liền có thể quan trắc toàn bộ cựu đỉnh nội giới gió thổi cỏ lay. Lao ra, ngươi đến tột cùng cái gì thời điểm thăng thiên a? Đông nhiên ở giữa liền gặp một đầu hùng tể tử nhô đầu ra, nghiêm túc hỏi một tiếng. Bảo Thọ đạo quân trầm rãi nghiêng đầu nhìn nó một chút, mặt không biểu lộ. Khu khu. Hùng tể tử phát giác không đúng, rất sợ bị đánh, vội vàng nói, lúc này là có chính sự, lần trước Đại Hạ Vương triều hoàng thất cấu kết các phương thần ma thế lực đối ta Bạch Hồng Quan ra tay, sau đó các phương thần ma đột kích Đại Hạ Vương triều ám lưu hùng dũng, nhưng cũng may lão gia đại triển thần uy đánh bại hết thảy địch đến, mới khiến cho Đại Hạ Vương triều tất cả âm mưu quỷ kế đều tiêu tán. Bất quá việc này nha, ta cảm thấy không xong. Bảo Thọ đạo quân bình tĩnh nói, ngươi là đương đại trưởng giáo, chuẩn bị làm thế nào, không cần tới hỏi. Hùng tể tử nghe vậy vui vẻ nhảy cẫng, nói ra, được. Lúc này không gõ cái 180 ước lượng bạc, làm sao xứng đáng Đại Hạ hoàng thất đưa tới lớn cơ hội tốt. Gần nửa năm qua nợ nần, cuối cùng có người cho đỉnh. Chỉ là duy nhất lo lắng chính là sợ Đại Hạ hoàng thất không có nhiều như vậy ngân lượng có thể bồi thường. Nhưng đã nó tại lão gia nơi này có phiếu nợ, như vậy để Đại Hạ hoàng thất cho phiếu nợ cũng là phải. Chỉ cần lão gia đòi nợ, nó liền đi cho Đại Hạ hoàng triều đòi nợ. Lúc này Hùng tể tử trong lòng vui vẻ tới cực điểm, giơ lên nắm đấm liền muốn hướng bên cạnh đánh tới, nhưng rơi xuống cái không. Lúc này nhớ tới công cụ giáp đã đi cựu đỉnh ngoại giới đạo vực đảm nhiệm thiên sư chi vị, trong lòng không khỏi vắng vẻ. Cuối cùng nó vẫn tìm được Mạnh Sơn quân, đánh đập một trận, sau đó cưới Mạnh Sơn quân tiến về Trung Châu kinh thành đi. Mà cùng lúc đó, đời thứ nhất tổ sư đi ra. Đời bốn quan chủ ngay tại quét sạch trung nguyên cảnh bên ngoài thế lực khắp nơi, lập xuống Bạch Hồng đạo quân tổ sư tín ngưỡng, cũng muốn cầm nã cái khác các đại thiên ma, phòng ngừa họa loạn nhân thế. Chỉ có đời thứ nhất tổ sư lưu tại trung nguyên cảnh bên trong, thời khắc giám sát lấy cựu đỉnh phía dưới, tiên quân phủ Tần Thụy Lân động tĩnh. Ngươi thế mà thật có thể lâu dài chủ thế. Đời thứ nhất tổ sư cảm thán nói, đại thiên thế giới bên trong, nghe nói chỉ có Thanh Nguyên đạo tổ làm được một bước này. Truyền thuyết hắn sáng tạo ra một cái có thể so với siêu thoát cảnh giới, lại phong bế tự mình, các phương diện bản lĩnh, đạt đến siêu thoát đại năng cấp độ, nhưng không có chân chính thành tựu siêu thoát cảnh, cho nên có thể chú thế giữ lâu. Mà ngươi lại là thành tựu siêu thoát đại năng, vẫn có thể chú thế, chắc hẳn giới ngoại những cái kia nhân vật đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngươi thật muốn lâu dài lưu tại cựu đỉnh giới mà không ra ngoài sao? Lúc này cựu đỉnh giới bên ngoài trải rộng các phương cường giả, có chút là đến bảo vệ bảo thọ đạo quân phi thăng, có chút thì là đến chu sát bảo thọ đạo quân, cướp đoạt cơ duyên. 12 thiên tôn đã đạt thành chung nhận thức, sẽ không can thiệp bảo thọ đạo quân trưởng thành. Nói cách khác, chỉ cần không phải thiên tôn cấp tồn tại xuất thủ, Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ sư đều không sẽ ra tay tương trợ. Đại thiên thế giới bên trong cường giả đỉnh cao, muốn đối bảo thọ đạo quân xuất thủ, đã không có nỗi lo về sau, không cần kiêng kỵ thiên tôn cấp cường giả can thiệp. Trong này có Huyền Khung thần triều, có Vũ Trụ Long tộc, có Thiên Đình còn xuất lại, còn có cái khác các phương thiên tôn dưới trướng thế lực, cùng những cái kia không có đưa về thiên tôn dưới trướng lại vẫn đối bảo thọ đạo quân trên thân cơ duyên vạn phần kiêng kỵ cường giả. Lúc này bảo thọ đạo quân phi thăng, chắc chắn nhận các phương cường giả vây giết. Các phương cường giả bên trong, không thiếu siêu thoát cảnh đại năng giả, thậm chí có áp đảo siêu thoát cảnh phía trên tồn tại. Sơ bộ siêu thoát bảo thọ đạo quân, chỉ sợ không cách nào chống cự. Bọn hắn đều là cổ lão tồn tại, tu hành đến tầng thứ này, nói ít mấy chục vạn năm đạo hạnh, thậm chí trải qua số trăm vạn năm tuế nguyệt. Đời thứ nhất tổ sư chậm rãi nói ra, đối bọn hắn mà nói, tại cựu đỉnh giới bên trong, thủ ngươi cái vạn 8000 năm khoảng chừng, cũng không lâu lắm lâu. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, bế quan một trận, chính là mấy ngàn năm tuế nguyệt thời gian đi qua, thế nhưng là ngươi không đồng dạng. Bảo thọ đạo quân mỉm cười nói ra, như thế nào không đồng dạng? Đời thứ nhất tổ sư thở dài, ngươi mới 20 tuổi, để ngươi đóng cửa không ra, 10 năm trăm năm có lẽ còn có thể chịu đựng, ngàn năm vạn năm lại như thế nào khiến cho? Bảo thọ đạo quân chắp hai tay sau lưng, nói ra, tổ sư cũng đã nói, đệ tử mới 20 tuổi, qua 20 năm nữa quan cảnh, ước chừng liền áp đảo siêu thoát cảnh giới phía trên. Đời thứ nhất tổ sư sắc mặt biến huyễn, cuối cùng thấp giọng nói, cựu đỉnh giới đối ngươi mà nói, đã là đục ngầu chi thế, vô luận là giới này linh khí vẫn là giới này thiên tài địa bảo, cũng không thể để ngươi tu vi tiến thêm một bước, thậm chí chỉ có thể để ngươi vô cấu tiên thể không ngừng gặp xâm nhiễm, đạo hạnh nhận tổn hại. Con đường tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, ngươi lưu tại nơi này liền sẽ chỉ rút lui. Bảo thọ đạo quân nhắm hai mắt, cảm ứng đến cựu đỉnh giới ở khắp mọi nơi công đức hương hỏa nguyện lực, càng cảm ứng đến tự thân thông qua trận pháp lấy hôn độn châu làm căn bản, dung nhập cái này cựu đỉnh giới đủ loại biến hóa. Hắn có thể phù hợp cựu đỉnh giới, hắn không cần cựu đỉnh giới linh khí, cũng không cần cựu đỉnh giới thiên tài địa bảo, tự thân tu vi vẫn có thể đạt được trưởng thành, chỉ bất quá sát thực chậm chút. Có lẽ tiếp qua trăm vạn năm, hắn liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới, áp đảo siêu thoát cảnh phía trên. Cảnh giới này gọi là đạo cực cảnh. Sát thực quá lâu dài. Bảo thọ đạo quân mở hai mắt ra, sau đó nhìn xem đời thứ nhất tổ sư, cười nói, tổ sư sẽ không thật cảm thấy, đệ tử dự định tại Phong Nguyên Sơn bên trong khổ tu trăm vạn năm, lại đi phi thăng à? Đại thiên thế giới tình thế không ổn, hắc ám đại kiếp đột kích, cựu đỉnh giới được vinh dự sau cùng tỉnh thổ, cũng tức là nói, cựu đỉnh giới bên ngoài, đại thiên thế giới các phương chỉ sợ đã luân hãm. Trăm vạn năm qua đi, đại thiên thế giới còn có thể bình yên vô sự hay không? Hắn tự nhiên không thể ở đây tinh tu. Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ sư ngầm đồng ý các phương cường giả xuống tay với hắn, cũng không phải buộc hắn tại cựu đỉnh giới tinh tu. Tương phản, hai vị này thiên tôn đều cần hắn mau chóng trưởng thành, thậm chí trở thành đại thiên thế giới thứ 13 vị thiên tôn. Có ý tứ gì? Đời thứ nhất tổ sư cảm thấy kinh ngạc. Cựu đỉnh giới bên ngoài địch nhân, bất quá chỉ là hai vị thiên tôn trong mắt đá mài đao mà thôi. Bảo Thọ đạo quân mỉm cười nói ra, đệ tử chính là kia một thanh sắc bén nhất đao. Đời thứ nhất tổ sư run lên một cái, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vô tận mây xanh phía trên, một chút nhìn xuyên, tinh không quang mang lấp lóe, đại chiến đã hưng khởi. Một tiếng ầm vang, một đạo ánh lửa từ thiên ngoại rơi xuống, quang mang kia vạn phần sáng chói, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đại khí, sinh ra hỏa diễm, rơi xuống, mắt thấy muốn rơi về phía nam hoang phương hướng. Bảo Thọ đạo quân đưa tay nhấn một cái, kia một đạo quang mang lập tức chuyển hướng tới, rơi vào trong tay, còn là nóng bỏng. Đây là một đoạn nhận, siêu thoát đại năng giả binh khí, đại thiên thế giới vật liệu, quả nhiên là cựu đỉnh giới chưa từng có kỳ vật. Bảo Thọ đạo quân vừa cười vừa nói. Đời thứ nhất tổ sư thần sắc kinh nghi bất định, nhìn xem tinh không bên trong quang mang biến hóa, thu hồi ánh mắt, nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, có kinh dị sát thái, nói ra, ngươi chân thân ở đây, lấy hóa thân phi thăng, có thể chiến siêu thoát đại năng. Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, đệ tử hóa thân, chỉ so với bản thân tu vi, hơi kém nửa bậc mà thôi. Cũng miễn cưỡng đạt đến siêu thoát cấp độ, đã có thể phi thăng, vượt qua cựu đỉnh giới quy tắc bích trướng, mặc phá thế bên ngoài bậc đại thần thông bày ra phong tỏa trận pháp, đi hướng tinh không bên ngoài. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài, chỉ bất quá bây giờ vây khốn tại cựu đỉnh giới bên ngoài cường giả, xác thực đều không phải là hạng người tầm thường, bọn hắn đều là sống sót không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt lao quái vật, đạo hạnh cực kỳ thâm hậu, tại siêu thoát đại năng cấp độ bên trong cũng ứng thuộc trung thượng chi lưu, mà không phải sơ bộ siêu thoát tồn tại. Từ khi đệ tử tháng trước vận dụng hóa thân phi thăng đến nay, không ngừng tiến đánh, cùng bọn hắn giao thủ gần trăm lần, cũng mới đả thương nặng 7 vị đại năng giả, mà không có thể chém giết bất kỳ một cái nào, thực sự có nhục sư môn. Ngươi còn muốn dùng hóa thân, chém giết những này siêu thoát đại thiên thế giới đến nay không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt lao quái vật nhóm. Đời thứ nhất tổ sư hít vào một hơi, nhãn thần bên trong quan mang càng là tràn đầy dị dạng. Bảo Thọ đạo quân thì lạnh nhạt nói ra, chuyện sớm hay muộn. Lúc này cựu đỉnh giới bên ngoài, tinh không bên trong, giữa sân bầu không khí một mảnh yên lặng, giấy mảnh bụi bặm tràn ngập tại hư không bên trong. Đây là vừa rồi Bảo Thọ đạo quân một bộ hóa thân. Hơn nửa năm quan cảnh, ai cũng không ngờ rằng Bảo Thọ đạo quân chú thế nửa năm, vậy mà cũng không có siêu thoát cựu đỉnh giới bên ngoài, vẫn có thể canh giữ ở cựu đỉnh giới bên trong. Thẳng đến tháng trước, tại tất cả trong lòng khó có thể tin các cường giả trong mắt, rốt cục có một đạo quan mang từ cựu đỉnh giới ở trong dâng lên. Đây là siêu thoát đại năng giả phi thăng đại thiên thế giới dấu hiệu. Người đến chính là tuổi gần 20 đến hứa, liền đã danh dương đại thiên thế giới, thậm chí đã thương Thánh Long Thiên Tôn Bảo Thọ đạo quân. Bảo Thọ đạo quân lấy siêu thoát cấp độ bản lĩnh, nên chiến đông đảo cường giả đang vây công phía dưới, tan thành mây khói, hóa thành vô tận giấy mảnh bụi bặm. Sau đó hơn tháng quan cảnh, mỗi ngày đều sẽ có siêu thoát đại năng phi thăng vết tích xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều là Bảo Thọ đạo quân. Mỗi một lần bị bọn hắn đả diệt, đều chỉ là giấy mảnh bụi bặm. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bản thân hắn vì sao có thể đủ dài lâu chú thế? Hắn một bộ hóa thân, vậy mà liền có thể có siêu thoát cấp độ chiến lực, cuối cùng là cỡ nào pháp môn? Có lẽ, hắn đã khó mà lâu dài chú thế, cho nên phân hóa lực lượng, đi đầu phi thăng, bản thân y nguyên chú lưu cựu đỉnh giới ở trong. Đây chính là hắn có thể tiếp tục chú lưu cựu đỉnh giới nguyên nhân sao? Nhưng là, đã hơn tháng quan cảnh, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Dạng này thời gian, còn muốn tiếp tục bao lâu? Ngươi không có tính nhẫn lại sao? Hắn nhưng mới là 20 tuổi, chúng ta số tuổi đã qua trăm vạn năm, chẳng lẽ hao tổn bất quá hắn? Cùng lắm thì tại bậc này hắn vạn năm tuế nguyệt, cũng không tin hắn cam nguyện vĩnh thê chú lưu cựu đỉnh giới, mà không phi thăng. Chư vị, đúng lúc này, viễn cổ thiên đình một tôn thần tướng hiện thân, mặt không biểu lộ, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát giác ra được sao? Chúng người hai mặt nhìn nhau, có tâm tư linh mẫn người đã sớm biết trong đó mánh khỏe, chỉ là không có nói toạc mà thôi. Ngắn ngủi hơn tháng quan cảnh, hắn đã cùng bọn ta giao thủ hơn trăm lần. Viễn cổ thiên đình thần tướng lên tiếng nói ra, lần thứ nhất hắn còn chưa quen thuộc siêu thoát cảnh giới đủ loại thần diệu, vẫn chưa thể thi triển hết siêu thoát cảnh giới chi chiến lực, cho nên không chịu nổi một kích, bất quá vừa đối mặt liền bị đánh thành cho bụi. Lần thứ 10 giao thủ, hắn đã đả thương nặng một vị đạo hữu, lúc đến tận đây khác, vừa rồi một trận chiến này, hắn đã có thể ở tại chúng ta các vị đạo hữu hợp lực công phạt phía dưới, kiên trì nửa khắc đồng hồ, cũng lấy mạng đổi mạng, đả thương nặng hai vị đạo hữu. Nói đến đây, cái này viễn cổ thiên đình thần tướng chậm rãi nói ra, hắn đã đem chúng ta coi là bồi luyện, đến trợ hắn tăng lên chiến lực. Ngắn ngủi hơn tháng, chiến lực của hắn tăng vọt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại các vị đại năng giả trong mắt, tại bọn hắn trong tay chỉ có thể kiên trì không đến nửa khắc đồng hồ quang cảnh Bảo Thọ đạo quân, có vẻ hơi không chịu nổi một kích, cùng vừa đối mặt bị đánh diệt Bảo Thọ đạo quân, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lớn khác biệt. Nhưng là trải qua vị này thần tướng lời nói, trong đó không ít nhân tài tỉnh ngộ lại. Từ vừa đối mặt bị đánh thành cho bụi, đến kiên trì nửa khắc đồng hồ quan cảnh, thậm chí có thể phản kích, đây là cỡ nào tiến bộ kinh người. Nếu nói tiếp qua trăm năm, Bảo Thọ đạo quân có này trưởng thành, cũng là chẳng có gì lạ, nhưng lúc này mới vẹn vẹn qua nửa tháng quan cảnh. Trong một chớp mắt, sợ hai chi ý ở chỗ này tràn ngập ra. Sau đó liền gặp cựu đỉnh giới bên trong, quang mang lấp lóe, lại có phi thăng hiện ra. Chư vị đạo hữu a, bần đạo lại tới. Chương 325, kiếm trảm vực ngoại đại năng giả. Chương 325, kiếm trảm vực ngoại đại năng giả. Đại thiên thế giới, đạo môn tổ đỉnh. Sáu vòng minh nguyệt treo bầu trời, thanh chiếu xuống tới, thiên địa một mảnh thanh tịnh. Mà liền tại lúc này, liền gặp ánh trăng bên trong, đi tới một thân ảnh. Thân ảnh này mạo như thanh niên, thần sắc bình thản, khí thế nội liễm, phảng phất thường nhân, giản dị tự nhiên. Nhưng đạo môn tổ đỉnh bên trong vô số cường giả, đồng đều không người quỳ gối. Người đến chính là đạo môn tổ sư, Thương Sinh thượng cảnh Diệu Pháp Hiện Thánh Chân Huyền Đại Đạo Quân, thế xưng Thanh Nguyên tổ sư. Tổ sư, cựu đỉnh giới đã có đấu pháp dấu hiệu. Chợt có một đạo khôi ngô thân ảnh tiến lên, toàn thân lông đen, đỉnh sinh tóc trắng, cánh tay dài qua gối, mắt vàng lấp lóe, tựa như viên hầu, nhưng mà thân có lôi đỉnh, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Ta biết được. Thanh Nguyên tổ sư gật đầu nói. Bảo Thọ đạo quân nhận được tổ sư ký thác kỳ vọng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng bây giờ tu hành ngày ngắn, sơ bộ siêu thoát, sợ không thể đối đầu các phương xâm phạm, ta đạo môn nhưng cần tương trợ hay không? Nhưng vào lúc này, lại gặp một cái tuổi trẻ đạo sĩ nói như vậy đến, hắn khí vũ hiên ngang, mặt mày ôn hòa, chính là tại đạo môn bên trong gần với Tô đỉnh cực điểm cường giả, tên là Cát Chính Hiên, danh xưng tiểu tiên ông. Không sao. Thanh Nguyên tổ sư phất tay nói ra, đối Bảo Thọ đạo quân trợ lực, dừng ở đây, hắn như là đã siêu thoát, từ đó về sau, hết thảy họa phúc tự hành giải quyết, nếu là liền siêu thoát đệ nhất trọng kiếp số đều không cách nào vượt qua, dùng cái gì trở thành đại thiên thế giới thứ 13 vị thiên tôn cấp cường giả. Hắn nói như vậy, ánh mắt rơi vào cựu đỉnh giới phương hướng, đôi mắt lấp lóe, vượt qua vô tận tinh không. Cựu đỉnh giới hết thể biến hóa đều phản chiếu tại hắn trong đôi mắt. Hắn trong mắt hơi có kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này Bảo Thọ đạo quân đạt tới siêu thoát cảnh về sau, có thể chú thế nửa năm dư, đến nay không có phi thăng, trực diện các phương địch đến. Điểm này quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh dị, chắc hẳn liền xem như vị kia Vũ Hóa Tiên Quân, cũng đều chưa hẳn có thể ngờ tới, cái này Bảo Thọ đạo quân lại còn có chú thế trường tồn bản sự. Nhưng lâu dài như thế, co đầu rút cổ tại cựu đỉnh giới, tựa hồ cũng không phải biện pháp. Nhưng Thanh Nguyên tổ sư cũng không lo lắng chi ý. cái này Bảo Thọ đạo nhân cũng không phải có thể chịu được nhàm chán người. Không lâu sau đó, hắn cuối cùng là phải phi thăng đại thiên thế giới. Chỉ là trước đó, chắc hẳn cái này Bảo Thọ đạo quân còn có một phen cân nhắc. Bảo Thọ đạo quân sự tình tạm không can thiệp, ngược lại là tiên quân phủ vị kia kiếm ma Lăng Thắng đã rơi vào hắc ám, chân chính nhập ma, quả thật họa lớn trong lòng. Thanh Nguyên tổ sư lên tiếng nói ra, hắn là tiên quân phủ cường giả, gần với Vũ Hóa tiên quân, mà đối với ta đạo môn tổ đỉnh cũng rất tin tưởng, một khi nhập ma, lâm vào hắc ám bên trong, hắn đem trở thành hắc ám sinh linh bên trong uy hiếp lớn nhất nhân vật. Hắn quá mức quen thuộc trước mắt đại thiên thế giới các loại bố trí, một khi từ hắn xuất hắc ám triều tịch công tới, trừ 12 thiên tôn bên ngoài, sợ không người nào có thể chống đỡ được. Đại thiên thế giới, vũ trụ biên giới, hắc ám phía trước, chỉ gặp một người, hành tẩu ở hắc ám bên trong. Hắn ngoài thân kiếm quang lấp lóe, chém vỡ hết thảy hắc ám ăn mòn. Nhưng đi tới hắc ám cuối cùng, hắn lại thu liễm tất cả kiếm quang. Hắc ám đem hắn bao phủ, ăn mòn hắn nhục thân, rót vào hắn nguyên thần, chiếm cứ ý thức của hắn. Hắn vẫn là hắn, nhưng cũng không còn là hắn. Trong lòng hắn nổi lên giết chóc hạt giống. Đây là hắc ám kiếp trồng, từ đó về sau, hắn liền có thể sinh sôi hắc ám kiếp lực, nhưng muốn để hắc ám kiếp lực trưởng thành, cũng chỉ có thể không ngừng thôn phệ. Vô luận sinh linh vẫn là tử vật, chỉ cần thôn phệ, liền có thể trưởng thành, dù là thôn phệ hư không, hắc ám phạm vi mở rộng ra, bản lĩnh của hắn cũng đem đạt được tăng trưởng. Giết, giết hết đại thiên thế giới. Lấy hắc ám bao trùm đại thiên thế giới, vũ trụ vô tận lực lượng đều tại chỉ trưởng ở giữa. Tu hành hạng người, lực lượng có thể trưởng thành, như thế đường tắt, vui vẻ như vậy, như thế con đường phía trước là bất luận cái gì tu hành giả đều khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Kiếm Ma Lăng Thắng nhắm hai mắt, cảm ứng được mênh mông hắc ám bên trong, vô số cường giả tồn tại, vô số hắc ám sinh linh. Người danh xưng kiếm ma, nhất kiếm phá vạn pháp, sắc bén vô song, tàn nhẫn độc tuyệt, si tại kiếm, làm việc như ma. Bản tọa đã sớm biết được, ngươi nhất định sẽ trở thành chúng ta đồng bạn, cộng đồng hủy diệt đại thiên thế giới, lớn mạnh tự thân kiếp lực, trở thành vô thượng cường giả. Tại trong bóng tối đi ra một người, ngữ khí lạnh lạnh, lên tiếng nói ra, chỉ là bản tọa không ngờ rằng, ngươi không phải bị hắc ám chỗ xâm nhiễm, mà là chủ động đi vào hắc ám triều tịch bên trong, tiếp nhận hắc ám kiếp lực, cô đọng là hắc ám kiếp chồng. Là ngươi? Lăng Thắng hờ hững nói, đạo môn tổ đình xuất thân, thủ chính đạo môn một mạch chi nhánh trưởng giáo, chính nhất đạo người. Ngươi là đã từng cùng Thanh Nguyên tổ sư tranh phong cổ lão tồn tại, hắc ám đại kiếp đột kích lúc, lấy pháp lực luyện liền động thiên thế giới, từ đó dung nạp 12 tòa tinh thần, đem động thiên thế giới rời đi đạo môn tổ đình bên trong, từ đó cứu vớt ngàn vạn nước sinh linh, nhưng từ thân pháp lực kiệt quệ, ngã vào hắc ám bên trong, từ đây lại không từng hiện thân. Là ta. Chính nhất đạo người thần sắc bình thản, chậm rãi nói ra, bây giờ tại hắc ám bên trong sinh linh, cơ hồ đều là tại chống lại hắc ám thời điểm, ngã vào nơi đây, từ đó thai nghén sinh ra kiếp chồng. Như ngươi loại này, chủ động đi vào hắc ám, xác thực chỉ ở số ít. Hắn nhìn xem Lăng Thắng, chậm rãi nói ra, bây giờ ngươi vào hắc ám bên trong, sinh ra hắc ám kiếp chồng, chắc hẳn cũng hẳn là biết được, đặt chân hắc ám không phải chuyện gì xấu. Hắn hít một tiếng, chợt lại nói, năm đó Thanh Nguyên tổ sư tu vi còn không bằng ta, thẳng đến về sau hắn một bước lên trời, ta liền vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng với hắn, tại trước đây rơi xuống hắc ám thời điểm, ta cũng coi như hoàn thành làm một tên đạo môn cường giả chức trách. Bây giờ ta chỉ muốn áp đảo Thanh Nguyên tổ sư phía trên. Lăng Thắng chậm rãi nói ra, muốn áp đảo Thanh Nguyên tổ sư phía trên, và ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Chính nhất đạo người bình tĩnh nói ra, cho nên ta muốn đem hắc ám mở rộng, tiếp tục thôn phệ đại thiên thế giới, mới có thể khiến vừa vặn bên trong tiếp chồng trở nên càng thêm cường đại, chỉ có bằng vào hắc ám tiếp chồng lực lượng, mới có hy vọng thắng qua Thanh Nguyên tổ sư. Hắc ám tiếp chồng đã xâm nhiễm tự thân đạo quả, lúc đến bây giờ, hắc ám tiếp chồng thì tương đương với bọn hắn tiên gia đạo quả. Thôn phệ hết thảy, lớn mạnh tiếp chồng, bản lĩnh chắc chắn liên tục tăng lên. Liên liên lúc này mới vào hắc ám bên trong Lăng Thắng, cũng dâng lên một cỗ muốn hủy diệt đại thiên thế giới, trở thành vô thượng tôn vị xúc động. Nhưng vào đúng lúc này, liền gặp chính nhất đạo người bỗng nhiên xuất kiếm. Đại thiên thế giới phân lượng đã không lớn, cùng hắn thêm một cái tương lai cùng ta tranh đoạt hắc ám lực lượng, không bằng hôm nay chém ngươi, cướp đoạt ngươi kiếp chồng, lớn mạnh tự thân. Kiếm quang bên trong, Lăng Thắng chỉ nghe một tiếng thanh âm nhàn nhạt, hắc ám không chỉ nuốt đại thiên thế giới, cũng sẽ nuốt hắc ám đồng nguyên kiếp lực. Đối mặt ở khắp mọi nơi màu đen kiếm quang, Lăng Thắng chập chỉ thành kiếm, chém ra ngoài. Lúc đến tận đây khắc, hắn thình lình phát giác, tự mình kiếm quang đã không còn là kim quang lấp lóe, mà là đen đậm như mực. Mà màu đen kiếm quang, đúng là so qua đi về muốn sắc bén, càng có ăn mòn hiệu dụng. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Bảo Thọ đạo quân hóa thân lại một lần nữa bị đánh thành cho bụi. Lần này hắn là tại 16 vị siêu thoát đại năng vây công phía dưới hủy diệt, nhưng dù vậy, vẫn có thể trọng thương trong đó một vị. Mà ở đây bên trong, các phương cường giả trong lòng đã bày ra vẻ lo lắng. Bảo Thọ đạo quân thân ở cựu đỉnh giới bên trong, lấy không biết pháp môn, từ đó chú thế giữ lâu, sẽ không bị cựu đỉnh giới bài xích mà phi thăng. Hắn hóa thân không ngừng phi thăng đến tinh không phía trên, đến đây tranh đấu, cứ việc hóa thân không ngừng hủy diệt, nhưng bản thể bất diệt, lại chung quy là đứng ở thế bất bại. Hắn lớn lên càng lúc càng nhanh, có thể ở tại chúng ta hợp lực vây công phía dưới, kiên trì 3 khắc đồng hồ, thậm chí có thể phản kích trọng thương một vị đạo hữu. Hóa thân còn như vậy, hắn như chân thân đến đây, chẳng phải là có thể đối đầu chúng ta 16 vị đạo hữu liên thủ mà không bại. Một cái chưa phi thăng thế ngoại hậu bối, vậy mà liền có dạng này bản lĩnh, chúng ta mấy chục trên trăm vạn năm nội tình, chắp tay trước ngực 6 vị đạo hữu chi lực, vậy mà như thế không chịu nổi sao? Chúng đều yên lặng, Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng cũng là sắc mặt âm trầm, đành phải âm thầm đưa tin. Cùng lúc đó, cựu đỉnh giới bên trong, Phong Nguyên Sơn bên trong. Bảo Thọ đạo quân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói nhỏ, nếu không phải bọn hắn nhiều người, đơn đả độc đấu phía dưới, liền xem như siêu thoát cảnh đỉnh phong tồn tại, bần đạo hẳn là cũng có thể trấn sát. Cũng chính là bọn hắn những lao quái vật này phối hợp thật tốt, nếu không tái chiến nửa khắc đồng hồ, mới vừa rồi bị bần đạo trọng thương vị kia, liền hẳn là vẫn lạc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem vân tiêu phía trên, loáng thoáng có thể thấy hết mang lấp lóe. Hắn tính toán bằng bản thân chiến lực, Tử Kim Bảo Tháp bảo vệ bản thân, Bạch Hồng Tiên kiếm phong mang lạnh thấu xương, lại lấy Hỗn Độn Châu kỳ hiệu, phải chăng có thể chém hết cái này 16 vị đại năng giả? Nhưng là sau khi phi thăng, liền thật không về được. Hắn đánh xuống cái này Hạo Đại căn cơ, thật vất vả xây thành rộng lớn đạo quan, chẳng lẽ lại hưởng thụ nửa năm quan cảnh, liền phải phi thăng mà đi rồi? Cái này cũng không thành. Hắn nghĩ như vậy, mà đời thứ nhất tổ sư cũng lại lần nữa tiến vào đạo quan bên trong. Trên đầu những này vực ngoại đại năng giả, lâu dài đứng ở tinh không, luôn có một chút bị người chặn lại cửa khuất nhục cảm giác. Đời thứ nhất tổ sư bất đắc dĩ nói, kia thiếu phủ chủ lại đem lão phu giễu cợt dừng lại. Đệ tử lại không có ý định đi ra ngoài, bọn hắn ngăn cửa liền ngăn cửa nha. Bảo Thọ đạo quân buông tay nói ra, kiến tạo đạo quan hao phí đệ tử bao nhiêu tinh lực, vận dụng vô số tài lực vật lực, rốt cục xây thành, không được hưởng thụ cái vạn 8000 năm. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, ngăn cửa sự tình, đệ tử ngược lại là sung sướng, liền sợ bọn hắn cảm thấy quá phiền, như vậy ly khai, coi như không thú vị. Đời thứ nhất tổ sư cau mày nói, nói đến đây cái, lão phu vừa mới xem thiên tượng, bọn hắn ước chừng thật là có rút lui dấu hiệu. Bảo Thọ đạo quân chắp hai tay sau lưng, nói ra, bất quá là nghĩ lừa gạt đệ tử, bọn hắn cảm thấy một khi bọn hắn rút đi, đệ tử liền sẽ chân thân phi thăng, tiến vào hư không. Đợi cho khi đó, bọn hắn liền sẽ hiện thân lần nữa, đến đây vây giết. Đời thứ nhất tổ sư nghe vậy, vừa trầm ngâm lấy nói, vậy ý của ngươi là tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn? Bảo Thọ đạo quân nói ra, hao tổn tự nhiên là hao tổn qua được, chỉ là đệ tử xác thực không có cái gì cùng bọn hắn tốn thời gian ngày kiên nhẫn. Sớm muộn vẫn là phải tru sát bọn hắn. Đời thứ nhất tổ sư hỏi, sớm muộn? Bảo Thọ đạo quân bình tĩnh nói, nhanh, ngay tại hôm nay. Đời thứ nhất tổ sư bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp tại Phong Nguyên Sơn phía trên, bắn ra một đạo quang mang, thừa thiên tiếp đất, bay thẳng vần tiêu phía trên. Đây cũng là phi thăng dấu hiệu, nhưng lần này, tựa hồ hơi có khác biệt. Một thân ảnh bao trùm cựu tiêu chi bên trên, kim quang lấp lóe, uy thế rất mạnh. Ngươi ngược lại là bỏ được. Đời thứ nhất tổ sư hít vào một hơi. Tổ sư lặng chờ tin lành. Bảo Thọ đạo quân mỉm cười nói đến, có chút nhắm mắt, tâm thần đều chìm vào trong đó. Phi thăng quang mang, dẫn hướng tinh không bên ngoài. Một thân ảnh dần dần hiện hiện. Bảo Thọ đạo nhân lại tới. Cái thằng này thật sự là không có chút nào cường giả phong phạm, như thế tập kích quấy rối tính là gì sự tình? Bảo Thọ đạo nhân, ngươi có gan chân thân đến đây, bản tọa nhất định phải chẳng ngươi. Các phương cường giả đều là có chút phẫn nộ, lúc trước bọn hắn đã thương nghị, chuẩn bị riêng phần mình tối lui, cho Bảo Thọ đạo nhân lưu lại một đầu đạo lộ. Các loại Bảo Thọ đạo nhân tự giác an toàn, chân thân phi thăng đến tinh không bên ngoài, lại hợp lực vây giết. Chỉ là bọn hắn thương nghị vừa mới xong xuôi, chưa có rút lui chuẩn bị, chỉ thấy lại có quang mang phi thăng lên tới. Trước giết hắn cái này một bộ hóa thân, lại đi rút đi. Chư vị siêu thoát đại năng liếc nhau, đều có sát cơ hiện hiện. Trảm diệt Bảo Thọ đạo nhân hóa thân, đối với hắn bản thân cũng không phải là không có ảnh hưởng, chí ít có thể làm cho Bảo Thọ đạo nhân hao tổn bộ phận pháp lực. Tại cựu đỉnh giới dạng này ô trọc chân thế, đối siêu thoát đại năng mà nói, muốn khôi phục pháp lực đều không phải là chuyện dễ dàng. Mà liền tại chư vị siêu thoát đại năng xuất thủ thời điểm, liền gặp phi thăng chùm sáng bên trong, đi ra một cái tóc trắng lao đạo tới. Cái này lao đạo sĩ râu tóc trắng tinh, khuôn mặt lại hiển tuấn tú, mà toàn thân kim quang lấp lóe, chính là công đức bất diệt kim thân. Một tôn công đức chính thần. Cựu đỉnh giới lại ra một vị đại năng giả. Không đúng, hắn cũng là Bảo Thọ đạo nhân phân thân. Cái này không là bình thường hóa thân, là lấy hùng hậu công đức hương hỏa nguyện lực châu ngưng liền công đức kim thân. Coi như chư vị đại năng giả nhận ra tới thời điểm, trong lòng lúc này mừng rỡ, tháng này dư quang cảnh không ngừng cùng Bảo Thọ đạo quân giao thủ, tất cả đều là phân thân, chỉ làm cho Bảo Thọ đạo quân hao tổn pháp lực, thực sự để trong lòng bọn họ bị đè nén. Mà dưới mắt chỉ cần chém giết cái này một bộ công đức kim thân, như vậy Bảo Thọ đạo quân sẽ mất đi cái này vô cùng hùng hậu to lớn công đức hương hỏa nguyện lực, như thế tổn thất to lớn, đặt ở bọn hắn những này cổ lão tồn tại trong mắt, cũng là cực kỳ đau đớn. Huống chi là một cái tu hành không lâu, tích lũy không sâu hậu bối nhân vật. Đang lúc bọn hắn nhận ra đến, mà muốn hợp lực xuất thủ thời điểm, liền gặp trước mắt Bảo Thọ lao đạo sĩ, đồng nhiên một kiếm chém ra. Kiếm lưu cuồn cuộn, như tinh không trường hà, phong mang vô tận, cuồn cuộn quét sạch mà qua. Một kiếm này so lúc trước bất luận cái gì một kiếm càng thêm cường đại. Bởi vì tới không phải bình thường hóa thân, mà là lấy vô tận công đức hương hỏa nguyện lực ngưng liền kim thân Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Một kiếm phía dưới, tinh không mênh mông. Các vị đại năng thi triển thủ đoạn, chống cự kiếm mang. Mà Bạch Hồng đạo quân tổ sư dưới chân sinh sen, liền muốn một bước phóng ra. Không thể để cho hắn chạy trốn. Thanh âm rơi xuống, chư vị đại năng đồng đều đã xuất thủ, bọn hắn kiến thức cực lớn, tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tại Bạch Hồng đạo quân tổ sư bước ra bước này thời điểm, đã dự liệu được cái này bộ sinh liên tiên pháp đạo thuật sẽ xuất hiện ở đâu một cái phương hướng, cái nào một chỗ địa phương. Hơn 10 môn đạo thuật, càng có kiếm quang đao mang, chém về phía phương hướng tây bắc. Nơi đó đông nhiên hoa sen nở rộ, Bạch Hồng đạo quân tổ sư thân ảnh, quả nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nhưng là ngoại trừ Bạch Hồng đạo quân tổ sư bên ngoài, vẫn còn có một vị đến từ Huyền Khung thần triều siêu thoát đại năng giả, trước kia đã ở vây công Bảo Thọ đạo quân hóa thân thời điểm, bị thừa cơ phản kích mà trọng thương. Hôn trướng. Vị này đại năng giả sinh lòng kinh hãi, hắn không sợ tại cái này bảo thọ lão đạo sĩ đến công, lại ngăn cản không nổi các phương đại năng giả hợp lực công tới đạo thuật, kiếm quang, đao mang trở đã pháp môn. Tiếng ầm ầm vang, tinh không rung động. Hết thể lâm vào mênh mông bên trong. Mà các phương đại năng giả thần sắc như thường, đều là phong tỏa hư không 10 vạn dặm, chợt lấn đến gần tiến lên, muốn lại lần nữa xuất thủ. Tại cái này 10 vạn dặm bên trong, coi như bảo thọ lão đạo sĩ chưa diệt, cũng tránh thoát không đi ra. Nhưng mà hết thảy quang mang lấp lóe kết thúc về sau, đã thấy lúc trước vị kia đại năng giả, chật vật không chịu nổi chạy trốn ra, thần sắc phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Mà sau lưng hắn, đã không có Bạch Hồng đạo quân tổ sư thân ảnh, chỉ có đầy trời quang mang tiêu tán. Kia là bị đánh diệt công đức kim thân, tiêu tán ở tinh không bên trong công đức hương hỏa nguyện lực. Trần Dương đạo hữu chớ trách, chúng ta cũng không phải cố ý, thực là cái này bảo thọ đạo nhân quả thực giàu hoạt, hắn không cách nào tru sát đạo hữu, vậy mà hướng dẫn chúng ta xuất thủ, vọng tưởng dùng một bộ công đức kim thân đến cùng đạo hữu đồng quy vu tận. Cũng may Trần Dương đạo hữu bản sự phi phàm, chống cự được chúng ta hợp lực xuất thủ, nếu không ngược lại thật sự là lên cái này tiểu đạo sĩ cái bẫy. Cái này tiểu tử tuổi không lớn lắm, ngược lại là vạn phần xảo trá, chúng ta thực sự hẳn là đề phòng. Chư vị đại năng giả riêng phần mình lên tiếng, trong lời nói không đau không ngứa, thần sắc đều là bình thản, hoàn toàn không có nửa điểm áy náy chi ý. Có lẽ vừa rồi xuất thủ, trong bọn họ một ít người, tựa hồ cũng cố ý muốn thuận thế mà làm, muốn thuận tiện đem cái này một vị huyền khung thần triều cường giả tru sát, thế nhưng là đặt ở giờ phút này cũng khó có thể truy cứu. Ngay tại cái này tên là Trần Dương Huyền Khung Thần Triều cường giả sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng thời điểm, đã thấy trước mắt hơn 10 vị đại năng giả, đột nhiên đều mặt lộ sắc cơ, lại lần nữa hướng hắn xuất thủ, ầm vang đánh tới. Các ngươi dám can đảm hợp lực vây giết bản tọa, liền không sợ ta Huyền Khung Thần Triều trả thù sao? Trần Dương gầm thét gào thét, thanh trấn hư không, cùng lúc đó, đem hết toàn lực, thôi động tiên bảo, trước người bày ra một tầng lại một tầng thủ hộ quan mang. Nhưng mà sau lưng của hắn bỗng nhiên có rét lạnh chi ý. Trong một chớp mắt, càng thêm dự cảm bất tường, trong lòng hắn hiện hiện một cỗ hàn ý, bị lưng dâng lên cho đến sau đầu. Tại sau lưng của hắn, thình lình dán một trương giấy trắng. Đột nhiên quang mang lấp lóe, giấy trắng hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân. Cái này trẻ tuổi đạo nhân, trên mặt ý cười, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, vận dụng là Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thuật. Kiếm tên, Chu Quỷ Thần. Kiếm quang sắc bén, đâm rách hư không, từ Trần Dương phía sau đâm vào, đoạn hắn tâm mạch, hủy đạo quả, từ hắn ngực xuyên lên ra. Cùng lúc đó, liền gặp hơn 10 đạo cực kỳ cường hãn quang mang, bao phủ tại nơi này. Đem Trần Dương cùng sau lưng của hắn tuổi trẻ đạo sĩ, đều bao phủ trong đó. Quang mang cuồn cuộn, nghiền nát tinh không. Nửa ngày về sau, hết thảy mới bình thản trở lại. Mà tại tinh không bên trong, đã không có bảo thọ đạo nhân vết tích, cũng không có vị kia Huyền Khung Thần Triều siêu thoát đại năng giả vết tích. Các vị đại năng giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có kinh ngạc, vừa rồi bọn hắn rõ ràng tru diệt cái kia bảo thọ lão đạo sĩ công đức kim thân, như thế nào còn ra hiện một cái bảo thọ đạo nhân hóa thân, bỗng nhiên liền hiện thân tại Trần Dương sau lưng. Chư vị đại năng giả đều có kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đối cái này một mảnh mênh mông hư không, riêng phần mình nói một câu, Trần Dương đạo hữu, lên đường bình an. Cùng lúc đó, cựu đỉnh giới bên trong, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo quân mở mắt ra, cười đến đầy mặt hồng quang, đắc ý vạn phần, chỉ sợ là động phòng hoa chúc đêm, đều không đủ lấy để hắn như thế vui vẻ. Lúc này kiếm bộ rồi. Cứ việc Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức kim thân hủy diện, tổn thất to lớn công đức hương hỏa nguyện lực, cũng gây tổn hại hai thanh tiên gia pháp bảo cấp độ tiên kiếm. Nhưng là chạm diệt một vị đại năng giả. Đại năng giả chỗ có đạo hạnh, trăm vạn năm tu vi tích xúc nội tình, đều quy về Hỗn Độn Châu bên trong. Giờ phút này Hỗn Độn Châu điên cuồng vận chuyển, luyện hóa cái này hùng hậu vạn phần tu vi. Rơi ở trong mắt đời thứ nhất tổ sư, chỉ gặp trước mắt Bảo Thọ đạo quân, đống nhiên ở giữa, khí thế liên tục tăng lên. Nguyên bản liền cao không thể chạm khí tức, càng là cao đến hắn khó mà tưởng tượng tình trạng. Ngươi, đời thứ nhất tổ sư thần sắc kinh nghi bất định. Đệ tử chạm diệt một vị vực ngoại đại năng. Bảo Thọ đạo quân mỉm cười nói đến, nói, cái này chỉ là người thứ nhất. Chương 326, đại thiên thế giới duy nhất chí thánh tiên kiếm, Bạch Hồng kiếm. Chương 326, đại thiên thế giới duy nhất chí thánh tiên kiếm, Bạch Hồng kiếm. Một ngày này, Bảo Thọ đạo quân lấy Bạch Hồng đạo quân chi thân phi thăng, dù làm chư vị đại năng giả vây công, tại Bạch Hồng đạo quân tổ sư ngã xuống diệt thời điểm, cũng đã thương nặng Huyền Khung Thần Triều đại năng giả Trần Dương. Ngay tại Bạch Hồng đạo quân tổ sư vẫn diệt sát na, liền cũng đem mang theo một bộ tạo hóa chỉ linh thuật biến thành trang giấy, dán tại Huyền Khung Thần Triều đại năng giả phía sau. Đây chính là về sau vì cái gì lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái Bảo Thọ đạo quân, đồng thời thừa cơ chém giết Huyền Khung Thần Triều Trần Dương nguyên nhân. Nguyên bản bằng một bộ hóa thân, không đủ để chém giết Trần Dương, nhưng Trần Dương một thân bản lĩnh đều đã dùng tại trước người, chống cự hơn 10 vị đại năng giả công phạt, không để ý đến sau lưng. Bị Bảo Thọ đạo quân thừa cơ mà vào, tại chỗ ám sát, sau đó cộng đồng tại hơn 10 vị đại năng giả công phạt phía dưới, tan thành mây khói. Một bộ công đức bất diệt kim thân, một tờ tạo hóa chỉ linh thuật trang giấy, hai thanh tiên gia pháp bảo cấp độ tiên kiếm, đổi lấy một vị siêu thoát đại năng giả vỡ lạc. Bảo Thọ đạo quân đạo hạnh đạt được tăng lên cực lớn. Tại cựu đỉnh giới tĩnh tu trăm vạn năm, xưa nay không là đệ tử phong cách hành sự. Bảo Thọ đạo quân nhìn xem đời thứ nhất tổ sư, chỉ hướng bầu trời phía trên, nói ra, bọn hắn mới là đệ tử tu vi tăng lên nền tảng. Chỉ cần chém một vị vực ngoại đại năng, đạt được tu vi tăng lên, còn thắng tính tu trăm vạn năm tuế nguyệt. Lúc đến tận đây khác, Bảo Thọ đạo quân chỗ có cơ duyên, tại đời thứ nhất tổ sư nơi này đã không tính là bí ẩn. Dù sao mỗi một lần Bảo Thọ Đạo Quân chém giết đại địch, đều sẽ đạt được cực kỳ rõ ràng tăng lên, bản lĩnh lớn mạnh vô số. Ngươi bây giờ bản lĩnh đạt đến cái gì cấp độ? Đời thứ nhất tổ sư lên tiếng lần nữa hỏi. Lại chạm một cái cùng loại với Trần Dương dạng này suy quỷ, liền có thể đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong cấp độ, đợi cho khi đó, coi như chỉ là một bộ tạo hóa chỉ linh thuật hóa thân phi thăng tinh không bên ngoài, cũng có thể trực diện cái này hơn 10 vị vực ngoại đại năng giả, rằng có cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Bảo Thọ Đạo Quân mỉm cười nói ra, đệ tử lấy hóa thân nên địch, không sợ sinh tử, như thế tranh đấu, lấy mạng đổi mạng, luôn có thể lại diện sát một hai cái. Đời thứ nhất tổ sư rơi vào trong trầm mặc, nếu không phải lão ngũ trên thân hoàn toàn không có nửa điểm hắc ám khí tức, hắn thậm chí muốn sai coi là lão ngũ đã sớm vào hắc ám bên trong. Cướp đoạt người khác đạo hạnh, thôn vệ hết thể lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bản lĩnh như vậy, theo hắn biết, cũng chỉ có thể nội có hắc ám kiếp trồng sinh linh mới có thể có được. Nhưng là lão ngũ có thể kiếm trạng hắc ám, nhưng cũng đồng dạng có thể có được hắc ám kiếp trồng cường đại nhất ưu thế. Hắn đến tột cùng là có dạng gì khoáng thế cơ duyên? Khó trách lão ngũ tu hành tốc độ nhanh chóng, bỏ tuyệt cổ kim, sáng tạo ra đại thiên thế giới chưa bao giờ có tốc độ, bởi vì bị hắn chém giết người, ngàn trăm vạn năm tu hành đạo hạnh, đều đã rơi vào trên người hắn, trở thành hắn một bộ phận. Cũng khó trách tại đại thiên thế giới bên trong, các phương cường đại thế lực đều ẩn ẩn đem hắn coi là tương lai thứ 13 vị thiên tôn. Cũng khó trách các phương cường giả muốn ở đây đến vây giết lão ngũ, ý muốn cướp đoạt trên người hắn cơ duyên. Đây là áp đảo hắc ám kiếp trồng phía trên lực lượng, mà rơi vào hắc ám, đem trở thành đại thiên thế giới công địch, càng sẽ gặp hắc ám xâm nhiễm, tư tưởng ý thức cải biến, là hắc ám chi lực chỗ chủ. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, hắn bản thân rơi vào hắc ám thời điểm, liền không còn là tự thân, liền trở thành mới ma đầu, tựa như cùng là đã chết. Xem ra đối cựu đỉnh giới bên ngoài, đại thiên thế giới thế cục, trong lòng ngươi sớm có chuẩn bị. Đời thứ nhất tổ sư nhẹ gật đầu, chợt lại nói, nhưng là bởi vì thiên địa chín cảnh các phương thần ma bị ngươi chém giết, lại thiên nguyên cảnh trưởng cản chí tôn, cùng nắm giữ tốn nguyên cảnh đại đạo thiên vực đế tôn, nhận tiếp dẫn mà ly khai cựu đỉnh giới. Bây giờ cựu đỉnh lực lượng không đủ, rơi trên người thiếu phụ chủ áp chế đã thư giãn không ít, hắn nguyên bản dần dần khôi phục thần trí, lại lần nữa bị hắc ám tiếp trồng chỗ chủ đạo, càng thêm điên dại. Lão phu sợ hắn sẽ tránh thoát cựu đỉnh trói buộc. Bảo Thọ Đạo Quân thở ra một hơi, nói ra, vô luận là Thanh Nguyên tổ sư hay là Tô Đỉnh, đều khuyên bảo qua đệ tử, tạm lưu Tần Thụy Lân tính mệnh, mà Vũ Hóa Tiên Quân kỳ thực cũng không đành lòng nhìn xem tự mình thân tử vẫn lạc, cho nên đệ tử mới thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn như coi là thật tránh thoát cựu đỉnh trói buộc, vì cầu giới này an ổn, liền cũng chỉ có thể chém giết hắn. Nói đến đây, Bảo Thọ Đạo Quân tiếp tục nói ra, đệ tử tọa trấn Phong Nguyên Sơn, vừa vận hóa thiên địa, hòa vào cựu đỉnh giới bên trong, sẽ ở phương diện này gia tăng chú ý, tăng cầm cựu đỉnh lực lượng. Đời thứ nhất tổ sư nghe vậy, mới nhẹ gật đầu, chợt lại nói, âm thế sư truyền đến tin tức, quốc sư đã trấn áp âm phủ hết thể náo động, cũng áp chế những cái kia đại đạo quỷ thần, trừ cái đó ra, ta Bạch Hồng Quan hai đời quan chủ, cũng phân biệt trở thành âm thế sư điện đường tiếp dẫn sứ, trấn ngục thần. Ngay tại cựu đỉnh giới ở trong chính đang thương nghị thời điểm, Bảo Thọ Đạo Quân chém giết Huyền Khung thần triều siêu thoát cảnh đại năng giả tin tức, cũng đã truyền đến thế lực khắp nơi trong hai. Tập 16 vị đại năng giả chi lực, hợp lực vây giết một cái mới vào siêu thoát cấp độ, bản thân chưa phi thăng, còn tại phàm trần tục thế ở giữa hậu bối tu hành giả, không những không thể đắc thủ, càng là vẫn lạc một vị đại năng giả. Việc này truyền ra, các phương xôn xao, so với nghe nói Bảo Thọ Đạo Quân tuổi gần 20 tin tức còn muốn càng thêm rung động. Dù sao Bảo Thọ Đạo Quân vô luận tuổi tác bao nhiêu, bọn hắn đều chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy kinh dị, càng có mấy phần chất vấn. Thế nhưng là Trần Dương chính là thành danh nhiều năm đại năng giả, Huyền Khung thần triều cao tầng nhân vật, hắn bản thân tại siêu thoát cảnh giới, đã thuộc trung du liệt kê, hành tẩu đại thiên thế giới trăm vạn năm tuế nguyệt, xông ra hiển hách thanh danh, tại chống cự hắc ám đại kiếp thời điểm, cũng gồm có bưu hạn chiến tích. Nhưng chính là dạng này nhân vật, cùng cái khác đại năng giả hợp lực vây công một cái hậu bối, thế mà còn vẫn lạc. Hôn trướng. Huyền Khung đại thiên tôn sắc mặt tâm trầm, cả giận nói, chỉ là một cái hậu bối, há có thể chém giết Trần Dương? Phía dưới có cường giả lên tiếng nói ra, nghe nói Trần Dương là gặp các phương vây công mà trọng thương, bị kia Bảo Thọ đạo nhân tìm được cơ hội, một kiếm chém giết. Ta Huyền Khung thần triều lẽ ra vấn trách các phương cường giả, nhưng là Huyền Khung đại thiên tôn thần sắc lãnh đạm, dừng lại một lát, sau đó mới nói, chỉ coi Trần Dương mệnh số đã hết, dừng ở đây, lại phái nhân thủ tiến về cựu đỉnh giới, tùy thời mà động, không nên tùy tiện hiện thân. Phía dưới cái này một vị quan viên trầm ngâm nói ra, Trần Dương tu vi tại siêu thoát cảnh trung du, hắn đã vỡ lạc, ta Huyền Khung thần triều lẽ ra điều động một vị càng thêm cường đại tồn tại, ít nhất là siêu thoát cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng gần 200 vạn năm tuế nguyệt đến nay, đại thiên thế giới bị hắc ám thôn phệ hơn phân nửa, ta Huyền Khung thần triều các phương cường giả cũng đều tiến về vũ trụ biên giới chống cự đại kiếp. Đạo cực cảnh cường giả thân mang trọng trách, không tí vết thoát thân. Về phần siêu thoát đại năng giả, đã vẫn lạc một cái Trần Dương, còn lại ở đây cảnh đỉnh phong người, có thể không xuất thủ tới, chỉ có Mã Sư Hoàng. Vậy liền để Mã Sư Hoàng tiến về cựu đỉnh giới. Huyền Khung đại thiên tôn nói như vậy đến, nhãn thần bên trong hơi có vẻ lo lắng. Dưới trướng hắn cũng không phải là không có thể xuất thủ nói cực cảnh cường giả. Nhưng là hắn đồng dạng biết được, đạo cực cảnh cường giả nếu là xuất thủ, Tô Đình liền sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Chớ nói đạo cực cảnh tu hành giả, tại 12 thiên tôn trở xuống, có thể đánh với Tô Đình một trận, phóng nhãn đại thiên thế giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Mã Sư Hoàng xuất từ cùng một tòa tinh thần lăng thắng, chính là số ít có thể cùng Tô Thần Quân địch nổi nhân vật một trong. Mà thân ở Huyền Khung Thần Triều Mã Sư Hoàng, nhận được mệnh lệnh về sau, nhãn thần bên trong lộ ra hoàng hốt chi sắc. Bảo Thọ đạo quân, từng nghe Lăng Thắng đề cập, hắn trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm, là Vũ Hóa Tiên quân hao hết tâm lực luyện chế mà thành, là vị nào lấy thân nên kiếp thánh tôn pháp kiếm tàn phiến là chất liệu. Mã Sư Hoàng nói nhỏ, đã như vậy, liền đi cựu đỉnh giới nhìn một chút. Nhìn cái này Bảo Thọ đạo quân, có hay không tư cách chấp trưởng đại thiên thế giới duy nhất chí thánh tiên kiếm. Tiên quân phủ bên trong, Lâm Hải vô tận, bao trùm một giới. Cái này thần thụ vô cùng ung tùm, chỉ gặp được phương nhánh mầm sinh trưởng, đản sinh nụ hoa, vừa thu vừa phóng, hoa bên trong đi ra một cái thiếu niên đạo sĩ, thình lình chính là Vũ Hóa Tiên quân. Cung nên tiên quân xuất quan. Chư vị không cần đa lễ. Vũ Hóa Tiên quân thần sắc bình thản, hành đầu ở cái này phương tiên địa ở giữa. Tiên quân phủ chư vị kiếm tiên, trong mắt cũng có vẻ kính sợ. Những ngày thời kỳ, Vũ Hóa Tiên quân hành tẩu bên ngoài, kiếm chạm bốn phương tám hướng, trấn áp hắc ám đại kiếp, uy hiếp đại thiên thế giới thế lực khắp nơi. Ai có thể nghĩ đến, như thế cường đại Vũ Hóa Tiên quân, vậy mà cũng không phải thật thân. Vũ Hóa Tiên quân chân thân, sớm tại 60 vạn năm trước liền đã bế quan, hành tẩu ở bên ngoài, vẹn vẹn hắn một bộ hóa thân. Cựu đỉnh giới phương diện truyền đến tin tức, Bảo Thọ đạo quân canh giữ ở cựu đỉnh giới bên trong, chỉ lấy hóa thân không ngừng phi thăng, đối mặt các phương siêu thoát cảnh tu hành giả vây công, tranh đấu bản lĩnh đột nhiên tăng mạnh, càng là tại hôm nay chém giết Huyền Khung Thần Triều Trần Dương. Trần Dương? Vũ Hóa Tiên quân nhíu nhíu mày. Phía dưới một tôn kiếm tiên, lúc này mới kịp phản ứng, Vũ Hóa Tiên quân nhìn xuống đại thiên thế giới, đến nay không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mà Huyền Khung Thần Triều Trần Dương, một cái không đủ đạo cực cảnh nhân vật, tiên quân chỉ sợ không từng nghe qua. Lúc này hắn liền nói tới Trần Dương xuất thân, bản lĩnh, thân phận trở đã phương diện. Sau khi nói xong, tôn này kiếm tiên trong mắt cũng không khỏi đến có chút phức tạp. Trần Dương bản sự, cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Nói cách khác, cựu đỉnh giới chưa phi thăng cái kia Bảo Thọ tiểu đạo sĩ, đồng dạng có thể chém giết hắn vị này xuất thân tiên quân phủ đồng thời tu hành mấy chục vạn năm tuế nguyệt kiếm tiên. Ừm. Vũ Hóa Tiên quân thần sắc bình tĩnh, nói ra, Bảo Thọ tiểu đạo hữu trưởng thành, so ta đoán trước đến càng nhanh. Liên quan tới cựu đỉnh giới phương diện, không cần quan tâm quá nhiều, hắn như là đã phát triển đến cái này tình trạng, tự nhiên nên có hắn con đường, chúng ta không muốn quá độ can thiệp, cũng không cần đi an bài hắn con đường, sau này hắn con đường, từ chính hắn đi đi. Năm đó tự thân tu hành đạo lộ, liền một bước lại một bước tại Thánh Long Thiên Tôn quy hoạch phía dưới, nhưng đến cuối cùng, Thánh Long Thiên Tôn còn tại can thiệp hắn con đường tu hành, càng lấy vô số sinh linh tính mệnh tướng áp chế. Hai người liền kết trăm vạn năm thù hận. Tiên quân, đạo môn tổ đỉnh người tới. Bỗng nhiên ngoại giới lại có kiếm tiên đến báo. Không hổ là thái thượng tổ sư, ta mới xuất quan, hắn liền phát hiện. Vũ Hóa Tiên quân nhẹ gật đầu, nói ra, mời hắn vào. Vừa mới báo biết cựu đỉnh giới tin tức vị này kiếm tiên, không khỏi chần chờ nói, đạo môn tổ đỉnh tổ sư. Vũ Hóa Tiên quân bình thản nói ra, hắn thành đạo còn tại Thanh Nguyên đạo tổ trước đó, chính là đạo môn tổ đỉnh bên trong gần với Thanh Nguyên đạo tổ một vị lão tổ, đã từng cùng Thanh Nguyên tổ sư tranh đoạt qua đạo môn thiên tôn chi vị. Các ngươi đều nghe nói qua đạo môn Tô thần quân, danh xưng thiên tôn phía dưới nhất cường đại tồn tại một trong, cùng các ngươi thiếu phụ chủ cùng Lăng Thắng bọn người nổi danh, đều là đạt tới cực điểm cấp độ bậc đại thần thông, nhưng vị này thái thượng tổ sư, so bọn hắn sớm hơn đăng lâm cực điểm cấp độ. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên quân lại nói, phu nhân nàng nhóm tu hành có hạn, bản khó mà vĩnh hằng bất hủ, là bởi vì thái thượng tổ sư chỉ điểm, mới khiến cho nàng nhóm có thể vĩnh sinh. Ta từng thiếu hắn một cái nhân tình, mặc dù trước kia mượn kiếm, đối Thanh Nguyên tổ sư cùng Tô thần quân xuất thủ, đã còn qua nhân tình này, nhưng giao tình y nguyên không cạn. Như đoán được không tệ, hắn lần này đến, chỉ sợ vẫn là mượn kiếm, phải sâu nhập hắc ám bên trong, phục sát Lăng Thắng. Viễn cổ thiên đình di chỉ chỗ, nơi này tụ tập một chúng cường giả. Trong bọn họ cao tầng, tuyệt đại bộ phận chính là năm đó Viễn cổ thiên đế sau khi ngã xuống, từ trong thiên cung chạy ra tìm đường sống cường đại tồn tại. Mà chỉ có số ít, là cái này dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong lại lần nữa bồi dưỡng ra nhân tài. Mà lúc này giờ phút này, đạt được Tốn Nguyên cảnh đại đạo thiên vực đế tôn, cùng Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn, đều ở đây chỗ, nơm nớp lo sợ, không dám nói bừa. Viễn cổ thiên đình đã từng là đại thiên thế giới duy nhất cường đại thế lực, bây giờ mặc dù đã phá diệt, nhưng nội tình y nguyên hùng hậu, ở đây bên trong không thiếu siêu thoát đại năng giả, càng có đạo cực cảnh cường giả xuất hiện. Viễn cổ thiên đình còn xuất lại, hắn nội tình tuyệt không kém hơn đại thiên thế giới bất luận cái gì một phương tuyệt đỉnh thế lực, chỉ là năm đó Viễn cổ thiên đế cùng Ngũ Phương thần quân sau khi ngã xuống, đã không có thiên tôn cấp cường giả, biến thành nhị lưu thế lực, mà không còn năm đó chi cao vô thượng phong quang. Bảo Thọ đạo nhân gần đây trưởng thành cực nhanh, đã có thể mượn lực chém giết Huyền Khung Thần Triều Trần Dương. Trần Dương tên phế vật kia ma quỷ, mặc dù nói không nổi cỡ nào cường đại, nhưng là kia Bảo Thọ đạo nhân thực sự quá non nớt, xác thực bỏ tuyệt cổ kim. Bảo Thọ đạo quân chém giết siêu thoát đại năng giả một chuyện, truyền khắp đại thiên thế giới, mặc dù tiên quân phủ, đạo môn tổ đỉnh, Thánh Long chủng tộc chờ đã tuyệt đỉnh thế lực đều không có cái gì chập trùng, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, nhưng là những phe khác thế lực lại mọi loại kinh hãi. Như vậy cũng tốt so một cái anh hài nhi, tại 10 cái tráng hán vây đánh phía dưới, còn thừa cơ đánh chết một cái. Mà Bảo Thọ đạo quân càng là cường đại, ở đây chư vị cường giả trong lòng liền càng là khó chịu. Lúc ấy Bảo Thọ đạo quân có thể trưởng khống thiên đỉnh đế kiếm, khi đó hắn nếu có thể lưu lại đế kiếm, cho là thiên đỉnh trung hưng tân chủ. Trung hưng chi chủ, càng là cường đại, ở đây các vị cường giả tự nhiên càng là vui vẻ. Đáng tiếc, Bảo Thọ đạo quân mắt cao hơn đầu, đem ta thiên đỉnh truyền thừa đế kiếm chặt đứt, hủy ta thiên đỉnh đạo thống, thù này không đội trời chung. Hắn càng là xuất sắc, chúng ta càng là khó mà báo này lại thù. Y gì theo hôm nay đến xem, tiếp qua không lâu, các loại hắn chân thân phi thăng, chỉ sợ trực tiếp liền đã có được siêu thoát cảnh đỉnh phong chiến lực, trừ phi đạo cực cảnh cường giả xuất thủ. Đế kiếm bên trong ẩn chứa tiên đế truyền thừa, còn có thiên đỉnh 3000 đại đạo chỗ căn bản. Kiếm này lấy đại thiên thế giới tuyệt đỉnh chất liệu luyện thành, vốn không khả năng bị phá hủy. Sự thật ở đây, đế kiếm trung quy là bị hắn phá hủy, chúng ta không thể nào cải biến. Đúng lúc này, một vị đạo cực cảnh cường giả hiện thân, uy thế cường hãn, trong lúc phất tay, tinh không rung động, đấu chuyển tinh gì, hắn chậm rãi nói ra, hắn chặt đứt kiếm, truyền thừa có lẽ đã rơi ở trên người hắn, cũng có lẽ truyền thừa còn tại trong kiếm, chỉ cần có thể chữa trị, thiên đình đạo thống còn tại. Ở đây các vị cường giả, nhìn xem cái này một vị viễn cổ tinh quân, cùng lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ là bọn hắn trong mắt còn có một chút kinh ngạc. Vị này viễn cổ tinh quân, một mực tại chống cự đại thiên thế giới biên giới hắc ám triều tịch, như thế nào hôm nay liền hiện thân ở đây, trở về đại thiên thế giới trung bộ. Bây giờ chủ đạo đại thiên thế giới chính là 12 thiên tôn. Chống cự hắc ám đại kiếp là 12 thiên tôn cùng dưới quyền bọn họ thế lực sự tình. Vị này thiên đình viễn cổ tinh quân chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào, cầm xuống bảo thọ đạo nhân, đoạt lại kiếm gãy, mới là ta thiên đình trước mắt chuyện quan trọng nhất. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt rơi vào từ cựu đỉnh giới ở trong tiếp dẫn ra hai vị đại đạo tiên thần trên thân, bình thản nói, bản tọa muốn lên đường tiến về cựu đỉnh giới, tự mình cầm xuống bảo thọ đạo nhân, người hai người mới từ cựu đỉnh giới ra, là chúng ta bên trong quen thuộc nhất cựu đỉnh giới nhân vật. Liên do hai người các ngươi dẫn đường, như có thể công thành, đương lập công đầu. Tinh quân, Thiên vực đế tôn cùng trưởng càn chí tôn liếc nhau, cũng có hai dị chi sắc, trong lòng đối với kia bảo thọ đạo quân vẫn còn có vô cùng e ngại rung động, nghe nói lời ấy, không khỏi sắc mặt khó coi. Sau khi chuyện thành công, bản tọa đem ban thưởng bí pháp, giúp ngươi các loại thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, về phần siêu thoát chi cảnh, cũng không phải không có hy vọng, chỉ nhìn các ngươi tạo hóa như thế nào. Vị này tinh quân nói như vậy đến, hiển nhiên không cho phép hai người này cự tuyệt. Hắn nói như vậy, nhìn về phía vũ trụ biên giới phương hướng. Có người muốn giết bảo thọ đạo nhân, cũng có người muốn bảo đảm bảo thọ đạo nhân. Bây giờ các phương nhất là rõ ràng, chính là đạo môn dưới trướng Tô Thần Quân. Hắn là lập trường rõ ràng nhất, muốn bảo trụ kêu bảo thọ đạo nhân cường giả. Chỉ bất quá, viễn cổ thiên đình, bí pháp vô tận, hắn từ viễn cổ tồn tại đến nay, lịch duyệt thậm chí vượt qua 12 thiên tôn, tự nhiên là có biện pháp có thể né qua Tô Thần Quân đám người dò xét. Đi thôi. Cựu đỉnh giới bên trong, bảo thọ đạo quân còn không biết được ngoại giới gió nổi mây phun, nhưng trong lòng cũng có thể suy đoán một hai, bất quá hắn tạm chưa phi thăng, liền cũng không cần quá nhiều để ý tới đại thiên thế giới bên trong thế lực khắp nơi cách nhìn. Lúc này hắn còn tại hấp thu huyền khung thần triều vị kia đại năng giả tu vi. Trăm vạn năm tu hành đạo hạnh, trăm vạn năm sở học vô tận kỳ ảo, đều hóa thành bảo thọ đạo quân bản lĩnh. Hỗn độn châu không ngừng vận chuyển, đem vị này siêu thoát đại năng lực lượng luyện hóa sạch sẽ, liên tục không ngừng tuôn ra, rót vào bảo thọ đạo quân đạo quả bên trong, tăng dày nguyên thần, cọ rửa tiên thể, ngày càng cường đại, như thế qua hồi lâu. Tại trong lúc này, bảo thọ đạo quân phân thần hóa niệm, vận dụng tạo hóa chỉ linh thuật, vẫn là không ngừng dùng hóa thân phi thăng tinh không, đi tìm những cái kia vực ngoại đại năng tranh đấu, tăng lên tự thân chiến lực, tôi luyện thu hoạch bản lĩnh. Đáng tiếc, công đức kim thân còn không có khôi phục, chỉ có thể vận dụng bình thường hóa thân tiến đến đấu pháp, còn không thể lại xuất hiện Bạch Hồng đạo quân tổ sư phong thái. Bảo thọ đạo quân phun ra khẩu khí, lúc trước hắn lấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi thân phi thăng tinh không, bị triệt để đả diệt, tổn thất đại lượng công đức hương hỏa nguyện lực. Mặc dù hắn triệt để nắm trong tay cựu đỉnh giới, chúng sinh đều bái Bạch Hồng đạo quân tổ sư, nhưng là muốn một lần nữa hội tụ lên như thế to lớn công đức hương hỏa nguyện lực, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành, căn cứ tính ra, ước chừng còn phải tiếp qua một năm nửa năm, hắn mới có thể lại lần nữa tái tạo Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức bất diệt kim thân. Bất quá so với Trần Dương cái này suy quỷ một thân đạo hạnh tới nói, những này công đức hương hỏa nguyện lực tổn thất, liền cũng là không có ý nghĩa. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ tay một cái. Lúc này trước mắt liền xuất hiện một tòa U Minh chi môn. Phía sau cửa âm khí lạnh lạnh, đương nhiên đó là âm phủ chỗ. Chỉ gặp phía sau cửa xuất hiện một người, chính là Đại Hạ Quốc sư, hắn lúc này đã thành đương đại âm thiên tử, khí thế cường thịnh, mặc dù không như trên một đời âm thiên tử như vậy cường đại, nhưng cũng thắng qua bình thường đạo chủ cấp chân tiên. Tô Thần Quân lời nhắn nhủ U Minh thần diễm, còn có 10 vạn năm mới có thể thành thục, cho dù lấy âm thế sư đại đạo tăng tốc thành thục, cũng chỉ cần mấy ngàn năm quan cảnh. Đương đại âm thiên tử lên tiếng nói ra, chẳng qua trước mắt có thể để mà luyện bảo, ta tự hỏi luyện bảo tạo nghệ không kém, chỉ là tu vi có hạn, bây giờ trở thành âm thiên tử, đã có thể thi triển hết bản sự. Bất quá, kia thiên đình đế kiếm quả thực quá bất phàm, chất liệu trước đây chưa từng gặp, bên trong trận pháp phủ văn chờ đã, phức tạp đến cực điểm, muốn đem cái này hai đoạn kiếm gãy một lần nữa luyện hóa gen đúc, tuyệt không phải thời gian ngắn ngày có thể thành, dự tính muốn vượt qua trăm năm tuế nguyệt. Trong dự liệu, không cần nóng đợi. Bảo thọ đạo quân nhẹ gật đầu, mặc dù sớm có sở liệu, cũng không khỏi đến có chút thất vọng, lập tức trầm ngâm lại nói, cấn nguyên cảnh huyền thành cổ nhạc tiên tôn, trước kia mặc dù ngộ nhập lạc lối, nhưng dù sao không có vì họa cựu đỉnh giới, tại lần này đại địch xâm phạm thời điểm, hắn có thể hoàn toàn tình ngộ, chống lại đại địch, chém giết U Minh chi chủ, là bần đạo tiến hành viện trợ, cũng coi như hữu tâm. Ngươi làm đương đại âm tiên tử, phải có quyền hạn tìm đọc luân hồi sự tình, liền thay vị này huyền thành cổ nhạc tiên tôn tra một chút hắn thấp phẩm vị nữ tử kia, bây giờ luân hồi đến nơi nào, giải quyết xong hắn cái này hơn vạn năm khúc mắc. Âm thiên tử lên tiếng, nói ra, đợi ta điều tra, thông báo tiếp sư huynh. Bảo thọ đạo quân lắc đầu, nói ra, ngươi trực tiếp cáo chi với hắn là được. Âm thiên tử run lên một cái, nói ra, âm dương lưỡng cách, ta không thể tùy tiện vượt qua dương thế, chỉ có thể cùng sư huynh lấy U Minh chi môn liên hệ, như thế nào cùng hắn? Thanh âm chưa dứt, Âm Thiên Tử liền trầm mặt lại. Tâm hắn tổn tử trí, bần đạo dã vô ý lưu hắn. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, hắn ngã xuống về sau, hồn về U Minh, mà đại đạo tồn tại, cấn nguyên cảnh đời tiếp theo đại đạo chân tiên, sẽ là Liệp Yêu phủ lão phụ chủ, cũng chính là ngươi vị sư huynh kia. Về phần Huyền Thành cổ nhạc tiên tôn, đời sau, ban thưởng hắn một cái thái bình an ổn cũng được. Minh bạch. Âm Thiên Tử nói như vậy, U Minh chi môn chậm rãi quan bế. Âm phủ cùng Dương Thế ở giữa lối đi như vậy quan bế. Mà Bảo Thọ đạo quân y nguyên khoanh chân vào chỗ, đột nhiên trong lòng hơi động, linh quang hiện lên, làm nhắm hai mắt, thân hợp trận pháp, ý thức dung nhập giữa thiên địa, lúc này phát hiện cái gì, lập tức mở to mắt, cười một tiếng, "Đều, Lưu Thanh, đi chuẩn bị một phần hậu lễ." Đã vinh thăng Bạch Hồng Quan Tổ Đình Sơn môn chân truyền đệ tử Lưu Thanh tiểu cô nương, vẫn đang đếm lấy từ dưới núi kiếm được năng lượng, tính toán lấy Hùng tiểu gia trước mắt trưởng giáo giá trị bản thân, số tiền này cũng chỉ đủ đem Hùng tiểu gia sở cái 3 năm ngày, không khỏi nỗi lòng phiền muộn, tiếp lấy liền nghe được đời trước lão trưởng giáo đưa tin. Chương 327, Phương Ngọc Luyện Thần. Bảo Thọ hạ lễ. Chương 327, Phương Ngọc Luyện Thần. Bảo Thọ hạ lễ. Cựu đỉnh giới, Trung Nguyên cảnh, Cổ Huyền Châu. Nơi này là Đại Hạ Vương triều Tam Đại Tiên Tông một trong, Cựu Tiêu Tiên Tông địa giới. Quá khứ ngàn năm tuế nguyệt, Cựu Tiêu Tiên Tông uy danh hiển hách, chính là Đại Hạ Vương triều cảnh nội cường đại nhất tông phái một trong, liền liền Đại Hạ hoàng thất cũng không dám khinh thị nửa phần. Mà tại gần 2 năm thời gian bên trong, Bảo Thọ đạo quân thanh danh cường thịnh, bao trùm trên trời đất, Bạch Hồng Quan từ vô danh tiểu phái nhảy lên một cái, trở thành đương thời đệ nhất tông phái. Nhưng đối với rất nhiều người tu hành mà nói, cùng Cổ Huyền Châu bách tính mà nói, Cựu Tiêu Tiên Tông vẫn là cái kia cao thâm phiếu miểu tiên tông thánh địa. Gần một thời gian đến nay, thiên địa cách cục đại biến, thế lực khắp nơi âm thầm cường giả nhau nhau hiện thân, thậm chí cổ lao thần ma thức tỉnh, nhưng cũng đều bị Bảo Thọ đạo quân đều quét ngang. Bây giờ Đại Hạ hoàng thất cùng Đại Chu hoàng thất đồng đều đã yếu ớt, cơ hồ thay đổi triều đại. Về phần Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái, 6 đại thánh địa chờ đã quá khứ đỉnh tiêm đạo phái, cũng đều tại Bạch Hồng Quan phong mang phía dưới, lộ ra có phần không đáng chú ý. Mà ở cái này quá khứ đỉnh tiêm đạo phái bên trong, Cựu Tiêu Tiên Tông không thể nghi ngờ là nhất có ưu thế một tòa tiên tông. Bởi vì thế lực khắp nơi bên trong, duy chỉ có Cựu Tiêu Tiên Tông cùng Bạch Hồng Quan ở giữa có một phen giao tình. Mà phen này giao tình khởi nguyên, liền ở chỗ môn hạ chân truyền đệ tử Phương Ngọc cùng Trương Quân. Hai người này đều đã từng trên Phong Nguyên Sơn, là Bảo Thọ đạo quân luyện tạo vật liệu, là Bạch Hồng Quan kiến tạo góp một viên gạch, cùng Bạch Hồng Quan đương đại quan chủ cùng trưởng lão bọn người, đều là giao tình thâm hậu. Lúc đầu tại Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong, còn có một số thanh âm, cho rằng hai người bọn họ làm tiên tông chân truyền, vì một cái vô danh tiểu phái luyện tạo vật liệu, có sai lầm tiên tông thân phận, làm nhục tiên tông môn mặt. Nhưng mà đến bây giờ, Cựu Tiêu Tiên Tông trên dưới, thậm chí ngoại giới thế lực khắp nơi, đều đối với cái này hâm mộ vạn phần. Nhất là chân truyền đệ tử Phương Ngọc, từng đến lấy được Bảo Thọ đạo quân tặng cho tiên kiếm chi kiếm phôi, gần một thời gian đến nay, nhận Cựu Tiêu Tiên Tông vạn phần coi trọng, tiến hành vun trồng, đã là luyện khí cảnh đỉnh phong, muốn bế quan đặt chân luyện thần cảnh. Phóng nhãn giữa thiên địa, có thể lấy như thế số tuổi, tấn thăng luyện thần cảnh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực là hiếm thấy kỳ tài. Có lẽ tại Bảo Thọ đạo quân quang mang phía dưới, như thế kỳ tài cũng không coi là bao nhiêu làm cho người kinh hãi, nhưng dù sao Bảo Thọ đạo quân không thể xem như thường nhân, Bạch Hồng Quan đương đại quan chủ có tiền nói gấu cũng không thể xem như hạng người tầm thường, đặt ở thế gian bình thường người tu hành bên trong, Phương Ngọc cuối cùng cũng coi là cao cấp nhất kỳ tài. Như thế kỳ tài, đạt được Cựu Tiêu Tiên Tông cường địa vun trồng về sau, đã chạm tới luyện thần cảnh ngưỡng cửa. Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão, mang theo môn hạ chân truyền đệ tử Phát Tử Lương, đến đây chúc Phương Ngọc cô nương 18 tuổi đại thọ. Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão, mang theo môn hạ chân truyền đệ tử Chân Vũ Chi, đến đây chúc Phương Ngọc cô nương 18 tuổi đại thọ. Chân Hà Tông đương đại trưởng giáo, mang theo môn hạ chân truyền đệ tử 3 người, đến đây chúc Phương Ngọc cô nương 18 tuổi đại thọ. Đại Chu Vương Triều Tử Dương Thánh Địa thái thượng trưởng lão mang theo chân truyền đệ tử, đến đây chúc Phương Ngọc cô nương 18 tuổi đại thọ. Đại Chu Vương Triều Thiên Nguyệt Thánh Địa trưởng lão là không phải ta, đến đây chúc Phương Ngọc cô nương 18 tuổi đại thọ. Ngay tại hôm nay, Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lão Lý liên tiếp nhận được tin tức, không khỏi vướt vướt lông mi. Tháng trước hắn vị này Tiên Tông trưởng giáo mấy trăm tuổi đại thọ, cũng không thấy có như thế cảnh tượng hoành tráng. Sư huynh, tới những tông phái này đệ tử, đều tính được là làm thế nhân kiệt, phần lớn tại trăm tuổi trong vòng, cơ bản đều đã thành tựu luyện thần cảnh. Nhất là Đại Chu Vương Triều Thiên Nguyệt Thánh Địa trưởng lão là không phải ta, năm gần 60, đã là âm thần tiểu thành, gần đại thành, không phải thuộc bình thường. Những người này tới đây, cũng không riêng là Phương Ngọc tiểu cô nương này chúc thọ đơn giản như vậy. Cố Tập trưởng lão nói như vậy, thần sắc cổ quái, nhìn về phía trưởng giáo sư huynh, nhãn thần có chút vẻ chế nhạo. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hắc một tiếng, nói ra, ngươi làm bản tọa ngốc nha. Trong lòng của hắn biết được, cái gọi là chúc thọ, bất quá là cái ngụy trang, thế lực khắp nơi đều là đi cầu thân. Từ khi Phương Ngọc bế quan, nếm thử đột phá luyện thần cảnh, tin tức truyền ra ngoài, các phương liền có phản ứng. Nàng lần này bế quan, một khi công thành, chính là 18 tuổi luyện thần cảnh, đưa thân thế gian tu hành giả thượng tầng liệt kê, hiếm thấy trên đời. Càng quan trọng hơn là, Phương Ngọc phía sau, không chỉ là Cựu Tiêu Tiên Tông, còn có Cựu đỉnh giới chi cao vô thượng Bạch Hồng Quan làm chỗ dựa. Thế lực khắp nơi đều không tư cách cùng Bạch Hồng Quan kéo chút giao tình, như môn hạ đệ tử có thể thu được Phương Ngọc lọt mắt xanh, không những tự mình tông môn nhiều một vị luyện thần cảnh cường giả, càng là có một vị có thể cùng Bạch Hồng Quan nhắc lên giao tình nhân vật, liền cũng giống như là có được vô cùng thâm hậu bối cảnh. Như Phương Ngọc dạng này phân lượng, bản tọa tự hỏi cũng không sánh bằng nàng, thậm chí còn cân nhắc để nàng làm ta Cựu Tiêu Tiên Tông đời tiếp theo trưởng giáo. Liền xem như phải lập gia đình, vậy cũng phải là cái rể, há có thể gả ra ngoài. Lão Lý vớt dâu nói ra, nàng là ta Cựu Tiêu Tiên Tông cùng Bạch Hồng Quan ở giữa mấu chốt nhất nhân vật. Nếu là gả ra ngoài, cái này giao tình liền rơi vào bên ngoài, Bạch Hồng Quan có thể nói là giữa thiên địa nhất là tráng kiện một đầu đuổi, nhường ra Phương Ngọc, ta Cựu Tiêu Tiên Tông chẳng phải là tự đoạn tay chân. Có dạng này người, ngươi làm bản tọa choáng váng, còn đẩy ra phía ngoài. Cố tập trưởng lão Trần chờ nói, nhưng là ngoại giới còn có cái thanh âm. Lão Lý lúc này hỏi, thanh âm gì? Cố tập trưởng lão thấp giọng nói ra, Phương Ngọc nếm thử bế quan đột phá luyện thần cảnh đến nay, Bạch Hồng Quan phương diện cũng không đến đây, mà bây giờ Phương Ngọc sinh nhật sắp tới, Bảo Thọ đạo quân cũng chưa từng đến đây. Ngoại giới đều truyền ngôn, trước kia ít hỏi giao tình, kia một điểm tích thủy tri ân, Bạch Hồng Quan sớm đã dũng tuyển tương báo, sẽ không lại coi trọng một cái bình thường luyện thần cảnh tiểu cô nương. Lão Lý hừ một tiếng, nói ra, ta Cựu Tiêu Tiên Tông xem như dính Bạch Hồng Quan ánh sáng, bây giờ đồng bộ phát triển, đã là gần với Bạch Hồng Quan thiên hạ đệ nhị tiên tông, đây là nhất định sự thật. Ngoại giới như thế nào truyền ngôn, chúng ta không cần để ý tới, nhưng là Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong, ai như nói bừa, nghiêm trị không tha. Kỳ thật Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong, tất cả đỉnh núi không khỏi lục đục với nhau, trưởng lão đệ tử ở trong cũng không phải bền chắc như thép, thường ngày ở giữa, không khỏi lẫn nhau tương đối. Phương Ngọc trước kia kết bạn Bảo Thọ đạo quân, bị người trào phúng, cho rằng nàng có sai lầm tiên tông thân phận, về sau theo Bảo Thọ đạo quân càng thêm loa mắt, nàng cơ duyên liền cũng làm cho vô số người hâm mộ đến ghen tị tình trạng. Bây giờ Bạch Hồng Quan cũng không quan tâm quá nhiều Phương Ngọc, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác người, cho rằng Bạch Hồng Quan cùng nàng giao tình sớm đã mờ nhạt. Mà cũng chính bởi vì các phương cũng nghe được như thế truyền ngôn, bởi vậy mới đều nhận định Phương Ngọc cũng không phải là cao không thể chạm, cho nên cả gan đến đây cầu thân. Một tiếng ầm vang, Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong đột nhiên thiên địa khẽ biến, một cỗ khí tức xông lên trời không. Phương Ngọc luyện thần công thành, ba hồn bảy phách ngưng liền âm thần, thọ nguyên kéo dài, bản lĩnh tăng nhiều. Đặt chân luyện thần cảnh tu hành giả, liền cùng bình thường tu hành chi sĩ có cách biệt một trời. Đặt ở thượng cổ thời đại, luyện thần cảnh tu hành giả liền có thể xưng thần. Mà tại bây giờ, Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong xuất hiện một vị năm gần 18 luyện thần cảnh cường giả. Cùng lúc đó, trong tĩnh thất, Phương Ngọc chỉ cảm thấy khí thế cường thịnh, vừa nghĩ, âm thần vận chuyển. Phong Nguyên Sơn quả nhiên là cựu đỉnh giới ở trong linh khí cường thịnh nhất chi địa, trước đây một mực tại Phong Nguyên Sơn bên trong tu hành, làm ít công to. Vô luận là tông môn ban cho bảo vật vẫn là Bạch Hồng Quan tặng cho chi vật, đều có thể mau chóng luyện hóa. Một năm qua này hứa, tại trên người ta các loại bảo vật, nhiều vô số kể. Như thay cái địa phương phương, cho dù là tại Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong, ta ít nhất cũng phải tiếp qua 10 năm mới có thể tấn thăng luyện thần cảnh. Chỉ là, coi như trở thành luyện thần cảnh, cũng không cách nào đối Bảo Thọ đạo trưởng có nửa điểm trợ giúp. Tại hắn trong mắt, luyện thần cảnh cùng sâu kiến sợ cũng không khác ca. Phương Ngọc nghĩ như vậy, khẽ nhả một hơi tới. Tại Bảo Thọ đạo quân chém giết các phương thần ma về sau, Bạch Hồng Quan đạo thống truyền khắp các phương, trước mắt cực kỳ bận rộn, đồng thời bây giờ Bạch Hồng Quan ngay tại phát triển, rất nhiều chuyện liên quan đến Bạch Hồng Quan cơ mật, nàng tự giác làm đệ tử ngoại tông, liền cũng không dám tiếp tục dừng lại tại Phong Nguyên Sơn phía trên, cho nên trở về Cựu Tiêu Tiên Tông, nếm thử bế quan thành tựu luyện thần cảnh. Đãi nàng xuất quan đến, liền gặp Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân đã ở trước cửa chờ đợi, đầy mặt tiểu dung, tựa như một đóa sán lạn nở rộ cúc hoa. Xuất quan à nha? Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo đầy mặt yêu thương mà nói, không hổ là ta Cựu Tiêu Tiên Tông thiên phú kinh diễm nhất kỳ tài, 18 tuổi luyện thần cảnh, thực sự hiếm thấy. Hắn tự động đem Bảo Thọ đạo quân cùng có tiền nói gấu bài trừ bên ngoài. Trưởng giáo chân nhân, Phương Ngọc liền vội vàng hành lễ. Không cần phải khách khí. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo dẫn nàng đi vào đại điện, vừa muốn nói chuyện, liền có môn hạ đệ tử đến báo. Các tông người tới, nghe nói Phương Ngọc cô nương xuất quan, chuyến tới để bái chúc, phần lớn tụ tập ở chủ phong phía dưới. Ừm. Phương Ngọc trong mắt có chút kinh ngạc. Bất quá là một đám dụng ý khó dò, như toàn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo khoát tay áo, cũng không có ý định để Phương Ngọc giờ phút này biết được những này bực mình sự tình, liền đối với người đệ tử kia nói ra, hồi các tông tân khách, cáo chi nàng nhóm, Phương Ngọc sơ phá luyện thần cảnh, còn muốn củng cố tu vi, muốn lãnh đạm chư vị quý khách, các loại Phương Ngọc vững chắc lập tức cảnh giới, ta Cựu Tiêu Tiên Tông đem xếp đặt tiến hội, đem sinh nhật chi yến cùng nhau xử lý. Ngoại giới các tông tân khách biết được tin tức, cảm thấy tức giận. Quá khứ các phe phái thế lực cũng chưa chắc tại Cựu Tiêu Tiên Tông phía dưới. Ngắn ngủi 2 năm thời gian, Bạch Hồng Quan quật khởi không nói, liền Cựu Tiêu Tiên Tông đều như thế khinh thị các nhà cường giả. Chúng ta không xa vạn dặm, tới đây là Phương Ngọc cô nương chúc thọ, nàng lại tránh mà không thấy, đây chính là Cựu Tiêu Tiên Tông đạo đãi khách sao? Nếu thật là thâm thụ Bạch Hồng Quan nghệ trọng thì cũng thôi đi, bây giờ các phương đều biết, nàng ở trong mắt Bạch Hồng Quan chưa chắc có nhiều tầng phân lượng. Cựu Tiêu Tiên Tông cuối cùng không phải Bạch Hồng Quan, lại cũng như thế tùy tiện hay sao? Các nhà khách tới phần lớn tỉnh táo, cứ việc lòng có bất mãn, cũng không dám nhiều lời, nhưng cuối cùng vẫn là có chút tính tình bá liệt hạng người, tại chỗ nói thẳng, châm chọc khiêu khích. Mọi người tại đây, đại biểu là các phe phái thế lực, bây giờ cùng nhau đến đây, coi như Cựu Tiêu Tiên Tông muốn vấn trách, cũng muốn mọi loại cố kỵ, bởi vậy liền xem như tại Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong, cũng không khỏi có người lộ ra không kiêng nể gì cả. Coi như các nhà tân khách đều trong lòng nghị luận thời điểm, Cựu Tiêu Tiên Tông trong môn cũng không khỏi có chút không lớn hài hòa thanh âm. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy bầu trời quang mang lấp lóe, một chiếc chiến thuyền hoành không mà tới, giá lâm Cửu Tiêu Tiên Tông trước đó. Kia chiến thuyền phía trên khắc họa lấy một đầu hùng tể tử tiêu chí, mà nâng lên cờ xí, càng làm cho các phương vị đó nín hơi. Kia là Bạch Hồng Quan cơ xí. Bạch Hồng Quan Tinh La một mạch trưởng giáo Tiêu Hạc, là Phương Ngọc cô nương chúc thọ. Thanh âm chưa dứt, lại gặp một chiếc chiến thuyền hành xử tại bầu trời phía trên. Bạch Hồng Quan Thiếu Dương một mạch Trịnh trưởng giáo đến đây chúc mừng Phương Ngọc cô nương tấn thăng luyện thần chi cảnh. Tiếp lấy lại có quang mang tới gần, sắp thực một chiếc thuyền con, hành xử vân không, bên trong thanh âm truyền đến. Bạch Hồng Quan Tây Nguyên cảnh 1800 phân quan tổng quan chủ gia Cát Tư Đồ, đến đây chúc thọ. Chợt lại gặp một thanh niên từ Trung Châu phương hướng mà đến, độn quang cực tốc, chớp mắt đã tới. Đại Hạ Vương Triều Liệp Yêu phủ tân nhiệm phủ chủ Văn đại nhân, thay mặt Đại Hạ Vương Triều đến đây chúc thọ. Một đạo lại một thanh âm, lúc này tới gần, để Cửu Tiêu Tiên Tông lâm vào yên lặng ở trong. Vô luận là các phương khách tới, vẫn là Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong đệ tử, đều vì đó nín hơi. Nguyên bản còn tại trong lòng trào phúng Phương Ngọc bây giờ rất xuống ngàn trượng rất nhiều người, trong lòng mọi loại phức tạp, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là lòng có khâm phục. Lúc này chỉ có Trương Quân, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản. Các ngươi ngoại nhân, tầm thường hạng người, há có thể biết được ta cùng Phương Ngọc sư tỷ tại Bạch Hồng Quan bên trong địa vị. Hắn nghĩ như vậy, nhớ tới vừa rồi những cái kia chói tai thanh âm, giờ phút này không khỏi cười lạnh, hướng phía những người kia từng cái nhìn lại, lộ ra coi nhẹ chi ý, thầm nghĩ lấy, nếu như chờ ta 18 tuổi đại thọ, ta đại ca tất nhiên cũng tới, trang diện so Phương Ngọc sư tỷ còn muốn hùng vĩ, lóe mù các người đám mắt chó này coi thường người mắt chó. Cốc cặn bã. Trương Quân mới như vậy nghĩ đến, lại nghe được Vân Tiêu phía trên, lại có cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Bạch Hồng Quan đương đại quan chủ Trường Mệnh đạo nhân, đến đây là Phương Ngọc cô nương chúc thọ. Bạch Hồng Quan đương đại đại đệ tử từ ảnh mở miệng lên tiếng, ngang nhiên nói đến, chợt quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Hùng Tệ tử nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt đồ vật, thần sắc nghiêm túc. Nó vốn định nước tiểu ngâm linh thủy, giữ trước sinh nhật lễ vật, dù sao cái này thế nhưng là nó tự mình kẻ ra quần, đủ để cho luyện thần cảnh tu hành giả, tại trong nháy mắt củng cố cảnh giới, chính là Gia Cát Tư Đồ đều cực kỳ khát vọng bà bối. Mỗi lần nhìn thấy nó, Gia Cát Tư Đồ đều sẽ không tự giác nuốt nước miếng. Nhưng là Hùng Tệ tử trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, thật đem nước tiểu. Phi, thật đem linh thủy đưa cho Phương Ngọc. Dạng này lao ra sẽ đem nó đánh chết, thế là từ trong hoàng cung chọn lựa một kiện giá trị cực cao bảo vật, trong lòng không khỏi thì đau. Đến giá trị bao nhiêu ngân lượng nha? Hùng Tể tử bụng mặt, cơ cơ tay gấu, nói ra, Từ Ảnh, mau đưa đồ vật thu lại, đừng để ta trông thấy. Cũng chính là Phương Ngọc, không phải tiểu gia ta đánh chết cũng không có khả năng đưa lên lễ vật quý giá như vậy, về sau các loại trường quân sinh nhật, tiến hắn một bình linh thủy chính là. Nó thanh âm chưa dứt, liền bị người một cước đạp lăn, lúc này giận dữ. Ai dám đánh ta? Ai nha, lao ra. Đứng một bên. Bảo Thọ đạo quân nhìn xuống Cửu Tiêu Tiên Tông, mỉm cười nói ra, "Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân, đến đây chúc mừng Phương Ngọc cô nương sinh nhật, chúc mừng Phương Ngọc cô nương tấn thăng luyện thần cảnh." Giữa thiên địa, chớp mắt tiến tĩnh. Cửu Tiêu Tiên Tông trên dưới, yên lặng uy mắng. Đừng nói là đều coi là Phương Ngọc thất sủng các phương nhân vật, liền xem như trong lòng biết trong đó giao tình Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, cũng không ngờ rằng, đúng là Bảo Thọ đạo quân tự mình đến đây. Năm gần 18 tuổi nữ tử, chỉ là luyện thần cảnh tu vi, lại có thể dẫn tới Bảo Thọ đạo quân tự mình đến đây. Bảo Thọ đạo quân là bậc nào nhân vật? Hắn chém giết các cảnh thần ma, liền liền trong truyền thuyết viễn cổ đại thần, nắm trong tay sinh tử luân hồi âm tiên tử, đều vẫn lạc tại hắn trong tay. Đây là cựu đỉnh giới chí cao vô thượng tồn tại. Đây mới thực là chí cao tiên thần. Bảo Thọ đạo quân tới. Vì sao Bảo Thọ đạo quân coi trọng như thế nàng? Nàng Phương Ngọc dựa vào cái gì? Rất nhiều người trong lòng khó có thể tin, nhưng ở Cựu Tiêu Tiên Tông đại điện bên trong, Phương Ngọc trong mắt cũng lộ ra cực kỳ hào quang sáng chói, trên mặt lập tức nở rộ nét mặt tươi cười. Cùng lúc đó, lại nghe được bầu trời phía trên, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hôm nay Phương Ngọc cô nương sinh nhật, lại là luyện thần công thành ngày, bần đạo lấy lễ mọn một phần, làm hạ lễ. Thanh âm còn chưa rơi xuống, liền gặp một đạo quang mang lấp lóe, hiện lên ở Cửu Tiêu Tiên Tông phía trên. Quang mang mênh mông cuồn cuộn, uy thế lại thịnh. Các phương càng thêm yên lặng, càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Kia là tiên gia pháp bảo, mà lại phẩm giai cực cao. Quang mang lấp lóe, mơ hồ có thể gặp, kia là một gốc đỏ thẫm ngọc thụ, phân hóa bốn cái nhánh cây, cuối cùng đều có một cái nụ hoa. Đây là cựu đỉnh ngoại giới đạo vực tiên bảo, tên là Thiên Nguyên thần thụ. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, này cây hộ thân, vạn tà bất xâm. Hắn nói như vậy, nhìn xem nhánh cây kia cuối nụ hoa, lộ ra ý cười. Mà sau lưng hắn, Lưu Thanh tiểu cô nương trong mắt tràn đầy rung động. Các phương chỉ biết Bảo Thọ đạo quân hôm nay ban cho Phương Ngọc cô nương tiên bảo một kiện. Ai có thể nghĩ đến, Bảo Thọ đạo quân hôm nay chi lễ, trải bằng Phương Ngọc sau này tu hành đường bằng phẳng, trực chỉ đại đạo chân tiên chi cảnh. Hôm nay Bảo Thọ đạo quân giá lâm, các phương không dám tiếp tục nhiều lời, Cửu Tiêu Tiên Tông càng là trước kia chỗ không có long trọng lễ tiết cùng yến hội khoản đãi, thậm chí để các phương tân khách đều mở rộng tầm mắt. Về phần Hùng Tệ tử, đi vào Cửu Tiêu Tiên Tông, tựa như vào ổ sói, bị trước đây nó những khách cũ kia nhóm chen chúc một chỗ. Đầu tiên nói trước a, ta thân phận bây giờ không đồng dạng, ta thế nhưng là Ngụy Tiên cảnh đại yêu tiên, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chân tiên, mà lại ta chính là Bạch Hồng Quan đương đại quan chủ, cũng không thể tùy tiện sờ loạn a. Cái gì? Ngươi từ lần trước gặp mặt đến bây giờ, cho tiểu gia ta toàn 10 vạn lượng, dự định để tiểu gia cùng ngươi du ngoạn một tháng. Ta sao lại vì 10 vạn lượng bạc, liền bồi ngươi một tháng? Nhiều nhất 2 ngày. Dù sao thân phận không đồng dạng nha, đến tăng giá. Hùng tể tử ở bên kia lại làm lên sinh ý. Mà tại bên này, Lưu Thanh tiểu cô nương lặng lẽ lôi kéo Phương Ngọc, nói với nàng thoạt đầu trước tại Bạch Hồng Quan thấy. Nàng tận mắt nhìn đến, Bảo Thọ đạo quân tại những cái kia nụ hoa bên trong đều có dấu bí ẩn, mà lại không có dấu giếm Lưu Thanh tiểu cô nương, giảng thuật những này cơ duyên tác dụng. Tỷ như cái thứ nhất nhánh cây nụ hoa, cất giấu một viên thiên vực chí cao tiên đan, sau khi dùng, thanh tịnh âm thần, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, trong vòng trăm ngày, âm thần nhưng lớn mạnh đến cực điểm, cho đến trọn vẹn vô khuyết, âm thần đỉnh phong. Cái thứ hai nhánh cây nụ hoa, ẩn giấu một bản chân thần pháp, là trước đây dung hợp các loại chân thần pháp tạo thành, chính là âm thần hóa dương chi bí quyết, nhưng tấn thăng dương thần. Cái thứ ba nhánh cây nụ hoa thì một bộ thành tiên pháp, chính là thanh nguyên đạo tổ sáng tạo, tu luyện phương pháp này người, không nhận dương thần gông xiềng gông cùm xiềng xích, nhưng đạp phá dương thần, thành tựu ngụy tiên. Mà tại thần thụ thân cây bên trong, hắn ẩn giấu một viên đạo trùng. Đây không phải tiên gia đạo quả, mà là chất chứa đông nguyên cảnh đại đạo một viên hạt giống. Cái này, Phương Ngọc rung động trong lòng, nhìn xem trong tay thần cây, một thời gian càng không dám nắm chặt, nói nhỏ, cái này quá quý giá. Tại bên cạnh nghe được Lưu Thanh tiểu cô nương giảng thuật Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, lúc này lệ rơi đầy mặt. Cửu Tiêu Tiên Tông thủ hộ cổ huyền đỉnh nhiều năm, chờ đợi chính là đạo quả mảnh vỡ đến, dung hợp mang theo, có thể phá dương thần cảnh đỉnh phong phía trên, trở thành ngụy tiên. Nếu có chính quả, chính là chân tiên. Nhưng đó là đời thứ nhất thần hoàng tu hành cả đời đạo quả. Đây không phải đạo quả, đây là đạo trùng. Bảo Thọ đạo quân ban cho thành tiên chi pháp, là cho Phương Ngọc trải bằng ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong con đường, mà lấy này tu vi, có đạo trùng nơi tay, chỉ sợ Bảo Thọ đạo quân vì nàng chuẩn bị, không phải lấy thân hợp đạo phương hướng, mà là trưởng nói chi chủ. Đạo chủ cấp chân tiên. Đây là hắn từ cổ tịch trên nhìn thấy truyền thuyết cảnh giới. Nghĩ trước đây không lâu, cái này Bảo Thọ đạo nhân còn chỉ là âm thần đỉnh phong, khổ vì không có thành tựu dương thần pháp môn. Lão phu còn muốn ngoặt hắn tiến Cửu Tiêu Tiên Tông. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trong lòng vạn phần cảm khái, thầm nghĩ, thế nhưng là bây giờ, hắn không phải là liền chân thần chi pháp đều tùy ý đưa tiễn, liền nối liền thành tiên chi pháp, chính là về phần đạo chủng, đều có thể tặng cho Phương Ngọc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại thầm nghĩ, nếu là trước đây thật có thể thu đồ liền tốt, bây giờ làm sư tôn, chắc hẳn cũng lăn lộn đến không ít chỗ tốt, chí ít có thể có hy vọng đạp phá dương thần gông cùng xiển xích, đi thể ngộ ngụy tiên cảnh huyền diệu. Làm sao đến mức giờ này ngày này, có thọ nguyên gần hết gấp gáp cảm giác. Nghe nói quốc sư thành âm tiên tử, không biết rõ có thể hay không cho lão phu tăng thọ mấy vạn năm. Dẫu gì, nếu là hiện tại lão phu già chết, thoát ly Cửu Tiêu Tiên Tông, bái nhập Bạch Hồng Đạo Quan, khi hắn đệ tử, cầu một cái thành tiên pháp, tựa hồ cũng không phải không làm được. 2. Cái này Bảo Thọ nói người tu hành nhanh như vậy, nhưng Bạch Hồng Quan cuối cùng kế tục chi sĩ còn chưa trưởng thành, giống lão phu đệ tử như vậy, hắn đại khái cũng là mười phần xem trọng, thực sự không được. Đợi một lát liền thử bái sư. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có hừng hực nhãn thần, nghiêng đầu nhìn lại, rõ ràng là tự mình sư đệ Cố Tập. Sư huynh đệ hai người, đối song phương đều rất tin tưởng, Cố Tập biết rõ ý nghĩ của hắn, mà hắn cũng biết rõ Cố Tập trong mắt ánh mắt hàm nghĩa. Sư huynh, trời đã sáng, chớ ngủ. Cựu đỉnh giới bên ngoài, không biết bao nhiêu ngoài và dặm, một thân ảnh tới gần, mà bỗng nhiên ở giữa, liền tại trước người hắn, ngăn cản một người. Cản đường người, đương nhiên đó là thần quân Tô Đỉnh. Mà kẻ đến chính là Kiếm Ma Lăng Thắng Đồng Hương, xuất từ cùng một tòa tinh thần đại năng giả, kỳ danh Mã Sư Hoàng. Ngươi tới làm gì? Tô Đỉnh chậm rãi nói ra, ngươi chỉ là cái cho Huyền Khung thần triều nuôi thiên mã y quan, nói trắng ra là chính là cái bác sĩ thú y. Cái này cũng không có ngươi chuyện gì. Lăng Thắng rơi vào hắc ám trước đó, cùng ta gặp qua một lần. Mã Sư Hoàng lên tiếng nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân phí hết không ít tinh lực, sưu tập năm đó vỡ vụn tàn kiếm, lấy vô thượng thần thông luyện chế được một thanh mới pháp kiếm, tên là Bạch Hồng Tiên Kiếm. Ta muốn nhìn, vị này thanh danh cường thịnh Bảo Thọ đạo quân, phải chăng có tư cách trưởng khống cái này đại thiên thế giới duy nhất chí thánh pháp kiếm? Tô Đình hỏi, liền chỉ là như vậy. Mã Sư Hoàng gật đầu nói, chỉ là như vậy. Tô Đình suy tư dưới, nói ra, chỉ có thể nhìn, không thể động thủ. Mã Sư Hoàng gật đầu đáp, đây là tự nhiên. Sau khi nói xong, hắn đương nhiên lại nói, bất quá, vừa rồi có cái đạo cực cảnh viễn cổ thiên đình dư nghiệt đi qua. Tô Đình nghe vậy, sắc mặt đột biến. Chương 328, thế ngoại bậc đại thần thông giá lâm. Chương 338, thế ngoại bậc đại thần thông giá lâm. Cựu đỉnh giới bên trong, Đại Hạ Vương triều, Cổ Huyền Châu, Cựu Tiêu Tiên Tông chỗ. Bảo Thọ đạo quân tới đây, lập tức các phương yên lặng, không dám tiếp tục nhiều lời. Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử Phương Ngọc thân phận, theo Bạch Hồng Quan rất nhiều thượng tầng nhân vật đến, phảng phất liên tục tăng lên, thẳng đến đương đại quán chủ trưởng mệnh nói gấu hiện thân, cuối cùng Bảo Thọ đạo quân tự mình đến đây. Nhường Phương Ngọc thân phận lập tức cất cao đến thế gian tu hành giả vì đó ngưỡng vọng tình trạng. Từ đó về sau, đừng nói là tất cả đại thế lực luyện thần cảnh tuổi trẻ kỳ tài, dù cho là có trăm tuổi bên trong đặt chân dương thần cảnh nhân vật, cũng không dám lại đối Phương Ngọc có nửa phần ý nghĩ. Nguyên bản tại Cửu Tiêu Tiên Tông nội bộ, âm thầm đối Phương Ngọc tao ngộ có chút trào phúng, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác đồng môn, giờ phút này trong lòng cũng rung động, đều là biết được, từ đó về sau, Phương Ngọc tại Cửu Tiêu Tiên Tông chính là về phần toàn bộ cựu đỉnh giới địa vị, đã hoàn toàn không thể dung chuyện. Chỉ cần Bạch Hồng Quan tồn tại một ngày, Phương Ngọc chính là cái kia Bạch Hồng Quan bên ngoài, thân phận địa vị tôn quý nhất người, thậm chí liên liên hiện nay Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân, Đại Hạ Vương triều Đường triều hoàng đế cũng kém xa nàng. Bởi vì cựu đỉnh giới cường đại nhất thế lực, cường đại nhất nhân vật coi trọng nàng. Bạch Hồng Quan mọi việc đã đại khái xử lý xong xuôi, đợi một lát theo bần đạo trở về Phong Nguyên Sơn, ở nơi đó củng cố luyện thần cảnh tu vi, làm ít công to. Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía Phương Ngọc, cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần lo lắng cái gì, Bạch Hồng Quan một nghèo hai trắng thời điểm, là ngươi thay Bạch Hồng Quan luyện chế ra gạch ngói, bây giờ Bạch Hồng Quan căn cơ, có ngươi cực lớn công lao. Toàn bộ Bạch Hồng Quan bên trong, không người nào dám đưa ngươi coi là ngoại nhân, cũng sẽ không có người cho rằng ngươi sẽ tiết lộ Bạch Hồng Quan cơ mật, bởi vì Bạch Hồng Quan đối ngươi mà nói, không có bí mật. Hắn sau khi nói xong, nhìn xem đầy mặt phức tạp Phương Ngọc, nói ra, sau ngày hôm nay, ngươi Cửu Tiêu Tiên Tông thân phận vẫn như cũ, nhưng bần đạo sẽ để cho gấu con non vị này đương đại trưởng giáo, công bố thiên hạ. Ta Bạch Hồng Quan trưởng lão chi vị, vì ngươi thêm vào một thân. Đám người nghe vậy, đều biến sắc. Tại cái này cựu đỉnh giới trung nguyên cảnh bên trong, tông môn phe phái cực kỳ nghiêm ngặt, chưa từng một thân một người bái nhập hai gia môn phái tiền lệ. Chính là bởi vậy, năm đó Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo Lao Lý, gặp Bảo Thọ đạo nhân kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ là muốn cho hắn thoát ly Bạch Hồng Quan, trở thành Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ đệ tử, lọt vào Bảo Thọ đạo nhân cự tuyệt về sau, liền cũng đành chịu từ bỏ ý nghĩ này. Mắt phía dưới Ngọc Thành liền luyện thần cảnh về sau, sẽ trở thành Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, bây giờ lại trở thành Bạch Hồng Quan trưởng lão, chẳng phải là thành hai phe thế lực cao tầng nhân vật. Một cái là cựu đỉnh giới cường đại nhất Bạch Hồng Quan, có được tiên thần cấp số tồn tại, thậm chí có được siêu thoát giới này, có thể tùy tiện hủy diệt tất cả thế lực Bảo Thọ đạo quân tọa trấn. Một cái là cựu đỉnh giới tồn tại nhiều năm Tiên Tông, nội tình trầm hậu, mơ hồ bị coi là Bạch Hồng Quan phía dưới, cựu đỉnh giới thứ hai Tiên Tông thế lực. Đạo quân. Phương Ngọc há hốc mồm, trong lòng mọi loại phức tạp, nhãn thần bên trong hơn có khó có thể dùng nói rõ thân sắc. Bảo Thọ đạo quân nói ra, ngươi có ý kiến gì? Phương Ngọc thấp giọng nói, chỉ sợ ta tu vi không đủ. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có cái khác lo lắng đâu, nguyên lai chỉ là tu vi mà thôi. Không sao, bần đạo đã thay ngươi trải bằng chân tiên con đường, về sau chờ ngươi tấn thăng ngụy tiên cảnh, chính là thái thượng trưởng lão. Tại Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, luyện thần cảnh đã có thể đảm nhiệm chức trưởng lão. Nhưng là tại Bạch Hồng Quan bên trong, luyện thần cảnh cũng chỉ tính toán chân truyền đệ tử, lập xuống to lớn công lao cũng đành phải là ngoại môn trưởng lão. Gấu con non cùng đời thứ nhất tổ sư, đời bốn quán chủ, cùng còn tại âm phủ hai vị quán chủ thương nghị qua đi, vừa mới chiêu cáo toàn tông, sau này nội môn chức trưởng lão, chí ít cần tại dương thần chi cảnh. Mà ngụy tiên cảnh thì là thái thượng trưởng lão. Về phần đại đạo chân tiên, hiện nay cũng chỉ có đời bốn quán chủ cùng trở thành âm thiên tử đại hạ quốc sư mà thôi, dù là đời thứ nhất tổ sư đều chỉ chênh lệch một bước. Nhưng giờ phút này các phương trong thai nghe thấy, lại không còn là thân phận, mà là tu vi. Bảo Thọ đạo quân vì nàng trải bằng chân tiên con đường. Nói cách khác, âm thần hóa dương thần trở ngại, đối nàng Phương Ngọc tới nói, tuyệt không phải trở ngại. Dương thần cảnh vốn là thế gian cường đại nhất cảnh giới tu hành, chính là tu hành giả cao nhất hạn chế, có được không cách nào vượt qua gông xiềng gông cùm xiềng xích. Thế nhưng là tại Bảo Thọ đạo quân trong miệng, đột phá dương thần phía trên, thành tựu ngụy tiên cấp số, cũng tựa hồ dễ như trở bàn tay. Thậm chí thành tựu đại đạo thần ma, vĩnh thế bất hủ con đường, đều đã bị Bảo Thọ đạo quân sắp xếp xong xuôi. Trong một chớp mắt, Phương Ngọc cảm thấy cực kỳ nặng nề áp lực, mà lại xung quanh ánh mắt, tựa hồ cũng có vẻ càng thêm hừng hực. Năm đó gặp phải Bảo Thọ đạo quân, là bực nào thiên đại cơ duyên a. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng cũng do dự chuẩn bị hỏi thăm một phen, tự mình làm Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo có thể hay không cũng ngoài định mức lại thêm một cái Bạch Hồng Quan trưởng lao thân phận. Thực tế không được, Bạch Hồng Quan đệ tử cũng là có thể mà. Lại là không được, cùng lắm thì hắn ngày mai giả chết, cho Cửu Tiêu Tiên Tông đổi một nhiệm kỳ trưởng giáo, thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích, bái nhập Bạch Hồng Quan đi. Hắn hít một tiếng, tự mình tuổi tác phát triển, thọ nguyên gần hết, như có thể được lấy được Bạch Hồng Quan truyền thừa, có thể thành ngụy tiên cấp đếm được nhân vật, từ đây tuế nguyệt kéo dài, không cần sầu lo thọ tận khô lão sự tình. Hắn còn ở lại chỗ này nghĩ đến, liền gặp Bảo Thọ đạo quân đến gần đến đây. Chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng, liền nghe được Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, đi cổ huyền đỉnh nhìn xem. Cổ huyền đỉnh là vì cựu đỉnh một trong, bên trong cũng trấn áp một tôn địa long, chính là tụ hợp toàn bộ cổ huyền châu địa thế thai nghén tạo ra. Cái này địa long tự sinh đến liền ở trong đỉnh, để mà tăng dày cựu đỉnh chi lực, trấn áp thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân. Càng có một loại thuyết pháp, trấn áp Tần Thụy Lân trước đó, cựu đỉnh bên trong liền đã thai nghén địa long. Chỉ vì cựu đỉnh hàng thế trước đó, thiên địa sụp đổ loạn, sinh linh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Vũ Hóa tiên quân sinh lòng thương hại, luyện liền cựu đỉnh, trấn áp thiên địa, đem địa long cất vào cựu đỉnh bên trong, từ đây thiên hạ thái bình, thiên thai kiếp số dần dần giảm bớt. Chỉ là về sau trấn áp Tần Thụy Lân về sau, chỉ cần mượn nhờ cựu đỉnh chi lực, chỉ cần mượn nhờ địa long chi lực, ngược lại liền có thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có địa long thức tỉnh, sơn băng địa liệt thuyết pháp. Cựu Tiêu Tiên Tông trấn áp cổ huyền đỉnh nhiều năm, lúc ban đầu là vì thu hoạch được đời thứ nhất thần hoàng nói quả, nhưng cuối cùng cũng là miễn đi địa long thức tỉnh thai kiếp, tại cựu đỉnh giới bên trong, là quen thuộc nhất cổ huyền đỉnh thế lực. Đạo quân muốn đích thân đi cổ huyền đỉnh nhìn một chút. Không tệ. Vậy ta Cựu Tiêu Tiên Tông cần phải chuẩn bị trấn áp một phen địa long sự tình. Lão Lý hỏi như vậy một tiếng, dù sao luyện tinh cảnh trở lên, phàm là một tia chân khí pháp lực đều đủ để kinh động địa long. Một khi địa long kinh động, cổ Huyền Châu lại muốn nên đón sơn băng địa liệt thai kiếp, bách tính sinh linh cuối cùng là phải chịu khổ. Không cần. Bảo Thọ đạo quân bình thản nói, vân đạo tự có chuẩn bị, có thể trấn áp cổ huyền trong đỉnh địa long, không về phần để nó làm hại. Đi vào trận pháp bên trong, nhìn thấy bình chướng, Bảo Thọ đạo quân tiện tay mở ra. Thế là bên trong trăm trượng quang đỉnh rung động, mơ hồ có địa long tiếng gầm. Ngâm miệng, còn dám luận động, đạo gia làm thịt ngươi. Bảo Thọ đạo quân đến gần cổ Huyền đỉnh, thản nhiên nói, đạo gia đã là siêu thoát chi cảnh, dù là giết ngươi, cũng có thể bằng một thân pháp lực đem cổ Huyền Châu trấn trụ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Cổ Huyền đỉnh trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Nhà nhiều tinh huyết ra. Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, vân đạo cần dùng đến, không phải vậy làm thịt ngươi lấy máu. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo sau lưng hắn nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lịch đại đến nay, cổ Huyền trong đỉnh địa long chính là cửu đỉnh giới tai họa ngầm lớn nhất, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mài chết bao nhiêu đời trưởng giáo mới đứng vững hiện nay cục diện. Thế nhưng là, nguyên lai trấn áp cổ Huyền trong đỉnh địa long, vậy mà cũng có thể đơn giản như vậy. Theo trong đỉnh quang điểm tràn lan ra, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo càng là không phản bắt được. Cái này địa long chính là thiên sinh thần thánh, hung hãn không gì sánh được, Cửu Tiêu Tiên Tông sơn môn ở đây, mỗi một đời trưởng giáo đều có chút nơm nớp lo sợ ý vị. Bây giờ lại tại cái này đạo sĩ trước mặt, cùng cái bị đánh cướp cô vợ nhỏ, hoàng hốt ở giữa lại còn có mấy phần ủy khuất cảm giác. Cổ Huyền đỉnh, Bảo Thọ đạo quân rối xuất thủ đến, đè xuống cái này trấn thế cựu đỉnh một trong cổ Huyền đỉnh. Trước đây Thanh Minh đỉnh đã bị hắn từ đầu tới đuôi toàn bộ lục lọi mấy lần. Bây giờ lại muốn sở tác cổ Huyền đỉnh. Toàn bộ cổ Huyền đỉnh hình dạng cùng đường vân, trận pháp phù văn các loại, một tơ một hào đều ghi vào trong lòng. Năm đó đời thứ nhất thần hoàng quan sát cựu đỉnh, nộ ra tiên gia kiếm thuật tinh thần kiếm hạ. Giờ phút này Bảo Thọ đạo quân có một loại dự cảm. Khi hắn đem trấn thế cựu đỉnh toàn bộ ghi lại, như vậy tại Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn bên trong sẽ xuất hiện một phần chí cao vô thượng pháp môn. Một tiên này pháp môn sẽ tập hợp đủ vũ hóa tiên quân năm đó sở học tạo nghệ, dung hội quán thông, thậm chí cao hơn một tầng. Có lẽ muốn tại kiếm pháp một đạo vượt qua vũ hóa tiên quân, cái này cựu đỉnh chính là mấu chốt. Ngươi lại tới. Dưới vực sâu đột nhiên phát ra thanh âm u ám mà âm lãnh. Thiếu phủ chủ, đã lâu không gặp. Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía dưới vực sâu, cười một tiếng. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, nhìn xem dưới vực sâu, không khỏi có chút sợ hãi. Vài ngày trước mới từ Thanh Minh đỉnh bên kia gặp qua ta, ở đâu ra đã lâu không gặp. Một ngày không thấy, như cách ba thu, chúng ta đã rất nhiều năm không thấy nha. Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, nguyên bản đang nghĩ, cựu đỉnh phân biệt rơi vào trung nguyên cảnh các phương, đơn tại Thanh Minh đỉnh phía dưới gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi là bị đại tá chi phối, đầu lâu chôn ở Thanh Minh đỉnh dưới, hiện tại xem ra, trấn áp, nên ngươi pháp tướng. Tiên quân phủ thiếu phụ chủ, năm đó cũng là đạt tới tu hành cực điểm nhân vật, pháp tướng chống trời đắc đất, không thua gì một phương thế giới. Bị trấn phong ở đây, cựu đỉnh hiển nhiên là phân biệt trấn trụ thân thể của hắn. Trước đây Bảo Thọ đạo quân đối mặt Âm Thiên tử, thi triển ra trăm vạn trượng pháp tướng, đã là mọi loại to lớn, nhưng là so với thiếu phụ chủ đến, tựa hồ cũng có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Dù sao đây là nằm ngửa về sau, liền cơ hồ chiếm toàn bộ trung nguyên cảnh thân hình khổng lồ. Ngươi cũng không cần chào phúng ta. Thiếu phụ chủ chậm rãi nói ra, ngươi sắp chết đến nơi. Bảo Thọ đạo quân cười ha ha nói, vân đạo thân ở cựu đỉnh giới, ngoại giới cường giả không dám vào đến, như thế nào sắp chết đến nơi? Ngược lại là bọn hắn tại tinh không bên trong, một mực làm bần đạo đá mài đao, sớm muộn mài đoạn bọn hắn. Tiểu đạo sĩ, ngươi nên biết được, siêu thoát về sau, không dám vào thế, là bởi vì e ngại thiên địa gánh chịu không được, từ đó hủy đi một phương thế giới này, nhưng là có ít người chưa chắc sợ. Thiếu phủ chủ lên tiếng nói ra, bây giờ tinh không bên ngoài những cái kia ra hỏa, đến từ thế lực khắp nơi, cũng kiêng kỵ tại 12 thiên tôn như thế, tự nhiên không dám vào thế, nhường cựu đỉnh giới hủy diệt. Nhưng bây giờ tới cái không sợ. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng. Thiếu phủ chủ nói ra, năm đó tới cái vạn kiếp tiên ma lão tổ, hắn là lây dính hắc ám chi khí, nhưng là không có luyện liền hắc ám kiếp loại này, cho nên chỉ tính nửa cái ma đầu. Hắn tiềm ẩn đến đây, tiến vào cựu đỉnh giới, là vì hướng ta linh giáo, nếm thử muốn lấy hắc ám chi khí, ngưng liền kiếp loại này, vì thế hắn tự chém cảnh giới, rơi xuống đến đạo chủ cấp chân tiên cấp độ, về sau đi u minh giới, cùng Âm Thiên tử lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị Tô đỉnh chém giết. Nói đến đây, thiếu phủ chủ lại nói, ngoại trừ hắc ám sinh linh, còn có một phương thế lực, bọn hắn đã từng áp đảo đại thiên thế giới phía trên, về sau bị đại kiếp đánh tan, trở thành năm bẻ bảy mảng. Bây giờ 12 tiên tôn thế lực chúa tể đại thiên thế giới, bọn hắn đã không còn có năm đó địa vị, cho nên phá bình phá xuất, không còn là một lòng bảo vệ đại thiên thế giới, mặc dù cũng tại chống cự đại kiếp, nhưng đã là lui tại phía sau màn, đem sông pha chiến đấu sự tình giao cho 12 tuyệt đỉnh thế lực. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, thiên đỉnh thế lực còn xuất lại. Thiếu phủ chủ cười nói, mặc dù ta năm đó cũng xem không lên bọn hắn, nhưng dù sao tôn kính năm đó viễn cổ thiên đỉnh vì chống cự hắc ám đại kiếp làm ra to lớn thương vong, liền liền viễn cổ thiên đế cũng vẫn lạc. Nhưng cũng là ỷ vào năm đó vinh quang, rất nhiều chuyện, 12 thiên tôn đều không tốt đối bọn hắn hỏi tội, hủy đi một cái cựu đỉnh giới, cũng không tính là gì. Bảo Thọ đạo quân cau mày nói, cho nên bọn hắn không có sợ hãi, đến cựu đỉnh giới, cũng không sợ sụp đổ phương thế giới này. Thiếu phủ chủ lên tiếng, nói ra, tới vị này thế nhưng là viễn cổ thời đại còn sống sót thiên đỉnh tinh quang, so hiện nay tinh không phía trên những cái kia, đều muốn càng thêm cường đại, ngươi là đấu không lại hắn. Không bằng đem ta phóng xuất, từ ta đem hắn trấn sát, cứu ngươi một mạng, đưa ta tự do, cũng coi như một trận công bằng giao dịch. Bảo Thọ đạo quân cười âm thanh, nhưng không có nói tiếp. Thiếu phủ chủ thở dài một tiếng, nói ra, đã ngươi không đáp ứng, vậy liền lưu cái tâm nhắn thôi, một khi đấu không lại, liền đến đỉnh hạ. Dù là không muốn phóng thích ta, cũng là không sao, ta ban thưởng ngươi hắc ám kiếp loại này một cái, bản lĩnh tăng nhiều, nhất định bảo mệnh. ta gần đây coi trọng ngươi, cũng không đành lòng ngươi bực này kỳ tài ngút trời vẫn lạc, nơi này liền coi như là ngươi cuối cùng bảo mệnh một chỗ nơi trốn. Bảo Thọ đạo quân nói ra, ngươi cáo chi bần đạo nhiều chuyện như vậy, chính là vì nhường bần đạo nhập ma. Thiếu phủ chủ nói ra, nhập ma có cái gì không tốt? Hắc ám chi lực gia thân, pháp lực càng mạnh một bậc, hơn có thể thôn phệ thế gian hết thảy cho mình dùng, cũng không cần lo lắng các loại thiện ác quy tắc chi trói buộc, hết thảy tùy tâm sở dụng, cỡ nào thoải mái. Huống chi, nếu là chết rồi, xong hết mọi chuyện, sau này sự tình lại không có quan hệ gì với ngươi, không bằng coi như là chết qua một hồi, tới đây đón ta hắc ám kiếp loại này, chỉ coi ngươi sống lâu một thế, trùng hoạch tân sinh. Yên tâm, bần đạo trước khi chết trước đó, chắc chắn tới đây trước một bước chém ngươi. Bảo Thọ đạo quân nói như vậy, nhìn về phía thiên nguyên cảnh phương hướng, lên tiếng nói ra, năm đó vạn kiếp thiên ma lão tổ thi thể là từ nơi đó rơi ra ngoài. Trước đây không lâu thiên vực đế tôn cùng trưởng cản chí tôn cũng là theo thiên nguyên cảnh trốn chạy đi ra, nếu là đoán được không tệ, phong tỏa cựu đỉnh giới trận pháp, điểm yếu ngay tại ở thiên nguyên cảnh a. Hắn đưa tay nắm chặt bạch hồng thiên kiếm, lên tiếng nói ra, siêu thoát phía trên đạo cực chi cảnh, bần đạo lại đi gặp một hồi hắn. Chương 329, bần đạo hôm nay vây giết 15 vị siêu thoát đại năng giả. Chương 339, bần đạo hôm nay vây giết 15 vị siêu thoát đại năng giả. Cựu đỉnh giới trận pháp nguồn gốc từ tại cựu đỉnh, từ vũ hóa tiên quân luyện liền mà thành, hộ vệ giới này gần trăm vạn năm quan cảnh. Trận này không gì phá nổi, có thể phá trận này người chỉ có vũ hóa tiên quân bản thân. Năm đó tiên quân phủ thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân nhập ma, vũ hóa tiên quân là chi trấn áp, bảo đảm hắn tính mệnh, tự mình đánh vỡ trận pháp, đem đưa vào cựu đỉnh giới ở trong. Mà năm đó đánh vỡ trận pháp lỗ hổng, ngay tại bây giờ thiên nguyên cảnh, trận pháp đánh vỡ, tuy có tu bổ, cũng rốt cuộc không thể hòa hợp như ý. Vạn kiếp thiên ma lão tổ chính là tự tổn căn cơ, từ nơi này thiếu chỗ, tiềm nhập cựu đỉnh giới bên trong, ý muốn tại thần không biết quỷ chưa phát giác ở giữa, tìm được thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân tung tích, biết được ngưng liền hắc ám kiếp loại này, triệt để trở thành hắc ám sinh linh phương pháp, cuối cùng vẫn lạc tại cựu đỉnh giới ở trong. Giờ khắc này ở tinh không bên trong, hơn 10 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, cùng vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi Huyền Khung thần triều Trần Dương sau khi ngã xuống, Bảo Thọ đạo quân lại lần nữa phi thăng, chiến lực chi thịnh, kinh thế hai tụ. Cái này hơn 10 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, trong đó hơn có siêu thoát cảnh đỉnh phong cấp độ nhân vật, nhưng hợp lực phía dưới, đúng là hao phí một ngày một đêm, mới đưa Bảo Thọ đạo quân chẳng diệt. Nguyên lai tưởng rằng như thế cường đại Bảo Thọ đạo quân xác nhận chân thân phi thăng, nhưng đem hủy diệt về sau, lại còn là đầy trời giấy mảnh tung bay. Bản lĩnh của hắn đã vững vàng ở vào siêu thoát cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Tinh không chỗ sâu chân long, chậm rãi mở miệng, cùng ở tại cấp độ này, hắn mạnh hơn bản tọa. Ở đây bên trong, cái này đến từ Thánh Long Vương hướng chân long, chính là duy nhất siêu thoát cảnh đỉnh phong đại năng giả. Lúc trước vây giết Bảo Thọ đạo quân kia một bộ phân thân, nó cũng tương tự xuất thủ. Bảo Thọ đạo quân kiếm thế, so với nó cái này Thánh Long Vương hướng xuất thân dòng chính long tộc, càng thêm cường đại. Cho nên cho dù nó cũng ra trận, cùng hơn 10 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả liên thủ, cũng phí hết rất nhiều khí lực, mới chạm diệt Bảo Thọ đạo quân kia một bộ hóa thân. Hóa thân đến đây, đã có bản lĩnh như vậy, như coi là thật Bảo Thọ đạo quân chân thân phi thăng, bọn hắn những này ở đây vây giết người, như thế nào chống cự được? Lúc ban đầu vốn cho là hắn là sơ bộ siêu thoát, chúng ta ở đây săn bắn, chờ hắn phi thăng. Hắn bị ép dừng lại cựu đỉnh giới, không dám phi thăng. Hiện tại xem ra, hắn kiêng kỵ không phải nhóm chúng ta. Nếu là hắn chân thân phi thăng, chúng ta chỉ sợ đều muốn vỡ lạc. Lúc này không biết sao, hắn không muốn chân thân phi thăng, chỉ dùng hóa thân hiện thế, đem chúng ta xem như đá mài đao, đến tôi luyện hắn bản lĩnh. Chư vị còn muốn tiếp tục lưu lại, làm hắn đá mài đao sao? Đúng lúc này, Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng đột nhiên lên tiếng nói đến, ngữ khí phức tạp, có chút nghiêm trọng. Các vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả, đến từ thế lực khắp nơi, vô luận biết sở học, cũng thuộc đại thiên thế giới nhóm đứng đầu, giờ phút này cũng đều trầm mặt lại. Chưa phi thăng, sơ bộ đạt thành siêu thoát cảnh giới, liền đã có được siêu thoát cảnh đỉnh phong cấp độ bản lĩnh, hơn ẩn ẩn vượt qua siêu thoát cảnh phạm chủ. Dạng này nhân vật, từ xưa đến nay, tựa hồ chỉ có một cái Thanh Nguyên đạo tổ. Bây giờ cựu đỉnh giới lại lần nữa xuất hiện một vị. Vây giết Bảo Thọ đạo quân, đã không phải là bọn hắn có thể làm được sự tình. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể đối mặt Bảo Thọ đạo quân phân thân, bị hắn dùng làm đá mài đao, đến tôi luyện hắn Bảo Thọ đạo quân bản lĩnh. Nếu như Bảo Thọ đạo quân coi là thật không có cố kỵ, hoặc là bị ép phi thăng, như vậy hắn chân thân chi cường đại, chỉ sợ có thể chu diệt ở đây các vị đại năng giả. Lưu tại nơi đây đã vô ích. Bảo Thọ đạo quân bị chúng ta ngăn ở cựu đỉnh giới, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản chúng ta rời xa cựu đỉnh giới. Đúng lúc này, liền lại nghe được một vị đại năng giả lên tiếng nói ra, giết không được hắn, vậy liền lui a. Bị Bảo Thọ đạo quân một lần lại một lần tập kích quấy rối, bọn hắn cũng là mọi loại mệt mỏi. Trừ cái đó ra, Bảo Thọ đạo quân bản lĩnh tốc độ tiến triển thực tế quá mức kinh thế hai tục, lúc ban đầu hắn phân thân chỉ là vừa một phi thăng, liền sẽ bị bọn hắn hợp lực đả diệt. Ngắn ngủi thời gian đi qua, bây giờ đã có thể cùng bọn hắn hơn 10 vị đại năng giả đại chiến trọn vẹn một ngày. Như lại như vậy trưởng thành tiếp, chẳng phải là hơn 10 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả hợp lực bắt đầu, còn đánh không lại hắn Bảo Thọ đạo nhân một bộ hóa thân. Đi đi. Ngoài ước và dặm, Tô Đình lặng lặng nhìn xem cựu đỉnh giới động tĩnh. Sau lưng hắn chính là đến từ Huyền Khung thần triều, nhưng trên thực tế cùng Lăng Thắng xem như đồng xuất một giới Mã Sư Hoàng. Ngươi đoán những người này là làm thật muốn rút đi, vẫn là muốn làm bộ rút đi, lặng chờ Bảo Thọ đạo quân chân thân phi thăng, cùng hắn chân thân quyết nhất tử chiến. Có ít người là làm thật muốn rút đi, có ít người ngược lại là giả ý muốn lui. Tô Đình nói ra, vừa rồi bọn hắn hợp lực giết hết Bảo Thọ đạo nhân một bộ phân thân, trong đó có ít người cũng không hết sức, tỉ như kia Thánh Long Vương Hướng Chân Long, nó liền lưu lại một tay, để mà mê hoặc Bảo Thọ đạo nhân. Chỉ cần Bảo Thọ đạo nhân trong lòng cho rằng bọn hắn đã là không đáng để lo, muốn lấy chân thân phi thăng đến tru sát bọn hắn, như vậy đầu này Chân Long liền sẽ không lại lưu thủ, đem hội triển lộ chân chính bản lĩnh, đến trấn sát Bảo Thọ đạo nhân chân thân. Mã sư Hoàng cười một tiếng, nói ra, như vậy nó muốn rút đi, tự nhiên cũng là giả. Tô Đình nói ra, tự nhiên là giả, nhưng ngươi là không nhớ kỹ, mới vừa rồi là người nào đưa ra rút đi một chuyện. Mã sư Hoàng nói ra, Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng. Tô Đình nói ra, hắn nghĩ đẩy ra đám người, là cái kia đạo cực cảnh nhân vật tận tàng tung tích. Đến thời điểm kia đạo cực cảnh người, hủy đi cựu đỉnh giới, các phương cũng không thể tùy tiện điều tra thân phận của hắn, đương nhiên, muốn tra vẫn là tra được, nhưng là làm sơ che lấp một phen, cũng coi là cho đại thiên thế giới thế lực khắp nơi một cái mặt mũi. Mã sư Hoàng nói ra, năm đó Viễn Cổ Thiên Đình là chống cự Hắc Ám đại kiếp, bảo trụ đại thiên thế giới, cuối cùng thiên đế vẫn lạc, thiên đình băng diệt. Bây giờ đại thiên thế giới thế lực khắp nơi cũng còn thừa nhận cái này một phần ân tình, đối với năm đó tham dự đại chiến thiên đình còn sót lại cường giả, cũng ôm lấy cực lớn tha thứ chi tâm, chỉ là cựu đỉnh giới hủy diệt, so với đại thiên thế giới đến, xác thực không tính là gì. Cuối cùng coi như tra được cái này một vị tinh quan, chỉ sợ cũng lấy tra vô tuyến tác, chấm dứt việc này. Không sao. Tô Đình bình thản nói, chúng ta nhận Viễn Cổ Thiên Đình ân tình, nhưng hắn Bảo Thọ đạo nhân có thể chưa hẳn muốn nhận tình này điểm. Mã sư Hoàng không khỏi hỏi, ngươi liền không sợ kia đạo cực cảnh tinh quan chém giết Bảo Thọ đạo nhân? Tô Đình chỉ vào cựu đỉnh giới bên ngoài, đang muốn riêng phần mình rút đi các phương siêu thoát cảnh giới đại năng giả, bình thản nói ra, bọn hắn nếu là thật sự đi, Bảo Thọ đạo nhân có lẽ có lo lắng tính mạng, nhưng là ngươi thật sự cho rằng những này nguyên liệu nấu ăn, hắn Bảo Thọ đạo nhân sẽ bỏ mặc ly khai? Mã sư Hoàng trên là kinh ngạc ở giữa, liền gặp cựu đỉnh giới bên trong, bỗng nhiên dâng lên ba đạo quang mang, chống trời đạp đất, xuyên vào tinh không. Mỗi một đạo quang mang đều là một đạo nhân, diện mạo tương đồng, khí tức tương đồng, trong lúc phát tay đều là ngang nhau ý cảnh. Chư vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua bần đạo không có. Bảo Thọ đạo nhân một bước phóng ra quang mang bên ngoài, nhìn xem đang muốn tối lui các phương đại năng giả, mà sau lưng hắn lại có một cái Bảo Thọ đạo nhân phóng ra, dưới chân sinh sen ngăn ở tinh không chỗ sâu. Một cái khác Bảo Thọ đạo nhân thì lại một bước phóng ra, vây quanh một phương hướng khác. Ba cái Bảo Thọ đạo nhân ổn định ở ba phương hướng, mà đổi thành một cái phương hướng thì là cựu đỉnh giới chỗ. Chư vị có lẽ không biết, bần đạo có ba bộ hóa thân. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, mỗi lần phi thăng chỉ một bộ hóa thân, chính là đến cùng chư vị luật bản, tôi luyện một phen bản lĩnh, thể ngộ một phen siêu thoát cảnh giới huyền diệu, chưa nghĩ chư vị vậy mà như vậy không cho mặt mũi, hôm nay liền muốn ly khai, không muốn nhường bần đạo một tận tình địa chủ hữu nghị, bây giờ không có tân khách vốn có lễ nghi. Thế lực khắp nơi đến đây đại năng giả đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn tự cho là siêu thoát thế ngoại, tiến vào đại thiên thế giới, đã có bao nhiêu năm tuế nguyệt, hơn xa tại cái này sơ bộ siêu thoát Bảo Thọ đạo quân, bây giờ hợp lực vây giết, tất nhiên sẽ chi chẳng diệt. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, người ta liền không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt. Hắn có thể đồng thời hóa ra ba bộ phân thân, nhưng mỗi một lần phi thăng cũng chỉ là một bộ hóa thân đến đây ứng chiến. Cho đến hôm nay, hắn mới ba bộ hóa thân tế xuất, ngăn cản các vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả đường đi. Hắn Bảo Thọ đạo quân ý tứ đã cực kỳ sáng suốt. Người chân thân không ra, bằng ba bộ hóa thân, muốn đem chúng ta 15 vị siêu thoát cảnh đại năng giả chạm diện tại cựu đỉnh giới vòng ngoài tinh không phía trên. Thật có ý này. Chúng ta biết được ngươi kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Tiếng ầm vang vang lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tinh không biến ảo, phong bạo vô tận. Mã sư Hoàng ánh mắt hơi ngừng, nói ra, những ngày này ta gặp Bảo Thọ đạo quân hóa thân phi thăng, cùng bọn hắn đấu pháp đánh trận, bản lĩnh sắc thực không tầm thường, nhưng là muốn giết hết cái này hơn 10 vị đạo hữu, cũng không phải chuyện dễ. Huống chi, trong đó còn có Thánh Long Vương Hướng Tôn này Chân Long. Tô Đình nhàn nhạt nói ra, muốn bình yên vô sự, cầm xuống cái này 15 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả, sắc thực không dễ. Nhưng là hắn cần gì phải muốn bình yên vô sự? Mã sư Hoàng run lên một cái, lập tức sáng tỏ, thấp giọng nói ra, cái này ba bộ hóa thân, vẫn diệt về sau, vẫn có thể tái hiện. Cho nên cái này ba cái Bảo Thọ đạo nhân, hẳn là hung hãn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng, lấy đồng quy vu tận chi niệm, đổi lấy những này thế ngoại đại năng giả tính mệnh. Tô Đình gật đầu, sau đó nói ra, Bảo Thọ đạo nhân phản ứng rất nhanh, nếu không liền thật làm cho những này đại năng giả lý khai. Mã sư Hoàng cao mày nói, phản ứng này không khỏi cũng quá nhanh, bọn hắn mới vừa vận thương nghị xong xuôi, muốn rời xa cựu đỉnh giới, lập tức liền có ba bộ hóa thân phi thăng. Tô Đình chắp hai tay sau lưng, nói ra, có thể không phải phản ứng nhanh, mà là tại bọn hắn chuẩn bị trước khi rời đi, Bảo Thọ đạo nhân đã động niệm, muốn vây giết những này thế ngoại đại năng giả. Bảo Thọ đạo quân muốn mượn thế ngoại đại năng giả chi thủ, tôi luyện một thân bản lĩnh, hiển nhiên còn không có viên mãn tạo nghệ, lại tại giờ phút này sớm động vây giết ý niệm. Hoặc là sớm biết những này thế ngoại đại năng giả muốn đi, hoặc là biết được có đạo cực cảnh cường giả tới gần cựu đỉnh giới. Ước chừng là khả năng thứ hai là chủ yếu. Tô Đình trong lòng thầm nghĩ, chém cái này hơn 10 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả, có thể Bảo Thọ đạo nhân tu vi, liền có thể nếm thử xung kích đạo cực cảnh. Giờ phút này cựu đỉnh giới bên trong, Bảo Thọ đạo quân vẻ mặt nghiêm túc, lông mi hơi nhíu. Siêu thoát cảnh người đã siêu thoát tinh thần thiên địa, tiến vào đại thiên thế giới. Mà đạo cực cảnh thì là tại siêu thoát cảnh cấp độ bên trên, cao hơn một tầng tồn tại. Dạng này tồn tại, đem đại đạo tu luyện đến cực hạn, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Bây giờ tại cựu đỉnh giới phía trên tinh không bên trong, những cái kia bị hắn bảo thọ đạo nhân vây giết 15 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả, tích lũy nội tình dài nhất lâu, cho là tôn này chân long. Đã có 200 vạn năm đạo hạnh tích lũy, nhưng lại vẫn dừng lại tại siêu thoát cảnh giới đỉnh phong cấp độ, vẫn chưa thành tựu đạo cực cảnh. Đủ thấy đạo cực cảnh tồn tại, là cố có cỡ nào nội tình. Bần đạo tu hành 20 năm, sợ không phải hắn địch thủ. Bảo thọ đạo quân trong lòng thầm nghĩ, coi như bây giờ thân hợp thiên địa, bằng vào hỗn độn châu trận pháp, gia cố cựu đỉnh giới, có thể gánh chịu được tự mình tồn tại. Nhưng là đạo cực cảnh cường giả tiến vào cựu đỉnh giới, chỉ sợ cựu đỉnh giới thiên địa đại đạo đều muốn tiếp nhận không được ở, vì đó băng diệt. Nghĩ như vậy, bảo thọ đạo quân nói nhỏ nói ra, lui một bước nói, coi như cựu đỉnh giới có thể gánh chịu được hắn giáng lâm, lại có thể nào gánh chịu được bần đạo cùng hắn ở giữa đại chiến? Siêu thoát chi cảnh tồn tại, liền có thể nhường cựu đỉnh giới thiên địa khó mà gánh chịu. Đạo cực cảnh bậc đại thần thông, càng không cần nhiều lời. Mà một khi đại chiến nhấc lên, riêng là hai người pháp lực chập trùng, liền có thể cựu đỉnh giới triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, băng diệt tại tinh không bên trong, hết thảy sinh linh đều chôn vùi, không cách nào tồn tại. Trừ phi hắn bảo thọ đạo quân có thể tại đối phương giáng lâm cựu đỉnh giới về sau, trong nháy mắt đem vị này đạo cực cảnh cường giả xóa bỏ, mà lại chém giết lực lượng của đối phương, không thể tiết ra ngoài, chỉ cần mọi loại ngưng tụ, thuần túy đến cực điểm, nếu không một tia tràn lan, liền có thể nhấc lên vô tận hạo kiếp. Viễn cổ thiên đình tinh thần, sống sót không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt cổ lao tồn tại, nội tình thâm hậu tới cực điểm. Tại đạo cực cảnh bên trong, chỉ sợ cũng cao cấp nhất một hàng. Bần đạo muốn như thế nào mới có thể tại trong chớp mắt đem hắn triệt để xóa bỏ? Bảo thọ đạo quân dạng này suy tư, hắn không có khả năng thật đem thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân phong xuất. Tần Thụy Lân như tại lúc toàn thịnh, có lẽ thật là có bản lĩnh, có thể tại trong nháy mắt xóa bỏ đạo cực cảnh cường giả, mà không lan đến cựu đỉnh giới, bây giờ lại không cần suy nghĩ nhiều. Đừng nói thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân đã nhập ma, một khi thả ra, chính là hủy diệt cựu đỉnh giới thai kiếp. Coi như không có nhập ma, chỉ bằng thiếu phủ chủ bị trấn áp hơn 60 vạn năm trạng thái, muốn tại cái này cựu đỉnh giới bên trong chém giết đạo cực cảnh, cũng đồng dạng sẽ đem cựu đỉnh giới hủy diệt. Bảo thọ đạo quân nuốt nuốt lông mi, tự giễu một tiếng, thầm nghĩ, cũng không thể tiếp nhận Tần Thụy Lân ma khí quán đỉnh, ngưng liền kiếp loại này, trở thành hắc ám sinh linh a. Hắn nghĩ như vậy đến, vẫy tay một cái, có thêm một tôn lũ ám cửa lớn. Phía sau cửa liền thông u minh giới, hiện thân ra chính là hiện nay Âm Tiên tử, năm đó đại hạ quốc sư. Sư đệ, Thiên Đình đế kiếm như thế nào? Thời gian ngắn trong ngày khó khôi phục, trước đây không phải cùng ngươi đã nói sao? Không có khôi phục cũng tốt. Bảo thọ đạo quân nói ra, đem hai đoạn kiếm gây giao cho sư huynh, một đoạn chôn ở Thiên Nguyên cảnh, một đoạn chôn ở Phong Nguyên Sơn. Âm Tiên tử lộ ra kinh ngạc chi sắc, chợt nói ra, sư huynh đây là ý gì? Bảo thọ đạo quân nuốt nuốt lông mi, nói ra, xảy ra chuyện lớn, bây giờ đại địch tiến đến, sư huynh ta muốn cân nhắc như thế nào tại trong chớp mắt diện sát đối phương. Hơi không cẩn thận, chính là tai họa ngập đầu. Âm Tiên tử rơi vào trong trầm mặc. Cân nhắc tại trong chớp mắt diện sát đối phương. Người quản địch nhân như vậy, gọi là đại địch. Hơi không cẩn thận, chính là tai họa ngập đầu. Chương 330, giết địch năm chắc không đủ 9 thành 8, lúc này chết chắc. Chương 340, giết địch năm chắc không đủ 9 thành 8, lúc này chết chắc. Cựu đỉnh giới bên ngoài, tinh không bên trong. Viễn cổ thiên đỉnh tinh quan, lặng lặng nhìn xem phía trước đại chiến, thần sắc bình thản. Mà ở bên người hắn, bắt đầu từ cựu đỉnh giới ở trong trốn chạy ra Thiên vực đế tôn cùng trưởng cản Chí Tôn. Hai vị này đều là cựu đỉnh giới đại đạo chân tiên, đối với bảo thọ đạo quân quá khứ cũng không lạ lắm. Nhất là trưởng cản Chí Tôn, tại hắn sơ bộ thức tỉnh thời điểm, bảo thọ đạo nhân chỉ là một cái chưa thành tựu chân tiên hậu bối tu hành giả. Mà tại bây giờ, phía trước ba cái bảo thọ đạo nhân vây giết 15 vị siêu thoát thế ngoại đại năng giả. Trưởng cản Chí Tôn sắc mặt biến đổi, mà Thiên vực đế tôn càng là trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nguyên bản Thiên vực đế tôn đã xem như đã đưa vào bảo thọ đạo nhân dưới trướng, cung cấp hắn đem ra sử dụng, mặc cho bảo thọ đạo quân gieo xuống câu thần cấm thuật, nhưng hắn sớm có mưu đồ, tiến vào cựu đỉnh nội giới về sau, chém giết phong thần ngự kiếp, bằng thiên vực truyền thừa thần vận, hợp lại là một, đến lấy được hắn đại đạo mang theo, rốt cục thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, cũng bởi vậy nguyên thần vô khuyết, thoát khỏi bảo thọ đạo quân câu thần cấm thuật. Cử động lần này giống như là phản bội bảo thọ đạo nhân. Hắn vốn cho rằng, tự thân thành tựu đạo chủ cấp chân tiên về sau, liền không sợ tại bảo thọ đạo quân, bởi vậy mới có như thế một phen mưu đồ, giả vờ thần phục với bảo thọ đạo quân dưới trướng. Chưa nghĩ bảo thọ đạo quân có thể chém giết trong truyền thuyết Âm Thiên tử, nhường hắn nhận thức được. Dù cho là đạo chủ cấp chân tiên, tại bảo thọ đạo quân uy thế phía dưới, cũng là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Bởi vậy hắn mới đi hướng Thiên Nguyên cảnh, tìm được trưởng cản Chí Tôn, mượn nhờ Thiên Nguyên cảnh đại đạo, dựa vào Thiên Nguyên cảnh sơ hở, thỉnh cầu viễn cổ thiên đỉnh cường giả, đem hắn hai người tiếp dẫn đến cựu đỉnh giới bên ngoài. Bây giờ hai bọn họ chưa siêu thoát, dựa vào viễn cổ thiên đỉnh vị này tinh quan che chở, có thể đứng ở tinh không bên trong, lại cuối cùng muốn trở về cựu đỉnh giới. Lần này trở về, giữ nhiều lành ít.